Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 722, Diêm Vương Tinh. Giờ khắc này, liên bang dân chúng toàn bộ quá sợ hãi, sao hỏa tu sĩ nhao nhao tâm thần rung động, hoảng sợ cảm giác khống chế không nổi từ đáy lòng hiển hiện. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả tu sĩ đạo cung cũng đều như vậy. Sớm đã không còn chiến ý bọn hắn, giờ phút này cũng đều đang run rẩy. Trước đó thời điểm, bọn hắn còn có thể giả bộ như không nhìn thấy vị ương tộc tồn tại, còn có thể không nhìn những vị ương tộc khôi lỗi kia. Nhưng hôm nay từng màn chuyện xuất hiện, nhất là trong tinh không cùng đại hạm dung hợp Du Nhiên đạo nhân cùng nó lời nói, để bọn hắn lại không cách nào đi bịt tai trộm chuông. Nhất là, trước đó nếu không có Vương Bảo Nhạc, sợ là bây giờ liền xem như bọn hắn cũng đều sẽ bị Du Nhiên đạo nhân hút đi sinh cơ cùng tu vi. Đây hết thảy khiến cho tất cả tu sĩ đạo cung tại trong sự phức tạp này đều trầm mặc, chỉ có thể ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không. Tại trong mắt của bọn hắn, tại sao hỏa tu sĩ trong tầm mắt, tại liên bang dân chúng ngóng nhìn dưới, sao hỏa bên ngoài, Du Nhiên đạo nhân thân thể cao lớn kia giống như có thể dung chuyển vùng tinh không này, bàng bạc không gì sánh được. Đồng thời ở tại trước mặt Vương Bảo Nhạc, mặc dù vẫn như cũ quỷ dị như lúc ban đầu, nhưng ở trên khí thế đã có chỗ không bằng. Tử Nguyệt, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết rõ Du Nhiên đạo nhân cải biến nhất định là bởi vì Tử Nguyệt kia. Đồng thời hắn cũng phát giác được Du Nhiên đạo nhân thanh âm cùng lúc trước cũng đều khác biệt, hắn giờ phút này càng giống là máy móc phát ra một dạng mang theo kim loại âm sát. Cái này hiển nhiên là sinh mệnh hình thái của hắn cũng đều cải biến tạo thành. Sự cải biến này đại giới cụ thể là cái gì, Vương Bảo Nhạc không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng giờ khắc này Du Nhiên đạo nhân, trình độ cường hãn của nó cùng tràn ra khủng bố, đều vượt ra khỏi đã từng. Cho dù là Vương Bảo Nhạc có minh khí tại thân, cũng bởi vì đủ loại duyên cớ, khiến cho hắn tại một cái chớp mắt này, tâm thần trong sự rung động cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Có thể nói, hết thảy theo Du Nhiên đạo nhân cùng vị ương tộc đại hạm quỷ dị dung hợp, toàn bộ nghịch chuyển, mà Du Nhiên đạo nhân xuất thủ cũng căn bản liền không cho Vương Bảo Nhạc bất luận cái gì suy tư thời gian. Cơ hồ ở tại lời nói quanh quẩn chớp mắt, theo tay phải hắn nâng lên hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này một chỉ, bỗng nhiên bộc phát, không thấy bất luận cái gì thần thông chi mang. Có thể Vương Bảo Nhạc trong khi sắc mặt biến hóa cầm mái chèo treo đèn tay phải phi tốc nâng lên, vung về phía trước một cái, lập tức minh hỏa tản ra, tạo thành biển lửa hướng về phía trước ngăn cản, dưới thân tàu thuyền càng là cấp tốc lùi lại. Mà tại hắn lùi lại trong nháy mắt, lúc trước hắn chỗ tinh không trống rỗng đổ sụp, tiếng oanh minh quanh quẩn, đồng thời từ trong hư vô đổ sụp trực tiếp liền xuất hiện đại lượng sợi đằng hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc đuổi theo. Những sợi đằng này những nơi đi qua, tinh không thật giống như bị ăn mòn, xuất hiện liên tiếp nhăn nheo, trực tiếp liền cùng Vương Bảo Nhạc tràn ra minh hỏa đụng chạm tới cùng một chỗ. Minh hỏa mọi việc đều thuận lợi này, tại thời khắc này lần đầu bị ngăn trở, dưới tiếng oanh minh mặc dù đốt cháy không ít sợi đằng, có thể ngọn lửa này lại gấp gáp dập tắt. Tại thời gian mấy hơi thở về sau, minh hỏa tiêu tán, mà những sợi đằng bị đốt cháy kia vẫn như cũ trong khi nhúc nhích xuất hiện mầm non, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Càng là tại những sợi đằng này trong khi xông ra, Du Nhiên đạo nhân nheo lại mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức càng nhiều sợi đằng từ trên người hắn lan tràn ra, khuếch tán bốn phía, từ xa nhìn lại, phảng phất như là vô số xúc tu, tại trong khi nhúc nhích này từ tứ phương thẳng đến Vương Bảo Nhạc, phảng phất muốn đem hắn bao phủ ở bên trong, trực tiếp vây khốn, không có kết thúc. Du Nhiên đạo nhân trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể cất bước, tay trái nâng lên nắm tay, lấy vạn quân chi lực, giống như có thể hủy diệt tất cả, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này một quyền oanh đến. Phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không sợi đằng bay múa, đếm mãi không hết, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía vờn quanh, trực tiếp liền tạo thành vây quanh, mắt thấy là phải co vào, mà Du Nhiên đạo nhân nắm đấm cũng mang theo vô tận uy áp, trực tiếp giáng lâm. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, cảm giác nguy cơ tại thời khắc này không có gì sánh kịp tại tâm thần bao trùm toàn thân. Những sợi đằng này bất luận cái gì một cây đều có được kinh người tính bền dẻo cùng kháng lực. Vương Bảo Nhạc minh hỏa mặc dù có thể đem đốt cháy nhưng hiển nhiên tại về số lượng có vẻ không bằng, cho nên không cách nào trực tiếp hủy diệt. Hết lần này tới lần khác sợi đằng bản thân chỉ cần không hoàn toàn toái diệt, liền có thể vô hạn tái sinh, lại nó bản thân ẩn chứa chi lực, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc nội tâm trầm xuống, lại càng không cần phải nói Du Nhiên đạo nhân tự thân nơi đó tràn ra uy áp, để Vương Bảo Nhạc áp lực lớn hơn, không thể ở chỗ này tiếp tục đánh. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng quả quyết, hắn biết rõ ở chỗ này giao chiến, hơi một cái tác động đến, mang cho trên sao hỏa tổn thương, đều có thể xưng là hạo kiếp. Đồng thời, sao hỏa mặc dù lớn, có thể phóng nhãn toàn bộ Thái Dương hệ, nơi này cũng không phải là có thể đem hắn tự thân chiến lực hiện ra đến cực hạn chi địa. Rời đi nơi này, mắt thấy bốn phía sợi đằng gào thét tới gần, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, cầm trong tay mái chèo treo đèn, hướng dưới chân Minh Chu vừa để xuống, theo run một tiếng lần nữa quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra phức tạp Minh Tông chú ngữ. Cơ hồ tại chú ngữ này xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn Minh Bào, nổi lên quốc sư lão đầu khuôn mặt, đồng thời còn có tiểu nam hài thân ảnh tại mái chèo treo đèn nổi lên hiện ra. Người sau khuôn mặt dữ tợn, mang theo thê lương, phát ra gào thét đồng thời, trên mái chèo treo đèn Minh Đăng, đột nhiên xuất hiện vỡ vụn. Tại vỡ vụn sát na, trong mái chèo treo đèn có minh hỏa màu đen, âm vang tản ra, minh hỏa này số lượng nhiều, siêu việt trước đó Vương Bảo Nhạc tự thân tràn ra số lượng. Đây chính là hắn không tiếc hết thảy, lấy hy sinh Minh Đăng làm đại giá, đổi lấy một lần minh hỏa bộc phát, đại lượng ngọn lửa màu đen trực tiếp liền từ trong Minh Đăng vỡ vụn khuếch tán. Lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, chớp mắt liền khuếch tán tứ phương, như là núi lửa bộc phát, trực tiếp liền cùng vây giết mà đến sợi đằng, đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh trong nháy mắt ngập trời. Những sợi đằng kia mặc dù tính bền dẻo 10 phần, nhưng ở Vương Bảo Nhạc dưới minh hỏa không tiếc đại giới này, rốt cục vẫn là có chút không chịu nổi, trong nháy mắt liền có hơn phân nửa hóa thành cho bụi. Có thể minh hỏa chi lực này cũng cuối cùng tản không ít, không cách nào ngăn cản đến từ Du Nhiên đạo nhân một quyền. Sau đó một khắc, trực tiếp liền như gió thu quét lá rụng, bị Du Nhiên đạo nhân nắm đấm xuyên thẳng qua mà qua, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, trực tiếp rơi xuống. Ngay tại Du Nhiên đạo nhân nắm đấm rơi xuống sát na, Vương Bảo Nhạc trên thân minh bào hiển hiện quốc sư lão giả, hét lớn một tiếng, lập tức minh bào bỗng nhiên bành trướng, vô hạn biến lớn, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, hình thành phòng hộ, cùng Du Nhiên đạo nhân nắm đấm mang theo tuyệt sát chi lực kia đụng nhau, tiếng ầm ầm truyền khắp tứ phương. Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể minh bào lập tức liền vỡ vụn bộ phận, quốc sư khuôn mặt lão giả cũng đều bắt đầu mơ hồ. Vương Bảo Nhạc tự thân càng là máu tươi phun ra, nhưng thân thể của hắn lại là mượn nhờ cỗ đại lực này thôi phát dưới chân Minh Chu, tiếp theo một cái chớp mắt, xông ra biển lửa, xông ra sợi đằng vây khốn, lúc xuất hiện, thình lình tại nơi xa tinh không, không có dừng lại, tại hiện thân sát na, hướng về nơi xa tinh không phi nhanh, còn muốn chạy, Du Nhiên đạo nhân nheo lại mắt, bị ngăn cản cản tay phải không có thu hồi, mà là quỷ dị không gì sánh được trong nháy mắt kéo dài. Hướng về muốn đi xa Vương Bảo Nhạc, giống như truy kích ôm đồm đi, càng là ở trong quá trình chộp tới, hắn năm ngón tay cũng đều cấp tốc kéo dài. Từ xa nhìn lại, một màn này cực kỳ yêu dị, nhưng Vương Bảo Nhạc từ bước vào tu hành đến nay, chiến đấu vô số, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, tại trong khi phi nhanh này đầu hắn cũng không trở về. Có thể trong mắt lại có quả quyết, mái chèo treo đèn, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi một lần nữa tạo nên. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, trên mái chèo treo đèn không trọn vẹn tiểu nam hài, đều muốn khóc, nhưng chỉ có thể gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau lưng đuổi theo đại thủ lúc. Trong mắt hắn lộ ra hung tàn, trong miệng phát ra chú ngữ thanh âm, phối hợp Vương Bảo Nhạc, tiếp theo một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc tay phải buông ra mái chèo treo đèn. Theo tiểu nam hài khí hồn trở về, mái chèo treo đèn kia bản thân trực tiếp liền lùi lại ra. Thẳng đến Du Nhiên đạo nhân đại thủ, càng là đang trong khi bay ra, trong đó tràn ra trận trận tự bảo chi lực, sát na đã đến cực hạn, ở dưới một cái chớp mắt, âm vang tự bảo, hình thành trở ngại, hóa thành bích chướng vô hình, trực tiếp liền đem đuổi theo Du Nhiên đạo nhân đại thủ. Ngăn cản lại đến, cho dù là Du Nhiên đạo nhân không muốn từ bỏ, cũng không có biện pháp. Mái chèo treo đèn lại tàn phá, cũng đều là thần binh, càng là thượng phẩm thần binh, nó tự bạo, nhất là bị cực hạn tại phạm vi nhất định tự bạo. Dù là cường hãn như Du Nhiên, cũng đều không thể không tránh đi. Trong oanh minh, Du Nhiên đạo nhân bị tự bạo chi lực ngăn lại đồng thời. Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, dưới chân Minh Chu chi lực triệt để kích phát, bỗng nhiên đi xa, thẳng đến sâu trong tinh không, trong mắt càng là lộ ra ánh sáng lăng lệ. Hắn biết rõ, mình bây giờ không phải Du Nhiên đạo nhân đối thủ, mà trận chiến này duy nhất chuyển cơ, có lẽ ngoại trừ Thái Dương hệ lớn nhất hành tinh gia trì bên ngoài, cũng chỉ có Diêm Vương tinh triệu hoán. Đồng thời, hắn cũng đang đánh cược, cược tầm quan trọng của mình ở trong mắt Tử Nguyệt vượt qua liên bang. Điểm này, tại không có đánh với Tử Nguyệt một trận trước, hắn không có nắm chắc, có thể theo hấp thu ngón tay kia, Vương Bảo Nhạc có nhất định nắm chắc. Mặt khác, hắn càng là đang đánh cược Tử Nguyệt tính cách, loại người vì tư lợi đến cực hạn kia, sẽ không đi làm ra ở tại tự thân xem ra. Cầm Văn Minh uy hiếp loại hành vi ngây thơ này. Chương 723, Vương Bảo Nhạc chuyên môn chiến trường. Vương Bảo Nhạc thành công. Du Nhiên đạo nhân là khôi lỗi, ý nghĩ của hắn không trọng yếu, trọng yếu là Tử Nguyệt ý chí, mà theo Tử Nguyệt, Vương Bảo Nhạc trình độ trọng yếu, đích đích xác xác theo một ngón tay kia mất đi, biến vượt ra khỏi liên bang. Dù sao, diệt đi liên bang Văn Minh, chỉ là nàng chủng tinh đạo dưới, trên người Du Nhiên đạo nhân một lần thí luyện, càng nhiều là tùy ý Du Nhiên đạo nhân chính mình đi hoàn thành. Nàng thì là quan sát, nhờ vào đó tu hành. Như là sợi dây nắm chặt con diều, quan sát nó vận mệnh quỹ tích, từ trên bản chất rằng, liên bang diệt hay không, nàng không thèm để ý, ngược lại là Vương Bảo Nhạc nơi này, đã uy hiếp đến nàng hạch tâm, lại nàng đã phát giác không thể tự thân trực tiếp xuất thủ. Cho nên bất luận nhìn thế nào, nàng đều tuyệt không thể bỏ mặc Vương Bảo Nhạc rời đi. Đồng thời, sự tình đến một bước này, Tử Nguyệt chính mình cũng đều có chút đâm lao phải theo lao. Nàng trên người Du Nhiên đạo nhân thi pháp, là chủng tinh đạo một lần thí luyện, cũng là tu hành một bộ phận, cho nên chuẩn bị lâu như vậy, mà một khi nàng tại Du Nhiên đạo nhân nơi đó, quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối về sau, nàng chủng tinh đạo sẽ tiến thêm một tầng, cho nên, nàng không thể buông tha. Mặt khác đây cũng là tại nàng thôi diễn dưới, tìm kiếm vật đối với chủng tinh đạo tu hành cực kỳ trọng yếu kia, cũng chính là bị Trần Mạch Phong ẩn tàng đồ vật duy nhất cơ hội. Đồng thời, tại nàng trong kế hoạch ban đầu, liên bang Văn Minh bị diệt về phía sau, tế tự một cái tinh hệ đổi lấy lực lượng, chính là nàng quật khởi chất dinh dưỡng, nàng sẽ nhập chủ thanh đồng cổ kiếm, tại những lão tổ ngủ say kia trên thân, cũng đều từng cái lạc ấn chủng tinh đạo, sau đó lấy Thái Dương hệ hàng tinh, làm chính mình vượt cấp kéo lên căn cơ, để tự thân trong thời gian thật ngắn, có thể bay nhảy vọt đến hàng tinh cảnh. Hết thảy kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Cũng từng bước một đi hướng thành công, có thể hết lần này tới lần khác, xuất hiện Vương Bảo Nhạc, nếu không có bỏ ra quá nhiều, lại đối tự thân cực kỳ trọng yếu, nhất là sự tình đã đến thu hoạch thời điểm, Tử Nguyệt tất nhiên sẽ tránh đệ nhất thần vương phong mang. Lựa chọn rời đi, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể cắn răng tiến hành, đánh giết Vương Bảo Nhạc không phải mục đích của nàng, đem nó bắt sống tước đoạt nhân quả, mới là nàng rơi vào đường cùng mục đích chỗ. Cũng là nàng mượn nhờ chủng tinh đạo thôi diễn dưới, chính mình thoát khỏi nhân quả sinh cơ chỗ. Cho nên tại dưới ý chí của nàng, Du Nhiên đạo nhân hai mắt lóe lên, không nhìn sao hỏa chi chiến, thân thể nhoáng một cái hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo ra. Trong chốc lát hai người liền biến mất tại sao hỏa phạm vi, hướng về sâu trong tinh không phi nhanh. Tại bọn hắn dưới loại tốc độ kinh người này, không ai có thể lại đi nhìn thấy trận chiến này, liền xem như Thái Dương hệ trận pháp. Cũng bởi đó trước mấy lần tán lực, làm không được siêu viễn cự ly ngưng tụ, cho nên theo hai người rời đi, sao hỏa cũng tốt, địa cầu cũng được, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Cũng may, sao hỏa nơi này chiến tranh, cũng theo Du Nhiên đạo nhân rời đi, lâm vào bình tĩnh, tất cả mọi người minh bạch, chiến tranh mấu chốt, sớm đã không ở nơi này, mà là giờ phút này đi xa trận chiến kia. Như Vương Bảo Nhạc thắng, thì liên bang thắng, Văn Minh có thể tồn, trái lại. Hết thảy đều đem tan thành mây khói, mà giờ khắc này, gánh chịu Văn Minh chi chiến tồn vong Vương Bảo Nhạc, tình cảnh của hắn cũng cực kỳ gian nan, trong khi máu tươi không ngừng mà từ khóe miệng tràn ra. Tốc độ của hắn cũng triển khai đến cực hạn, nhưng sau lưng Du Nhiên đạo nhân, một dạng không chậm, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất khó kéo dài khoảng cách. Dù là hắn tại trong khi phi nhanh này không ngừng mà ý đồ đáp lại trên Diêm Vương tinh truyền đến, triệu hoán, nhưng một phương diện khoảng cách quá xa, trọng yếu nhất chính là một phương diện khác. Hắn mặc dù có thể cảm thụ triệu hoán, nhưng giống như bị giới hạn tu vi, khó mà thành lập liên hệ, càng không cách nào đem nó dung chuyển. Khoảng cách dễ giải quyết, có thể tu vi nên như thế nào? Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng, nhất là hắn phát giác được sau lưng Du Nhiên đạo nhân. Không biết triển khai thần thông gì, tốc độ lập tức bạo tăng về sau, lo lắng này mãnh liệt hơn. Hắn biết rõ, tiếp tục như thế, Du Nhiên đạo nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, đến lúc đó không có cường hãn lực phản kích chính mình. Sợ là cuối cùng kết cục chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Sao Mộc, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, đi sao Mộc, một phương diện làm khoảng cách rút ngắn, một phương diện khác tu vi thiếu khuyết, hắn có thể nghĩ tới, chỉ có mượn nhờ tinh thần nguyên anh đặc tính, lấy hành tinh chi lực đến gia trì. Nghĩ tới đây, dưới chân Minh Chu trong nháy mắt thiêu đốt, không tiếc đại giới, trực tiếp xuyên thẳng qua tinh không, như Na Di bay vọt hơn phân nửa khoảng cách. Lúc xuất hiện khoảng cách sau Mộc đã không xa, dạng này xuyên thẳng qua Na Di, đại giới không nhỏ, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền phun ra máu tươi, thân thể kém chút bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Đồng thời Minh Chu cũng tại dưới sự thiêu đốt này, biến mơ hồ không ít, phảng phất chỉ còn lại có một đoàn mỏng manh sương mù. Vốn cũng không có hoàn toàn chữa trị nó, hiển nhiên bị hao tổn cực lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này không lo được quá nhiều. Tại xuất hiện trước tiên, lại một lần điều khiển Minh Chu, hướng về sau Mộc tiếp tục tiếp cận, mặc dù còn có một số phạm vi, nhưng đến nơi này, Vương Bảo Nhạc thể nội nguyên anh, rõ ràng sinh động không ít, thậm chí tại cùng Diêm Vương Tinh thành lập liên hệ với, cũng đều so trước đó càng thêm rõ ràng, cái này cho Vương Bảo Nhạc lòng tin, vẻn vẹn sau Mộc, có lẽ còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, hắn nghĩ tới một chỗ, nơi đó có thể cho hắn tinh thần nguyên anh, được gia trì đến có thể xưng trình độ khủng bố, mặc dù không biết cùng Du Nhiên đạo nhân chênh lệch sẽ có bao lớn. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc phân tích, đến sau Mộc về sau, chính mình chiến thắng mặc dù làm không được, nhưng dung chuyển Diêm Vương Tinh, chưa chắc không được, mà liền tại hắn Minh Chu mượn nhờ thiêu đốt, phóng thích càng nhanh chóng hơn. Muốn lần nữa rút ngắn cùng sau Mộc khoảng cách lúc, sau lưng tinh không truyền đến oanh minh, Du Nhiên đạo nhân lại một dạng vượt qua xuyên thẳng qua mà đến. Tại sau khi xuất hiện, Du Nhiên đạo nhân thần sắc đã có không kiên nhẫn, thân thể sát na nhúc nhích, phía sau hiển hiện đại lượng sợi đằng, lẫn nhau giao thoa dưới, thình lình biên chế thành một đôi cánh khổng lồ, dưới một cái vỗ, tinh không nhấc lên liên tiếp gợn sóng ở giữa, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Càng là tại sông ra lúc, Du Nhiên đạo nhân bấm niệm pháp quyết, trên thân thể hiện lên mấy chục cái phù văn. Vương Bảo Nhạc, Thái Dương hệ không lớn, ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Du Nhiên đạo nhân thanh âm truyền ra đồng thời, trên thân thể phù văn nhau nhau thoát ly, hóa thành ấn ký phiêu phù ở bốn phía, sau đó lấy siêu việt Du Nhiên đạo nhân tự thân tốc độ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi, bởi vì khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ. Những ấn ký này tại trong cực hạn tốc độ, trực tiếp liền có ba viên đuổi kịp, không đợi tới gần, liền âm vang nổ tung, hình thành trùng kích cường đại, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, nhấc lên tinh không phong bạo, lan đến gần Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không quay đầu lại, phất tay thân thể minh bào lần nữa bành trướng, chống cự gợn sóng này hàng tươi máu tràn ra, nhưng tốc độ vẫn như cũ không giảm, tại thiêu đốt minh chu chi lực dưới. Khoảng cách sau Mộc càng ngày càng gần, thể nội tinh thần nguyên anh sinh động trình độ cũng càng ngày càng mạnh, cùng Diêm Vương Tinh liên hệ cũng tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt, thậm chí hắn mơ hồ trong đầu cảm nhận được, trên Diêm Vương Tinh thứ truyền đến triệu hoán kia là một dạng vật phẩm, về phần vật phẩm hình dáng, hắn còn cảm thụ không rõ, còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cắn răng xông ra, mặc cho sau lưng đến từ Du Nhiên đạo nhân ấn ký lần lượt bộc phát, thương thế của hắn nhìn như một lần so một lần nặng. Nhưng trên thực tế theo tiếp cận, theo tinh thần nguyên anh mạnh mẽ, sinh cơ khuếch tán khiến cho thương thế của hắn, cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền lập tức khỏi hẳn, cho đến sau Mộc đã hoàn toàn xuất hiện tại trong tầm mắt. Vương Bảo Nhạc thể nội nguyên anh mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu lộ ra trận trận để cho người ta kinh tâm động phách thần thái. Từng lớp từ trong sau Mộc tràn ra kỳ dị chi lực, từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào Vương Bảo Nhạc thể nội. Loại cảm giác cường hãn kia vượt ra khỏi đã từng hết thảy trạng thái, để Vương Bảo Nhạc con mắt cũng theo đó lộ ra mãnh liệt quang mang. Dù là Vương Bảo Nhạc hết sức áp chế, có thể Du Yên đạo nhân hay là có chỗ phát giác. Thần sắc khẽ biến bên dưới hắn có loại không tốt cảm giác. Không kịp suy tư quá nhiều, trong mắt lộ ra quả quyết, tay phải nâng lên lại trực tiếp kéo xuống chính mình cánh tay trái. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thần tinh biến, tiếng nói vang lên sát na. Hắn kéo xuống cánh tay trái lập tức nhúc nhích, tại trong chớp mắt lại biến thành một con bọ que màu đen chừng trăm trượng lớn nhỏ. Phát ra tê minh ở giữa nhảy lên, trực tiếp xuyên thẳng qua hư vô, hướng về Vương Bảo Nhạc một ngụm thôn phệ tới. Cho dù là Vương Bảo Nhạc minh bào lần nữa tản ra, cũng đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản, bị bọ que này xuyên thấu mà qua. Nhưng lại tại bọ que màu đen này tiến đến trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hung tàn chi quang lóe lên, thân thể xuất hiện trùng điệp hình bóng, phân thân liên tiếp cấp tốc xuất hiện, hết thảy hơn 10 phân thân, không phải phóng tới bọ que, mà là lấy tự bạo đổi thôi động, làm tự thân tốc độ càng nhanh. Trong oanh minh, những phân thân này tự bạo, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc tốc độ lần nữa tăng lên, tới gần sao mộc phạm vi, tiến vào trong vành đai chính của tiểu hành tinh ở giữa sao mộc cùng sao hỏa. Nơi đây chính là Vương Bảo Nhạc mục tiêu chỗ, cũng là hắn nghĩ tới, có thể làm cho mình gia trì đến trình độ kinh khủng duy nhất địa phương. Bởi vì, nơi này tồn tại mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn tiểu hành tinh. Đồng thời tại Vương Bảo Nhạc ngay phía trước, còn có một viên tương đối đặc thù tinh cầu, chính là ngàn năm trước liền bị liên bang phát hiện qua. Sao Ceres cũng là trong vành đai tiểu hành tinh, chỉ có hành tinh lùn, tinh thần Nguyên Anh, sẽ tại nơi đây bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói, hiện ra không có gì sánh kịp huy hoàng. Chương 724, Minh Vương Quan. Minh Chu chi lực tiếp tục thiêu đốt bộc phát, trong oanh Minh Vương Bảo Nhạc tốc độ kích xạ, lúc xuất hiện, trực tiếp liền đạp trên sao Ceres, tinh cầu màu xám này, tại Vương Bảo Nhạc dưới chân, ẩn ẩn giống như cùng Minh Chu muốn dung hợp lại cùng nhau. Mà đứng ở trên đó Vương Bảo Nhạc, giờ phút này thân ảnh dừng lại. Bỗng nhiên quay người ở giữa mắt lộ ra kỳ quang, thể nội tu vi không đi nữa áp chế, theo Nguyên Anh giãn ra, âm mang bộc phát, sự bộc phát này, đến từ sao Ceres chi lực, càng đến từ sao Mộc chi lực, đồng thời còn đến từ vùng đất này, mấy chục vạn tiểu hành tinh chi lực, khí thế, đủ để dung chuyển tinh hà. Tinh thần Nguyên Anh đặc điểm, chính là càng đến gần hành tinh, người sở hữu chiến lực liền càng mạnh, bởi vậy hành tinh lớn nhỏ đối với gia trì trình độ có trực tiếp liên quan, đồng dạng, tại về số lượng cũng là như vậy, mấy chục vạn thậm chí càng nhiều tiểu hành tinh, mặc dù đơn độc xuất ra tính không được cái gì, có thể hội tụ vào một chỗ hình thành gia trì, liền cực kỳ khủng bố, lại càng không cần phải nói sao Ceres tự thân cũng có gia trì. Còn có chính là Thái Dương hệ lớn nhất hành tinh, sao Mộc chi lực kia, như vậy bàng bạc gần như kinh khủng gia trì. Có thể nói là Vương Bảo Nhạc từ ngưng tụ tinh thần Nguyên Anh đến nay, khoa trương nhất, cũng là kinh người nhất một lần bay vọt. Mà nơi này, cũng là trong toàn bộ Thái Dương hệ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, ngoại trừ thần bí Diêm Vương Tinh bên ngoài, tốt nhất cũng là mạnh nhất chiến trường. Thậm chí giờ phút này theo hắn tu vi khuếch tán, tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, đều tạo thành mênh mông phong bạo. Từ sao Ceres, từ sao Mộc, từ bốn phía trên mấy chục vạn tiểu hành tinh, tràn ra đếm không hết từng tia bạch khí, mắt trần có thể thấy giống như bị dẫn dắt mà đến. Vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, khiến cho cơn bão táp này hóa thành màu trắng, bàng bạc đầy trời, trong đó Vương Bảo Nhạc, như tinh thần chi tử, thiên thần hạ phàm, khí tức cường đại, trực tiếp liền siêu việt thông thần, đạt đến linh tiên, thậm chí lần nữa siêu việt, đến một cái mức độ khó mà tin nổi, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng Diêm Vương Tinh ở giữa liên hệ. Ở trong nháy mắt này, miễn cưỡng tạo dựng lên, hắn cảm nhận được, tại trong tinh cầu tràn ngập hàn băng, nhiệt độ thấp có thể diệt tuyệt vạn vật kia, tồn tại vật phẩm, rõ ràng là một chiếc quan tài. Đáy lòng trong rung động, Vương Bảo Nhạc hữu tâm dựa vào liên hệ này đi dẫn động quan tài này, nhưng vẫn là kém một tia, không cách nào lập tức làm đến, chỉ có thể hậu tích bạc phát, không ngừng xúc thế, ta cần thời gian. Vương Bảo Nhạc trong mắt xuất hiện ánh sáng lăng lệ. Một bên không ngừng dẫn động quan tài, một bên tay phải nâng lên, chỉ hướng giờ phút này tới gần vành đai tiểu hành tinh. Thần sắc biến hóa Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên, đến chiến. Một tiếng này gầm nhẹ, mang theo ngập trời chiến ý. Tại hô lên trong nháy mắt, dẫn động sao Sirius, dẫn động sao Mộc, càng dẫn động mấy chục vạn tiểu hành tinh kia, phảng phất như là tinh không đang giống, vạn tinh tề diệu, càng là tại truyền ra tiếng giống đồng thời. Vương Bảo Nhạc hai tay bỗng nhiên vươn ra, lập tức đế khải ở trên người hắn sát na hiển hiện, trực tiếp bao trùm toàn thân, cùng đã từng khác biệt. Thời khắc này đế khải thình lình trở thành màu trắng, cùng phong bạo phảng phất dung hợp lại cùng nhau, mà tàn phá minh bào bây giờ chỉ có thể coi là áo choàng, không gió mà bay phiêu diêu ở giữa, càng có minh yểm chi mục. Sau lưng Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt xuất hiện, cùng đã từng khác biệt. Tại hành tinh chi lực gia trì dưới, chẳng những đế khải cải biến, liền ngay cả minh yểm chi mục này cũng đều khác biệt, mặc dù không có mở ra, nhưng lại cho người ta không gì sánh được chân thực cảm giác. Phảng phất như là ngủ say hành tinh chi nhãn, cường hãn như du nhiên đạo nhân, tại một cái chớp mắt này cũng đều sắc mặt đột biến. Thân thể không tự chủ được ngừng một lát, kinh nghi nhìn qua Vương Bảo Nhạc lúc, cảm giác nguy cơ cũng theo đó dâng lên. Hai người ánh mắt đụng chạm sát na, Vương Bảo Nhạc phía sau minh yểm chi mục bỗng nhiên mở ra. Lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm, dẫn động bốn phía hành tinh ra trì dưới, lại cũng hóa thành thực chất, như một đạo có thể ngưng kết vạn vật ánh sáng, trực tiếp liền bao phủ tại du nhiên đạo nhân trên thân. Du nhiên đạo nhân thân thể chấn động, không đợi giãy giụa, Vương Bảo Nhạc cả người như là mũi tên rời cung, ngưng tụ bốn phía hành tinh chi lực, hội tụ tay phải, kích phát tinh thần nguyên anh, làm đế khải tay phải thần binh tản mát ra sáng chói như mặt trời quang mang. Âm vang đánh tới, hai người trong nháy mắt đụng chạm, tiếng vang ngập trời ở giữa. Du nhiên đạo nhân lần đầu phun ra máu tươi, nhưng cùng vị ương tộc đại hạm dung hợp hắn, đích thật là cực kỳ không tầm thường. Tại Vương Bảo Nhạc hành tinh gia trì cùng minh yểm chi mục tập kích dưới, lại chỉ là thụ thương, lại thương thế không lan đến sinh mệnh, càng khoa trương hơn là thương thế của hắn thế mà trong nháy mắt liền khỏi hẳn, phảng phất nó thể nội hạch tâm ẩn chứa sinh cơ đủ để cho hắn có được thân thể gần như bất diệt này. Đồng thời phản kích của hắn cũng trong tấn mãnh mang theo sắc bén, vô luận là đại lượng sợi đằng màu đen bay múa, vẫn là hắn bấm niệm pháp quyết bên dưới triển khai từng đạo thần thông thuật pháp, lại hoặc là nhục thân chi lực, đều tại một cái chớp mắt này toàn diện triển khai, cùng Vương Bảo Nhạc tại trong vành đai tiểu hành tinh này, tại liên tiếp ba động khuếch tán dưới chém giết ra. Dù nhiên đạo nhân khôi phục mặc dù nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không chậm, hắn tự thân khôi phục vốn là siêu việt cùng cảnh tu sĩ, bây giờ lại có khủng bố gia trì, cái này để thương thế của hắn cùng du nhiên đạo nhân cùng loại, đều là mới vừa xuất hiện, liền lập tức khỏi hẳn, mà mạnh mẽ như vậy thân thể cùng đấu pháp, liền tạo thành hai người cơ hồ mỗi một lần đối kháng, đều là toàn lực ứng phó, đều sẽ thụ thương, có thể hết lần này tới lần khác, lại không cách nào làm sao đối phương, cho dù là Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, từ lúc mới bắt đầu tại đối kháng lên khó phân trên dưới, càng về sau dùng phòng thủ làm chủ, nhưng dù nhiên đạo nhân vẫn như cũ khó mà đối với Vương Bảo Nhạc hình thành giống như diệt tuyệt trấn áp. Cứ như vậy, mặc kệ dù nhiên đạo nhân tự thân ý nguyện như thế nào, trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là tạo thành giằng co. Cho dù là dù nhiên đạo nhân xuất thủ ý đồ sụp đổ nơi này tiểu hành tinh, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào làm đến hoàn toàn chặt đứt Vương Bảo Nhạc hành tinh gia trì. Mà theo thời gian trôi qua, dù nhiên đạo nhân đáy lòng càng phát bất an cùng lo lắng. Hắn nói không rõ cảm giác này đến từ nơi nào, phảng phất là bản năng, để hắn có một loại như trận chiến này kéo dài, chính mình vạn kiếp bất phục cảm giác, trong truyền thuyết tinh thần nguyên anh a, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, còn có cảm giác của ta vì sao bất an như vậy, nhất định là địa phương nào ta không có chú ý tới. Một dạng bất an, còn có tử nguyệt, trên thực tế dù nhiên đạo nhân bất an, cũng chính là đến từ người sau. Thậm chí tử nguyệt bất an cùng loại cảm giác đại nạn lâm đầu kia. Bởi vì nàng tu luyện chủng tinh đạo, nắm giữ nhân quả pháp, cho nên tại trên cảm thụ mãnh liệt hơn, như đao treo lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chém đầu, lại nàng không cách nào chủ động đối với Vương Bảo Nhạc trực tiếp xuất thủ. Cho nên tại hung hăng cắn răng về sau, tử nguyệt đáy lòng giằng co, dâng lên cải biến trước đó kế hoạch suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm này liền thâm căn cố đế, để nàng lập tức liền có chỗ quyết đoán, chỉ muốn mau chóng hoàn thành chủng tinh đạo đến tiếp sau. Thu hoạch được trên đạo pháp thu hoạch, tiến tới để tu vi đề cao, sau đó nhìn tình huống quyết định đi ở. Sự lựa chọn này rất gian nan, nàng sẽ bởi vậy từ bỏ quá nhiều, kế hoạch tương lai cũng đều bị đánh gãy, có thể đến từ tâm thần nguy cơ, không để cho nàng đến không như thế. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Nguyệt mệnh lệnh, trực tiếp ngay tại Du Nhiên đạo nhân trong tâm thần quanh quẩn. Từ bỏ Vương Bảo Nhạc, thiêu đốt bản nguyên, ta đem cho ngươi gia trì, khiến cho ngươi có hủy diệt liên bang chi lực, cho ngươi thêm mở ra nhân quả chi môn, để cho ngươi hoàn thành quỹ tích vận mệnh của ngươi. Du Nhiên, từ ngươi gặp được ta bắt đầu từ thời khắc đó, vận mệnh của ngươi nhất định là muốn diệt đi mảnh tiểu văn minh này. Đây là ta, Tử Nguyệt đưa cho ngươi nhân quả vận mệnh. Cơ hồ tại nàng mở miệng trong nháy mắt, cũng không biết Tử Nguyệt như thế nào làm đến. Tại trong mảnh vành đai tiểu hành tinh này, có một mảnh rộng lớn khu vực sát na vặn vẹo, trực tiếp liền xuất hiện một vòng xoáy như lỗ đen. Tại trong vòng xoáy này, lộ ra một mảnh tinh không, cùng một viên tinh cầu màu xanh lam, chính là địa cầu. Lỗ đen này liền như là một cánh cửa mở ra thời không. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc nội tâm ầm vang chấn động. Cùng lúc đó, Du Nhiên đạo nhân trong mắt tại một cái chớp mắt này lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì thào nói nhỏ, ta sẽ tuân theo sự an bài của vận mệnh, đi hủy diệt mảnh văn minh này. Đây là mệnh của ta, ta nhất định phải làm đến. Trong lời nói quanh quẩn, thân thể của hắn thậm chí hạch tâm, bao quát linh hồn của hắn cùng hắn tồn tại thế gian tu vi bản nguyên. Đều tại thời khắc này, không có nửa điểm chần chờ trực tiếp thiêu đốt, thân thể bàng bạc kia. Tại Vương Bảo Nhạc trong khi còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền trở thành biển lửa. Trong biển lửa, Du Nhiên đạo nhân ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng cố chấp gào thét. Thân thể đang thiêu đốt dưới, trong nháy mắt liền vươn một đại thủ hư ảo. Bàn tay này ngay từ đầu chỉ có mấy trăm trượng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền ngàn trượng vạn trượng cho đến hàng trăm hàng ngàn gần vạn. Lần bành trướng, tựa như một viên hành tinh, phóng tới lỗ đen như vòng xoáy. Hướng về trong đó địa cầu, ôm mình đi, đây hết thảy biến hóa quá đột ngột, cũng quá nhanh, mắt thấy trong lỗ đen như vòng xoáy địa cầu, nó nhan sắc đều có chỗ cải biến, tựa hồ muốn khô héo bị hấp thu toàn bộ sinh cơ. Nơi đó có cha mẹ của hắn, có tuổi thơ của hắn, có hắn hết thảy. Vương Bảo Nhạc hai mắt trực tiếp xích hồng, tại mãnh liệt này kích thích dưới, tiềm lực bản năng toàn diện bộc phát, minh hỏa ấn ký không bị khống chế hiện lên ở mi tâm. Cấp tốc lan tràn toàn thân, sự lan tràn này nương theo lấy thân thể cùng đầu lâu đau nhức kịch liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc phát ra gào thét thảm thiết, trong thần sắc dữ tợn điên cuồng. Hắn cùng Diêm Vương Tinh liên hệ, cũng tại thời khắc này, trong lúc đó hoàn toàn thành lập, tuế nguyệt cảm giác, vô tận tang thương, tại thời khắc này vượt qua thời không, trực tiếp tràn vào đến Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Hắn cảm nhận được quan tài, cũng cảm nhận được trong quan tài này ẩn chứa một cỗ có thể bị hắn dẫn động vượt qua tưởng tượng minh tông chi lực. Đồng thời, còn có một vòng để hắn quen thuộc ấm áp. Sự ấm áp này tựa như mưa xuân, thoải mái tâm thần của hắn, hóa giải bởi vì tiềm lực tiêu hao giống như kích phát hình thành tai họa ngầm cùng đau nhức đồng. Thời, cũng cho Vương Bảo Nhạc lực lượng, để hắn nâng tay phải lên, hướng về Du Nhiên đạo nhân chụp vào địa cầu đại thủ. Đột nhiên một chỉ, hồn, đến, hai chữ này lối ra trong nháy mắt. Trong Thái Dương hệ Diêm Vương Tinh, đại địa ầm vang rung động, lạch đất sụp đổ, từng đạo khe nứt to lớn trong nháy mắt lan tràn, trận trận ba động khủng bố, trực tiếp liền từ trong những khe hở này, tại tích xúc ẩn giấu đi mấy ngàn năm ngoái thậm chí càng lâu về sau. Ngút trời mà ra, chương 725, xóa đi, tinh không rung động, gợn sóng lấy Diêm Vương Tinh làm trung tâm, khuếch tán toàn bộ Thái Dương hệ, liền như là nơi này, tại một cái chớp mắt này. Trở thành Thái Dương hệ điểm trung tâm, thậm chí tại dưới gợn sóng này, liền ngay cả hàng tinh mặt trời cũng đều trong nháy mắt ảm đạm không ít. Mà Diêm Vương Tinh đại địa, run rẩy mãnh liệt, cũng giống như tinh thần muốn băng bạo đồng dạng, trên mặt đất vết nứt, tại dưới sự lan tràn này như là giống như mạng nhện. Tại thời gian nháy mắt, liền bao trùm Diêm Vương Tinh toàn bộ phạm vi, theo khủng bố ba động tản ra, từng sợi hắc khí trực tiếp liền từ trong những vết nứt này bạo phát đi ra. Chớp mắt liền đem toàn bộ Diêm Vương Tinh bao phủ, từ xa nhìn lại, trong tinh không đã không nhìn thấy Diêm Vương Tinh, nhìn thấy, chỉ có một vụ cầu to lớn vô cùng, sương mù cuồn cuộn đồng thời, nó hình dạng cũng đang nhanh chóng cải biến, cấp tốc từ hình cầu biến thành hình chữ nhật, cho đến hoàn toàn thành hình sau, xuất hiện ở trong tinh không, rõ ràng là một ngụm to lớn quan tài. Vô tận tang thương cùng tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Tại thời khắc này theo quan tài xuất hiện, âm vang bộc phát, khuếch tán bốn phía tinh không đồng thời. Cũng có trận trận minh tông ca dao, từ trong quan tài này tràn ra. Bài ca dao này quỷ dị, phạm vi bao trùm to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tràn ngập Thái Dương hệ. Khiến cho vô luận là sao hỏa hay là địa cầu. Tất cả ở trong Thái Dương hệ tồn tại sinh mệnh, liền xem như người trên thanh đồng cổ kiếm ngủ say, cũng đều không thể tránh khỏi. Toàn bộ nghe nói, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là, theo ca dao quanh quẩn, trong Thái Dương hệ tất cả tinh thần, toàn bộ đứng im, không còn vận chuyển, tất cả quỹ đạo trong nháy mắt dừng lại, liền ngay cả thiên thạch, dù là bụi bặm, cũng đều như vậy. Điều này đại biểu quy tắc cùng pháp tắc đều tại thời khắc này bị ảnh hưởng, đã mất đi tác dụng, lại càng không cần phải nói sinh mệnh, vô luận là loại nào loại hình sinh mệnh, tựa hồ chỉ cần trốn không thoát sinh tử nhân quả, liền chạy không ra trong quan tài này ca dao chi lực. Phảng phất toàn bộ Thái Dương hệ tại lúc này biến thành một bức tranh, trong bức tranh có vạn vật, có tinh thần, có sinh mệnh, tự nhiên cũng có Du Nhiên đạo nhân, thậm chí liền ngay cả Tử Nguyệt cũng đều tồn tại, nhưng không có Vương Bảo Nhạc, thân là minh tử hắn, giống như sinh mệnh cấp độ đã siêu thoát, không còn là người trong bức họa, mà là người xem tranh. Hắn đứng trên sao series, nhìn qua bốn phía hết thảy, ý thức theo ca dao chi lực khuếch tán, tựa hồ có thể nhìn thấy một cái chớp mắt này toàn bộ Thái Dương hệ. Hắn thấy được tinh thần, thấy được bụi bặm, thấy được vô số sinh mệnh, đồng thời cũng nhìn thấy tại tất cả tồn tại trên thân đều có hình bóng mơ hồ vờn quanh. Hình bóng mơ hồ này tại Minh Tông trong nhận thức biết có thể xưng là hồn, cũng có thể xưng là vết tích của tồn tại. Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác như hắn nghĩ như vậy, hắn chỉ cần một cái ý động liền có thể thu hoạch trong Thái Dương hệ vạn vật chi hồn, tất cả quy tắc pháp tắc đều không thể ngăn cản, cho dù là cái gọi là thiên đạo cũng chỉ có thể yên lặng quan sát, vô lực ngăn cản. Ta bây giờ có lẽ còn không cách nào làm đến loại cực hạn này. Nhưng, đường ta đi, không cần cuối cùng, ở trên đường liền có thể có được loại lực lượng này. Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào, nhìn qua Thái Dương hệ hình ảnh, hắn thậm chí có loại mãnh liệt hơn dự cảm, như giờ khắc này chính mình có cao hơn tu vi, tựa hồ có thể đi, sửa chữa trong vùng tinh không này quy tắc. Hắn có thể loay hoay vị trí của ngôi sao, có thể tùy ý định ra bọn chúng động hoặc bất động. Thậm chí có thể cho hàng tinh mặt trời dập tắt vân dài, cải biến vật chất kết cấu, hết thảy đều có thể tại Thái Dương hệ này vẽ lên đi sửa đổi. Đây chính là Minh Tông chỗ đáng sợ a. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ, ẩn ẩn minh ngộ, Minh Tông, theo một ý nghĩa nào đó, chính là một cây bút xóa và sửa, cùng nói là thay mặt thiên đạo sử dụng tử vong quyền lợi. Không bằng nói, bọn hắn cải tạo thiên đạo, ở bên trong định ra chính mình pháp. Nhìn như thiên đạo sứ giả, kỳ thực, thiên đạo trong tay bọn hắn đã là pháp khí, toàn bộ tinh không quy tắc, bọn hắn đến vẽ xuống, mãnh liệt như vậy Minh Tông, cũng cuối cùng hạ màn kết thúc, có thể coi là trở thành lịch sử, nó nội tình tồn tại, cũng vẫn như cũ có thể trèo chống trình độ nhất định cải tạo. Như cái miệng này không biết tại bao nhiêu năm tháng trước, đưa vào trong Diêm Vương tinh quan tài, chính là Minh Tông nội tình một trong. Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Trên chiếc quan tài kia khí tức quen thuộc, hắn sẽ không quên, bởi vì đó chính là sư tôn hắn khí tức. Kết hợp minh mộng, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có đáp án. Quan tài này là sư tôn chuẩn bị cho hắn, lấy một loại nào đó Vương Bảo Nhạc không hiểu rõ đạo pháp. Đưa vào trong thời không, xuất hiện ở trong Diêm Vương Tinh, cảm khái, thổn thức ở giữa. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Thái Dương hệ người trong tấm hình. Từng cái đảo qua về sau. Ý thức của hắn rơi ở trên người Du Nhiên đạo nhân. Ở nơi đó, hắn thấy được Du Nhiên đạo nhân hồn, cũng nhìn thấy trong hồn của hắn, tồn tại Tử Nguyệt, chỉ bất quá so với những người khác. Tử Nguyệt tồn tại có chút đặc biệt, nàng tựa hồ không có thực thể, chỉ có một hạt tựa như hạt giống hồn trùng hư ảo. Ký sinh tại trong hồn Du Nhiên đạo nhân, dù là Vương Bảo Nhạc quét ngang toàn bộ Thái Dương hệ. Vô luận là Du Nhiên đạo nhân dung hợp đại hạm, hay là thanh đồng cổ kiếm, đều không có Tử Nguyệt chân thân vết tích, chỉ có một đầu gần như không thể phát giác, như ẩn như hiện sợi tơ, cùng Tử Nguyệt hồn chủng tương liên, lan tràn đến vượt ra khỏi thái dương hệ phạm vi sâu trong tinh không. Nguyên lai, chân chính tử nguyệt cũng không ở chỗ này, tồn tại ở nơi đây, chẳng qua là nàng một hồn trùng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lần theo sợi tơ kia, ý đồ đi xem hướng sâu trong tinh không, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào nhìn thấy quá nhiều manh mối. Thế là trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên hướng về Du Nhiên đạo nhân chỉ một cái. Một chỉ này, lập tức trên Diêm Vương tinh sương mù quan tài ầm vang chấn động. Cái nắp quan tài tại dưới tiếng vang này từ từ mở ra. Ca dao âm thanh tại thời khắc này trong khi biến mãnh liệt hơn. Một cái cánh tay màu đen, chậm rãi từ trong quan tài đưa ra ngoài, trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến thái dương hệ trong tấm hình Du Nhiên đạo nhân. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ sát na liền vượt qua hư vô, lúc xuất hiện trực tiếp tại Du Nhiên đạo nhân trước mặt. Không có chút nào dừng lại, từ nó trong thân thể chớp mắt xuyên thấu, bắt lấy Du Nhiên đạo nhân hồn, cũng bắt lấy trong hồn của hắn Tử Nguyệt hồn chủng. Tại bàn tay này trước mặt, Du Nhiên đạo nhân cũng tốt, Tử Nguyệt hồn chủng cũng được, tựa hồ đánh mất toàn bộ sức phản kháng, mặc cho bàn tay này bắt lấy, bỗng nhiên kéo một cái, trở về quan tài. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong khoảnh khắc phát sinh. Theo bàn tay to kia trở về, quan tài oanh minh, cái nắp một lần nữa khép kín, sương mù tiêu tán, quan tài như giải thể giống như hóa thành đại lượng sương mù màu đen. Một lần nữa chui vào trong Diêm Vương tinh, thậm chí liền ngay cả trên Diêm Vương tinh vết nứt, cũng đều tại thời khắc này, toàn bộ khép lại, như hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mà Thái Dương hệ đứng im, cũng tại thời khắc này theo Diêm Vương tinh khôi phục như thường. Trong chốc lát liền khôi phục lại, tinh thần lần nữa vận chuyển, bụi bặm lần nữa phiêu động, mặt trời một lần nữa quang mang khuếch tán, vạn vật tại một tích tắc này, toàn bộ như thường. Thậm chí kinh khủng là, thế mà không có bất kỳ người nào phát giác được vừa rồi đứng im. Chỉ có Du Nhiên đạo nhân ầm vang ngã xuống thi thể. Tựa hồ chứng kiến vừa rồi một khắc, phát sinh ở trong Thái Dương hệ không biết chân tướng. Du Nhiên đạo nhân thân thể, tại ngã xuống sát na, trực tiếp khô héo phân giải, cuối cùng hóa thành tro bụi cùng bụi bặm, tiêu tán tại trong vành đai tiểu hành tinh, hình thần câu diệt. Theo tử vong của hắn, trên sao hỏa tất cả vị ương tộc, cả đám đều trong mắt quang mang tán đi, nhao nhao ngã xuống, trở thành tro bụi. Hiển nhiên bọn hắn tồn tại, căn cơ chính là ký thác vào Du Nhiên đạo nhân nơi đó. Còn có như diệt liệt tử các loại người bị điều khiển, giờ phút này cũng đều thân thể run rẩy ở giữa, thần trí triệt để khôi phục. Dù là Vương Bảo Nhạc cùng Du Nhiên đạo nhân một trận chiến, bởi vì Thái Dương hệ trận pháp suy yếu, không cách nào bị người quan sát, có thể trên sao hỏa tất cả tu sĩ liên bang, khi nhìn đến vị ương tộc hóa thành tro bụi, diệt liệt tử bọn người thần trí khôi phục về sau, trong nháy mắt liền kích động lên, nhao nhao suy đoán. Cho dù suy đoán của bọn hắn còn không cách nào trước tiên tìm được chứng minh, nhưng trận này có thể hủy diệt liên bang văn minh chiến tranh, không thể nghi ngờ, đã đến điểm cuối cùng. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng tại một cái chớp mắt này, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống, thật sự là trước đó tiềm lực tiêu hao thương thế cùng đau nhức kịch liệt. Tuy có đến từ sư tôn ấm áp chữa trị, nhưng trận chiến này, cuối cùng vẫn là để hắn căn cơ bị hao tổn, giờ phút này hết thảy kết thúc, cũng không còn cách nào trèo trống, đã hôn mê. Cùng một thời gian, xa ở ngoài Thái Dương hệ, trong một mảnh tinh hệ xa lạ, nơi này tồn tại một viên đặc biệt tinh cầu. Nói nó đặc biệt là bởi vì trên viên tinh cầu này tràn ngập sợi đằng cùng đếm không hết huyết nhục. Nhìn dữ tợn đáng sợ đồng thời, như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài, huyết nhục cùng sợi đằng chập trùng ở giữa, buộc vòng quanh một tấm từ từ nhắm hai mắt khuôn mặt. Gương mặt kia tuy có chút mơ hồ, nhưng từ bộ dáng đi xem, chính là Tử Nguyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, gương mặt này hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại trong ánh mắt của nàng, giống như trùng điệp vô số không gian, thình lình tồn tại lít nha lít nhít chừng mấy vạn cái con ngươi. Trong mỗi một con ngươi đều khoanh chân ngồi một bóng người, giờ phút này trong đó trong một con mắt ngồi thân ảnh. Tại trong âm thanh ken két, trực tiếp vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc, quyển này cuối cùng, quyển kế tiếp, văn minh quật khởi, chương 726, ám yến kế hoạch, linh nguyên kỷ 48 năm, đạo cung cùng liên bang chi chiến mở ra, đồng niên 5 tháng sau, chiến tranh kết thúc, lấy diệt liệt tử cầm đầu tu sĩ đạo cung, lựa chọn đầu hàng. Trận chiến tranh tiếp tục thời gian mặc dù không dài, nhưng kịch liệt cùng thảm liệt trình độ cực lớn này cuối cùng kết thúc tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại đều tràn đầy thần bí, bởi vì mấu chốt một trận chiến không ai có thể nhìn thấy, cho nên tại khó lường, đồng thời cũng vì cuộc chiến tranh này kết cục tăng thêm đại lượng nghe đồn, tại nghe đồn truyền miệng đồng thời, sau khi chiến đấu chỉnh lý cùng liên bang trùng kiến cũng khua chiêng gõ trống triển khai. Đầu tiên phải xử lý là đạo cung đầu hàng tu sĩ, trong những tu sĩ còn sót lại xuống có khoảng 3/10 bị định là tội lớn. Tại Đoan Mộc Tước Cường thế giới, tại toàn liên bang trong phát sóng trực tiếp hạ lệnh chém giết. Mệnh lệnh này mặc dù tàn khốc, nhưng đối với liên bang dân chúng mà nói, bọn hắn cần dạng này sĩ khí, không thể để cho người xâm lấn liên bang cứ như vậy lông tóc không hao tổn nhận thua. Tất cả dù là giết hàng Đoan Mộc Tước cũng đều cam nguyện lưng đeo. Đồng thời, đạo cung trong cao tầng cơ hồ toàn bộ đều bị gieo triệu phẩm phương nghiên cứu ra linh khoa cấm chế, khiến cho bọn hắn tồn tại tại liên bang không còn uy hiếp, đồng thời cũng bị định ra 500 năm thời hạn thi hành án. 500 năm về sau, bọn hắn hết hạn tù thời điểm, liên bang sẽ vì bọn hắn giải khai cấm chế. Về phần diệt liệt tử, bởi vì thân phận cùng tình huống thực tế đặc thù, cho nên tại liên bang cũng đều chần chờ lúc hắn lựa chọn lập xuống đạo thề trở về đạo cung quãng đời còn lại thủ hộ, không phải liên bang triệu hoán không bước ra đạo cung nửa bước, đồng thời làm chiến tranh bồi thường. Đạo cung phương diện đem đối liên bang toàn diện mở ra tất cả tài nguyên, tất cả điển tịch, tất cả công pháp, đồng thời cho liên bang đơn phương ra vào quyền, làm tu sĩ liên bang từ đây có thể tự do vo vào thanh đồng cổ kiếm. Đương nhiên, tại Phùng Thu Nhiên kiên trì dưới, cổ kiếm nội bộ sẽ hóa thành cấm khu, tu sĩ liên bang cũng không thể đi vào quấy giày đạo cung lão tổ ngủ say. Sau đó, trước chiến tranh, Vương Bảo Nhạc đưa lên liên quan tới tổ kiến liên minh đề tài thảo luận, cũng tại thời khắc này bị Đoan Mộc Tước cầm lấy cực kỳ coi trọng thái độ, triệu kiến liên bang tất cả cao tầng cùng Phùng Thu Nhiên bọn người tiến hành thương nghị. Kết quả sau cùng là song phương tại tiến hành điều khiển tinh vi sau đồng ý việc này. Thế là tại Linh Nguyên Kỷ năm thứ 49, Thái Dương Hệ Liên Minh thành lập, niên hiệu cũng theo đó cải biến thành năm Thái Dương Kỷ Nguyên. Tại trong Thái Dương Hệ Liên Minh này, bây giờ có hai cái thành viên, một cái là Liên Bang Văn Minh, một cái thì là Thương Mang Đạo Cung. Trong đó tại trong điều lệ, Liên Bang Văn Minh vĩnh cửu lại duy nhất có liên minh thê đội thứ nhất tư cách, có sửa chữa cùng bổ nhiệm và miễn nhiệm các loại quyền lợi, mà Thương Mang Đạo Cung thì là thê đội thứ hai. Những điều lệ này rõ ràng đối liên bang ưu thế cực lớn, như đổi trước kia đạo cung tuyệt sẽ không đồng ý. Phùng Thu Nhiên dù là có muốn dung hợp chi tâm, nhưng trên thực tế cuối cùng phương hướng như trước vẫn là sẽ lấy đạo cung cầm đầu. Có thể đã trải qua chiến tranh sự tình, lại liên bang trong trận chiến này chỗ hiện ra thực lực, để đạo cung cùng Phùng Thu Nhiên bọn người đều không thể không coi trọng. Lại trọng yếu nhất hay là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cường hãn, cùng một trận chiến thần bí liền xem như bọn hắn cũng đều không thể nhận ra kia, khiến cho Phùng Thu Nhiên cuối cùng lựa chọn tán đồng liên minh ước định. Thế là đạo cung cùng liên bang thời kỳ trăng mật cũng tại liên minh thành lập sau bắt đầu song phương tiếp xúc cùng giao lưu trước nay chưa có tấp nập. Mà đối với liên bang mà nói, đạo cung tri thức dự trữ cùng đủ loại phương pháp tu hành đối bọn hắn xúc động cực lớn, khiến cho liên bang linh khoa cũng trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mà đạo cung phương diện cũng không phải không có thu hoạch, đến từ liên bang quản lý cùng sinh hoạt vật tư, còn có như linh võng cử động các loại, đều để tu sĩ đạo cung thu lợi không ít. Nhất là song phương mở ra di dân chính sách, càng làm cho không ít đạo cung cùng địa cầu tu sĩ lựa chọn di cư. Đồng thời, liên minh trùng kiến cũng đang tiến hành, có đạo cung phối hợp, chẳng những sao hỏa thuận lợi trùng kiến, thậm chí sao thổ cùng thiên vương tinh, hải vương tinh cũng đều tại song phương phối hợp xuống, bị cấp độ sâu khai phát, trở thành liên minh căn cứ một trong, trình độ nào đó cũng coi là liên minh tự do thành. Về phần sao mộc, đạo cung trần chờ sau không có nói, mà liên bang phương diện thì là lấy thê đội thứ nhất tư cách, trực tiếp đem sao mộc cùng vành đai tiểu hành tinh phạm vi hóa thành cấm khu. Nơi này chiến lược ý nghĩa, mặc dù tuyệt đại đa số người không hiểu, nhưng Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước các loại cao tầng tại trưng cầu ý kiến Vương Bảo Nhạc ý kiến về sau đã có chỗ minh ngộ, cho nên chuẩn bị tại khu vực này chế tạo một tòa chuyên thuộc về Vương Bảo Nhạc lãnh địa. mà tại lúc toàn bộ liên minh khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Theo song phương dung hợp như hậu tích bạc phát, không ngừng mà làm văn minh tăng lên này, Vương Bảo Nhạc nơi đó, từ lâu bị liên bang dân chúng ủng hộ tán thành, chẳng những trở thành anh hùng, càng là vô luận dân gian hay là liên bang cao tầng, lại hoặc là đạo cung phương diện, đều rất rõ ràng, hắn nhất định là đời tiếp theo tổng thống liên bang, đồng thời cũng chính là Thái Dương hệ liên minh ghế cao nhất. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ song phương vừa mới dung hợp, còn có đại lượng làm việc muốn tiến hành, trùng kiến cũng tốt, quy tắc cũng được, lợi ích phân phối cùng quá nhiều vụn vặt, cho nên việc này còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể tiến hành. Mặt khác trọng yếu nhất là Đoan Mộc Tước không muốn để cho Vương Bảo Nhạc vừa lên đảm nhiệm liên tiếp nhận một cục diện như vậy, hắn muốn đem tất cả mặt đen toàn bộ làm xuống, tỉ như chỉnh đốn liên bang nội bộ từng cái thế lực đỉnh núi, chém xuống trầm tích u ác tính, mượn nhờ sau khi chiến đấu uy nghiêm, đem tất cả quyền lợi tập trung về sau, giao cho Vương Bảo Nhạc một cái không có bất luận cái gì gánh nặng hoàn toàn mới liên bang. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc tuy có chút không kịp chờ đợi, nhưng cũng có thể lý giải Đoan Mộc Tước hảo ý, cho nên tại đánh với Du Nhiên đạo nhân một trận sau khi tỉnh dậy, hắn liền trở về địa cầu, ở trong sao hỏa thành làm bạn cha mẹ, hưởng thụ nhân sinh bình thường sống đồng thời, cũng đem một cái cùng Du Nhiên đạo nhân giao chiến sau dâng lên kết. Vô thành vô tức chôn ở đáy lòng, không muốn dây vào sơ, cũng không muốn dây vào sơ, hắn nói với chính mình, muốn vui vẻ khoái hoạt, thế là đang trong không ngừng bản thân ám chỉ, hắn tựa hồ quên đi cái kết kia, bắt đầu đắc ý chờ đợi trở thành Tổng thống Liên bang thông chi. Sinh hoạt, cũng theo Vương Bảo Nhạc trở lại phụ mẫu bên người, biến bình tĩnh đứng lên, mà Vương Bảo Nhạc đang bồi bạn phụ mẫu sau khi, thích nhất làm chính là nắm con lừa nhỏ vụng trộm ra ngoài. Nghe nói quan sát bốn phía mọi người bàn tán sôi nổi cùng sùng bái chính mình lời nói cùng thần sắc. Trong lúc đó cũng là một chút giả heo ăn thịt hổ sự tình. Mỗi lần đầu tiên là bị khi phụ, sau đó lắc mình biến hóa hoa lệ quay người lúc, bốn phía người thần sắc cực kỳ chấn động hình ảnh, đều để đáy lòng của hắn sảng khoái không gì sánh được. Có thể nhiều lần, con lừa nhỏ cảm thấy phiền, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là càng nghĩ về sau, hắn vô tình hay cố ý tại chính mình lão mụ trước mặt cảm khái thổn thức chính mình đến nay vẫn là độc thân, cứ như vậy rất nhanh. Hắn lão mụ liền bắt đầu thu xếp ra mắt sự tình. Tuy biết chính mình nhi tử bảo bối này bây giờ khó lường, nhưng làm mẫu thân, vô luận Vương Bảo Nhạc thân phận như thế nào, ở trong mắt nàng đều là hài tử. Thế là tại nàng sàng chọn dưới, một trận lại một trận ra mắt, khiến cho Vương Bảo Nhạc nắm con lừa nhỏ đi qua thể nghiệm về sau, một lần nữa tìm được niềm vui thú. Nhưng rất mau theo lấy bé thỏ trắng đến, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể tiếc nuối kết thúc ra mắt. Bất quá cùng bé thỏ trắng ở chung, Vương Bảo Nhạc hay là rất vui vẻ, nhất là khi bọn hắn tiến hành học thuật tính thân thể khai phát về sau. Loại ở chung này thì càng để Vương Bảo Nhạc đắc ý, chỉ là tiệc vui chóng tàn, khi Lý Uyển Nhi cũng xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc, loại đắc ý này liền biến có chút run như cầy sấy đứng lên. Thế là tại Vương Bảo Nhạc trong khi đau đầu, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh 3 tháng, mắt thấy vô luận là liên minh hay là trùng kiến làm việc đều đã đến hồi cuối, đồng thời liên bang trong khoảng thời gian này cũng tại Đoan Mộc Tước đại lực bên dưới chỉnh đốn. Hết thảy tất cả đều tựa hồ muốn triển khai chương mới, Vương Bảo Nhạc cũng đều trông mong mà đợi lúc, Triệu Nhã Mộng, Liễu Đạo Bân, Lý Vô Trần, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hạo cùng Khổng Đạo các loại tất cả cùng Vương Bảo Nhạc người quen, lần lượt đi vào hắn nơi này, hướng Vương Bảo Nhạc cáo biệt, chưa hề nói nguyên nhân cụ thể. Chỉ là nói cho Vương Bảo Nhạc, bọn hắn muốn đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ này thời gian có lẽ ngắn ngủi, cũng có lẽ thật lâu, nguyên bản trong kế hoạch là không có Triệu Nhã Mộng, làm sao hỏa vực chủ cùng Triệu Phẩm Phương nữ nhi, tương lai của nàng tại liên bang thậm chí tại liên minh, đều nhất định chú mục, cũng không biết nguyên nhân gì, Triệu Nhã Mộng chủ động yêu cầu tham dự, lại tại cùng Vương Bảo Nhạc từ biệt lúc, ngữ khí băng lãnh, cuối cùng trước khi đi còn hung hăng khoét hắn một chút, cái nhìn này rất là bất thiện, nhìn Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, thế là tranh thủ thời gian dựa vào quyền hạn của mình, đi tra mọi người một cái nhiệm vụ, lấy Vương Bảo Nhạc quyền hạn, có thể nói tại trong liên bang, trên cơ bản không có gì hắn không thể đi biết, tra một cái phía dưới, Vương Bảo Nhạc cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, thật sự là nhiệm vụ của bọn hắn, bị liệt là tuyệt mật, liên bang người có tư cách xem xét, chỉ có 4 người, theo thứ tự là Lý Hành Văn, Đoàn Mộc Tước, Triệu Phẩm Phương cùng Vương Bảo Nhạc. Lại nhiệm vụ này là Bách Tử kế hoạch cùng Đạo Cung kế hoạch đến tiếp sau. Sớm tại nhiều năm trước liền bị định ra, nó có một cái danh hiệu, gọi là Ám Yến. Chương 727, Sư Huynh đến. Ám Yến, Vương Bảo Nhạc biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận tra xét kế hoạch này toàn bộ về sau. Tâm tình của hắn cũng trở nên nặng nề. Cái gọi là Ám Yến, trên thực tế chính là ẩn núp. Chỉ bất quá ẩn núp không phải liên bang, cũng không phải đạo cung, mà là không biết ngoại giới. Liên bang tại nhiều năm trước, tại Linh Nguyên Kỳ mở ra trước sau, liền đã thông qua một chút phương thức đặc thù, biết tại Thái Dương hệ bốn phía tồn tại mấy cái văn minh khác. Phương thức đặc thù này đã có Lý Hành Văn hướng Vương Bảo Nhạc đề cập qua Thái Dương hệ trận pháp hạch tâm phù văn kia. Còn có một số thì là trên địa cầu tồn tại mấy chỗ di tích. Thậm chí tại trong tư liệu liên quan tới Ám Yến kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến liên quan tới phụ thân của Lâm Thiên Hạo Lâm Hữu ghi chép. Tại trong ghi chép này, rõ ràng miêu tả Lâm Hữu tại trước kia từng tại trong một chỗ di tích mất tích, một năm sau lại từ bên trong di tích xuất hiện sự tình. Đồng thời dựa theo Lâm Hữu kể rõ, hắn là bị truyền tống đến một văn minh khác, lại mang về một chút liên quan tới trong tinh không bộ phận văn minh đơn giản tin tức. Mặt khác, còn có một cái tên, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào. Danh tự này là Tạ Hải Dương, trong tư liệu nâng lên, chú ý đến Tạ Hải Dương quỷ dị, là nó tại Phiêu Miểu Đạo Viện sau khi mất tích, mà theo lấy Tạ Hải Dương tại Đạo Cung xuất hiện, nó quỷ dị địa phương một lần bị liên bang cho rằng là cùng Đạo Cung có quan hệ. Bởi vì khi đó cùng Đạo Cung quan hệ không giống hiện tại, cho nên không cách nào điều tra, có thể theo chiến tranh kết thúc, theo liên bang ám bộ một lần nữa truy tra Tạ Hải Dương lai lịch, đưa tới liên bang độ cao coi trọng. Bao quát cùng Vương Bảo Nhạc hợp tác trò chơi cũng đang trong phạm vi điều tra. Nếu không có Vương Bảo Nhạc thân phận cao quý đặc thù, không người nghi vấn, sợ là cũng sẽ bị âm thầm điều tra. Cuối cùng ám bộ này mặc dù không có tìm được đáp án, thế nhưng cấp ra phán đoán cùng suy đoán, bọn hắn cho rằng Tạ Hải Dương là đến từ một cái càng thêm khổng lồ văn minh thí luyện giả. Trừ cái đó ra, những năm gần đây người bị ám bộ điều tra không chỉ là hai ba người này, còn có càng nhiều. Vương Bảo Nhạc tại trong tư liệu nhìn thấy lại không xuống trên trăm. Những người này ở đây các ngành các nghề, thân phận khác biệt, nhưng bọn hắn trên thân đều có hai cái điểm giống nhau, hoặc là từng có như Lâm Hữu giống như kỳ dị mất tích lại trở về kinh lịch, hoặc là chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy không phải người liên bang văn minh. Trong đó Trác Nhất Phàm cùng tên Trác Nhất Tiên cũng ở bên trong. Tại ám bộ điều tra, bọn hắn hư hư thực thực bị lực lượng nào đó Nazi ra Thái Dương hệ. Đủ loại sự tình này không thể không gây nên liên bang coi trọng, bởi vậy cũng liền có Bách Tử kế hoạch cùng Đạo Cung kế hoạch đến tiếp sau chi nhánh. Đó chính là Ám Yến kế hoạch. Kế hoạch này trọng điểm chính là an bài người có nhất định năng khiếu mà còn toàn năng được tín nhiệm ra ngoài Thái Dương hệ, tìm kiếm Thái Dương hệ bên ngoài văn minh khác, ra ngoài phương pháp cùng Lâm Hữu năm đó sự tình cùng loại. Trong tư liệu đề cập, ám bộ những năm gần đây đã nắm giữ 43 chỗ hư hư thực thực có thể bị truyền tống chi địa. Bởi vì không thể tùy tiện đi nếm thử, cho nên cuối cùng đến cùng có thể truyền tống có bao nhiêu, liên bang cũng không biết. Bất quá người tham dự Ám Yến kế hoạch nhiệm vụ chính là dò xét tin tức. Nếu như thành công truyền tống, có thể ẩn núp tốt nhất. Nếu không thể ẩn núp, thì tại dưới tình huống bảo hộ tự thân, tận khả năng siêu tập tình báo, làm liên bang đối với bốn phía văn minh nắm giữ càng toàn diện. Dù sao dựa theo liên bang nắm giữ án lệ, những người truyền tống biến mất kia, mặc dù đại bộ phận chưa có trở về, nhưng vẫn là có một ít sẽ ở ngắn thì mấy tháng, lâu là trong vòng mấy năm trở về. Mà nguyên bản vẻn vẹn lấy liên bang chi lực muốn làm đến điểm này có chút khó khăn. Dù sao để bảo đảm an toàn, người tham dự Ám Yến kế hoạch còn cần có ẩn tàng cùng che giấu cùng biến hóa sinh mệnh hình thái thuật pháp hoặc pháp khí, còn có chính là ngôn ngữ phương diện yêu cầu. Mặt khác còn cần có tu vi nhất định, nhưng theo Đạo Cung dung hợp, đây hết thảy khó khăn giải quyết dễ dàng. Ẩn tàng cùng cải biến sinh mệnh hình thái pháp khí, liên bang trước đó đã sáng tạo ra hơn phân nửa trình độ, đang hấp thu Đạo Cung hệ thống về sau, Triệu Phẩm Phương tại gần đây hoàn toàn sáng tạo ra đến. Về phần ngôn ngữ phương diện, Đạo Cung một dạng có thể giải quyết, cho nên kế hoạch này liền bị một lần nữa mở ra, nhìn như có chút qua loa, nhưng trên thực tế liên bang đã chuẩn bị nhiều năm. Nhìn qua tư liệu, Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm mặc. Hắn hữu tâm ngăn cản Triệu Nhã Mộng bọn người, nhưng lại không thể nào mở miệng. Liên bang cách làm không sai, cần hiểu rõ ngoại giới, càng cần hơn hiểu rõ phụ cận tinh hệ. Lời như vậy, vô luận là thiết lập quan hệ ngoại giao hay là tương lai tồn tại xâm lấn, đều sẽ để liên bang không còn như trước đó đạo cung một trận chiến tuyệt vọng, mà văn minh tiến bộ, không phải một mình hắn liền có thể làm được. Cái này cần vô số người cố gắng mới có thể. Tại trên đường văn minh quật khởi này, nhất định sẽ có rất nhiều thân ảnh, cần nở rộ tự thân quang mang. Lại kế hoạch này nhìn như nguy hiểm, nhưng ở trong tư liệu, Vương Bảo Nhạc chú ý tới mỗi một người tham dự nhiệm vụ này. Liên bang đều vì nó chuẩn bị có thể xưng xa hoa phân phối. Thậm chí liền ngay cả có thể đối với thông thần sinh ra nhất định uy hiếp đời thứ hai phản linh tạc. Đạn, cũng đều riêng phần mình chuẩn bị 10 viên nhiều. Đồng thời, càng đem mỗi người gen cũng đều lưu lại, lấy đạo cung chi pháp, đem bọn hắn bộ phận linh hồn còn sót lại. Lời như vậy, một khi bọn hắn ở bên ngoài vẫn lạc, chờ liên bang linh khoa kỹ thuật sau khi đột phá, cũng có thể đem bọn hắn trình độ nào đó một lần nữa phục sinh. Cho nên Vương Bảo Nhạc có thể làm chỉ có cho Triệu Nhã Mộng bọn người đưa ra tự mình chế tác pháp binh, đồng thời lấy tu vi chi lực ngưng tụ ra mấy cái phân thân, đưa chúng nó đưa cho Triệu Nhã Mộng bọn người làm đòn sát thủ đến sử dụng. Vì không để cho mình phân thân tràn ra tu vi ba động, cho Triệu Nhã Mộng bọn người mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên đưa ra phân thân, Vương Bảo Nhạc tận khả năng áp xúc phong ấn, lấy yếu hóa cùng mình cảm ứng làm đại giá, khiến cho bọn hắn khí tức cùng ba động gần như biến mất, nhưng lại không ảnh hưởng trở thành đòn sát thủ ý nghĩa. Làm xong đây hết thảy, ở sau đó trong mấy ngày, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được chính mình đưa ra ngoài phân thân có hơn phân nửa lần lượt biến mất tại trong cảm ứng của mình. Hắn biết, những biến mất kia, đại biểu, rời đi Thái Dương hệ, tâm tình của hắn có chút trầm thấp, rời khỏi nhà, một mình đi ở trong phiêu miểu thành, nhìn qua đầu đường đám người tới lui cùng xe cộ, nghe đến từ bốn phía rộn ràng ràng thanh âm, trong chẳng có mục đích, hắn đi tới phiêu miểu đạo viện chỗ bên cạnh hồ, ngồi ở chỗ đó, ngóng nhìn nước hồ cùng mặt hồ lá sen, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rất nhiều. Đã có tuổi thơ của chính mình, cũng có cầu học sinh hoạt cùng đạo cung kinh lịch, cuối cùng não hải hiển hiện là cùng Du Nhiên đạo nhân trận chiến kia cùng Tử Nguyệt trên hồn trùng lan tràn đến sâu trong tinh không đường tuyến kia. Chậm rãi theo thời gian trôi qua, khi hoàng hôn đến, khi minh nguyệt chiếu không lúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt một lần nữa ngưng tụ tinh mang, không có chú ý tới mình sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đó là một thanh niên cõng một thanh kiếm gỗ, cầm trong tay bầu rượu, tựa ở trên đại thụ ở một bên uống rượu, một bên nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, giống như tại trầm ngâm như thế nào mở miệng an ủi. Không có chút nào phát giác Vương Bảo Nhạc, theo trong mắt quang mang càng phát ra mãnh liệt, thì thào nói nhỏ đứng lên, bọn hắn có sứ mạng của bọn hắn, ta cũng giống vậy, năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, dù là ta Vương Bảo Nhạc không màng danh lợi, tựa như nhàn vân giã hạc, tiêu giao thiên địa, nhưng vì liên bang, ta chỉ có thể đi đếm qua tổng thống liên bang phần này gánh nặng. Không có cách nào, ai bảo ta Vương Bảo Nhạc tu vi nghịch thiên, nội tâm chính trực có thể cảm giác thiên địa, càng là tại trên nhan trị nghiền ép hết thảy, dân chúng cần ta, liên bang cần ta, đúng thế, toàn bộ liên minh đều cần ta trở thành tổng thống. Nghe được câu này về sau, tựa ở trên đại thụ thanh niên, thần sắc biến quái dị. Vỗ vỗ cái chán về sau, đem vốn là muốn an ủi một chút Vương Bảo Nhạc lời nói nuốt trở vào, ta không thể đắm chìm tại trong ly biệt, ta muốn phân chấn, bộc phát ra ta thân là liên bang đệ nhất đẹp trai khí thế. Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào, bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, vừa muốn giống to vài câu cho mình cổ vũ, có thể mở to miệng không đợi kêu đi ra, phía sau hắn liền truyền đến ho khan cùng bất đắc dĩ thanh âm. Tiểu sư đệ, người bản thân phấn chấn phương thức rất đặc biệt. Nghe được câu này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể cứng đờ lại, chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên quay đầu thấy được dựa vào đại thụ thanh niên, người này đúng là hắn sư huynh Trần Thanh Tử. Nhìn qua Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc không có như dĩ vãng giống như mở miệng, ngược lại là trầm mặc. Trần Thanh Tử cũng không lên tiếng nữa, một dạng im lặng. Sư huynh này đệ hai người đứng tại bên hồ, mặc cho gió từ mặt hồ thổi qua, nhấc lên từng cơn sóng gợn mà đến, cũng nhấc lên sợi tóc của bọn họ. Cho đến hồi lâu, Trần Thanh Tử vuốt vuốt mi tâm, thở dài, đem trong tay bầu rượu ném về Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra chân thành, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, người thông minh đều khó tránh khỏi mẫn cảm, ta là lần này sau khi đến mới biết được, cho nên không nên hiểu lầm, ngươi giấu ở đáy lòng kết, không phải ta làm. Chương 728, Thiên Đạo Hạo Kiếp, Thanh Mộc Niên Hoa, Ung Dung Mục Chi, Kỳ Ý Hoan Khoái, đúng như thiếu niên, câu nói này nói, chính là trong Phiêu Miểu Đạo Viện Thanh Mộc Hồ danh tự tồn tại. Mảnh hồ nước này, chứng kiến Phiêu Miểu Đạo Viện tại Linh Nguyên Kỷ này quật khởi. Cũng chứng kiến Vương Bảo Nhạc từ lúc trước thiếu niên, một đường đi đến hôm nay trưởng thành, giống nhau giờ phút này, bốn mùa biến thiên, thu ý dần dần lên, từ thiếu niên đi đến thanh niên hắn, đưa lưng về phía Thanh Mộc Hồ, ngóng nhìn sư huynh Trần Thanh Tử thân ảnh, tựa hồ ngây thơ sớm đã theo sợi tóc, bị gió thu thổi tan, lưu lại chính là dấu vết tháng năm, mang đi chính là tuổi nhỏ vô ưu vô lự, liền ngay cả ánh vào trong hồ nước cái bóng, phảng phất cũng chỉ còn lại thâm thúy, nhưng rất nhanh lại bị mặt hồ thu hà xẹt qua gợn sóng xáo trộn. Giống như đại biểu Vương Bảo Nhạc thời khắc này nội tâm, không giống như là nhìn từ bề ngoài như thế bình tĩnh. Cho nên, hắn tiếp nhận bầu rượu, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ngửa đầu uống xong một miệng lớn, rượu rất liệt, chỉ là một ngụm, liền có thể để cho người ta hơi hôn, mà Vương Bảo Nhạc uống nửa ấm nhiều, cuối cùng đem bầu rượu đưa ra, ngóng nhìn trước mặt sư huynh, nhẹ giọng mở miệng, sư huynh, ta vẫn muốn hỏi, trong minh mộng trên người ngươi sự tình, là chân thật phát sinh qua sao? Ánh trăng lạnh lẽo, bốn phía an tĩnh, chỉ có gió thu vẫn như cũ thổi tới, mang theo có chút lạnh, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc lóe sáng chánh choáng càng đậm. Hỏi ra câu nói này, cũng có người ngoài rất khó lý giải ẩn tàng hàm nghĩa. Nửa đêm tỉnh rượu người bất giác, đầy ao lá sen động gió thu, Vương Bảo Nhạc nội tâm, hoàn toàn chính xác có khúc mắc. Tâm kết này, mở đầu tại Du Nhiên đạo nhân trận chiến kia, cho đến Vương Bảo Nhạc trở về Phiêu Miểu Thành, về tới phụ mẫu bên người, hưởng thụ an bình sinh hoạt, cũng từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Hắn có thể làm, chỉ có đem kết này chôn ở đáy lòng, không đi đụng chạm, cũng không muốn đi suy tư, thậm chí nếu không có Trần Thanh Tử chủ động mở miệng, Vương Bảo Nhạc có lẽ cả đời này cũng sẽ không nhắc lên cùng Du Nhiên đạo nhân trận chiến kia. Cuối cùng Tử Nguyệt lựa chọn quá mức đột nhiên, hình thành đối với Vương Bảo Nhạc kích thích, từ đó khiến cho Vương Bảo Nhạc giống như tiềm lực tiêu hao bộc phát, cuối cùng cùng Diêm Vương Tinh Quan Tài sinh ra hoàn toàn liên hệ. Việc này cũng quá mức trùng hợp, mà ở trong đó phàm là xuất hiện một cái ngoài ý muốn, kết quả chính là liên bang văn minh biến mất, thân nhân cùng bằng hữu diệt vong. Chuyện này có lẽ là thật trùng hợp, cũng có lẽ là có người ở sau lưng thôi động bố trí. Cụ thể như thế nào, Vương Bảo Nhạc không có đáp án, hắn cũng không ngoài ý muốn sư huynh Trần Thanh Tử chủ động mở miệng, càng sẽ không bởi vậy liền đi làm chứng cớ, nhận định phía sau người thôi động là Trần Thanh Tử. Hắn chỉ là hỏi một câu nói kia, hắn tin tưởng Trần Thanh Tử là hiểu, Trần Thanh Tử hoàn toàn chính xác hiểu, nguyên bản nhất định trở thành hắn đạo lữ nữ tử kia, chính là đối với người khác quấy nhiễu thôi thúc dưới, bị cải biến vận mệnh quỹ tích, từ đó hình thần câu diệt, mà hắn tự thân, sao lại không phải như vậy, thậm chí cho đến bây giờ, nhìn như thoải mái, nhưng cuối cùng cũng là đang giãy giụa thôi, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Trần Thanh Tử hắn yên lặng tiếp nhận bầu rượu, đem bên trong còn lại không ít rượu, uống một hớp tận, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, sau một lúc lâu lần nữa mở ra lúc, hắn nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ, không phải ta, nhưng chuyện này, chung quy là bởi vì ta muốn để Tử Nguyệt kia trở thành ngươi chất dinh dưỡng đưa đến. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tra rõ ràng, là ai, trong bóng tối châm ngòi ngươi ta tình đồng môn, ngóng nhìn Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc cười, khúc mắc mặc dù vẫn còn, nhưng hắn tin tưởng chuyện này, hoặc là thật là trùng hợp, hoặc là, chính là có khác một cỗ lực lượng, không hiểu thôi động việc này phát sinh. Sư huynh, còn có rượu à? Vương Bảo Nhạc đáy lòng buông lỏng, mở miệng cười, Trần Thanh Tử mắt thấy Vương Bảo Nhạc cảm xúc khôi phục, cũng cười đứng lên, dứt khoát xuất ra hai ấm, cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh hồ. Liền sắc thu đêm trăng hồ quang, dần dần ngươi một ngụm, ta một ngụm uống, nguyên bản, hình ảnh này rất đẹp, dù sao dưới ánh trăng, nước hồ rạng sóng, người mặc cổ trang hai người, tại dưới bề ngoài tuấn lãng kia, như là tiên nhân đồng dạng, siêu phàm thoát tục, gió thu mặc dù lạnh, nhưng cũng bù không được tránh choáng ấm áp. Nhưng rất nhanh, khi Trần Thanh Tử nói ra lần này đến, muốn đem Vương Bảo Nhạc mang đi về sau, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian bẹp bẹp miệng, phi tốc lấy ra vài bao đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn. Tại Trần Thanh Tử ngây người dưới, Vương Bảo Nhạc chẳng những đưa vài bao đi qua, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thùng trứng mặn. Theo bản năng tiếp nhận sền sệt trứng mặn, Trần Thanh Tử bản năng ăn một miếng, sau đó đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền giơ cao bầu rượu, nhiệt tình cùng hắn chạm cốc. Đến, sư huynh, chúng ta đi một cái. Không có kết thúc, trứng mặn đằng sau, Vương Bảo Nhạc lại lấy ra mười mấy xuyên bôi lên quả ớt đùi gà sống. Một bên uống rượu, một bên thi pháp tràn ra hỏa diễm nướng. Sau đó tại Trần Thanh Tử ngốc trệ dưới, Vương Bảo Nhạc bên kia tựa như cầm không hết một dạng. Lại lấy ra đại lượng thịt xiên cùng các loại thực phẩm nướng. Cho đến Vương Bảo Nhạc thế mà lấy ra một cái nồi. Ở bên trong nấu một con ngỗng lớn, còn đổ nửa bàn thanh hoa tiêu về sau. Toàn bộ phong cách vẽ đột biến, nghiễm nhiên từ tiên ý hóa thành phàm trần. An a, sư huynh người chớ khách khí với ta. Trần Thanh Tử có chút đầu to nhìn xem chính ngay cả ăn mang uống Vương Bảo Nhạc. Vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục mở miệng, Bảo Nhạc, ta muốn dẫn ngươi đi một cái. Không đợi Trần Thanh Tử nói xong, Vương Bảo Nhạc đem rượu trong bầu rượu ực một cái cạn. Con mắt trong mông lung nghiêng đầu hướng về phía sư huynh cười ngây ngô. Sau đó nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngã xuống, mê man đi qua, mắt thấy như vậy, Trần Thanh Tử há có thể không rõ Vương Bảo Nhạc đây là không muốn đi. Cố ý như vậy, thế là trong sự giờ khóc giờ cười tay phải hắn nâng lên vung lên. Lập tức một cỗ vô hình chi lực tràn ra, rơi vào Vương Bảo Nhạc thể nội, đem nó mùi rượu trong nháy mắt tiêu tán về sau. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ mở mắt ra, không đợi Trần Thanh Tử mở miệng, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái. Không tốt, sư huynh ta phải đi, mẹ ta cho ta quy định, mỗi ngày trời vừa rạng sáng trước nhất định phải về đến nhà. Chúng ta ngày mai nói a. Nói, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đứng lên, liền muốn rời đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Theo Trần Thanh Tử tay phải một chỉ, Vương Bảo Nhạc hai chân liền trực tiếp bị đọng lại ngay tại chỗ. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là nửa người trên có thể động, nhưng hai chân liền tựa như cùng đại địa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Làm sao cũng xê dịch không được, sư huynh ta không muốn đi a. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử đau đầu vừa trừng mắt, Bảo Nhạc, Minh Tông mặc dù vẫn lạc, có thể những năm này vẫn có một ít người mai danh ẩn tích tiếp tục kéo dài. Tạo thành một tông môn ẩn tính, ngươi thân là Minh Tử, ta là sư huynh của ngươi, muốn thay sư tôn đưa ngươi đến đó quy tông tu hành. Sư huynh, cha mẹ ta lớn tuổi, ta không nỡ bọn hắn, ta lo lắng đi lần này, trở về lúc bọn hắn đã thọ nguyên biến mất. Ta, việc này sư huynh sẽ vì ngươi chia sẻ, cha mẹ của ngươi cũng là trưởng bối của ta sẽ đưa bọn hắn diên thọ đan. Tăng thêm 200 năm thọ nguyên, không thành vấn đề, mà 200 năm về sau, ngươi làm sao cũng đều trở về, đến lúc đó ta sẽ còn giúp ngươi tìm kiếm diên thọ đan. A, đa tạ sư huynh, bất quá sư huynh, bạn gái của ta đều tại liên bang, ta đi các nàng làm sao bây giờ a? Ta sợ chờ ta trở lại lúc, các nàng đều là lão bà của người khác. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian mở miệng, ý đồ bỏ đi sư huynh suy nghĩ, không có việc gì. Lấy ngươi bây giờ tại liên bang thân phận, nữ nhân của ngươi, ai dám đoạt? Trần Thanh Tử nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp liền cuốn lên Vương Bảo Nhạc, lên không cách mặt đất, như muốn rời đi địa cầu. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, ta không muốn đi a, ta còn không có làm tổng thống liên bang. Sư huynh chúng ta thương lượng một chút, chờ ta từ nhiệm về sau, ta lập tức liền đi theo ngươi được hay không? Bảo Nhạc, giữa không trung. Trần Thanh Tử bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn về phía bị chính mình cuốn lên Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt nghiêm túc, không phải sư huynh nơi này không hợp tình hợp lý, là bởi vì vị ương tộc thiên đạo sắp đến. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ quét ngang toàn bộ tinh không. Một khi phát giác Minh Tông khí tức, liền sẽ trực tiếp trấn áp, mà tu vi ngươi quá yếu. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự, một khi bị xem xét, sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cho nên ta trước đó mấy lần cùng ngươi nói, muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đem mang ngươi đi. chỉ có đưa ngươi mang đến Ta Minh Tông kéo dài dưới ẩn tông. Ở nơi đó tu hoạch được Ta Minh Tông còn sót lại tiên đạo chúc phúc, mới có thể để cho ngươi có tránh đi vị ương tộc tiên đạo chi lực. Có lẽ chính ngươi đã có phát giác, cái gọi là tiên đạo, trên thực tế có thể nhìn thành là một loại siêu cấp chí bảo. Có thể đối kháng thiên đạo, chỉ có thiên đạo, mà Ta Minh Tông thiên đạo mặc dù sụp đổ hơn phân nửa, nhưng không có triệt để diệt vong, vẫn còn tồn tại một hơi, có thể cho ngươi che chở. Mà ngươi Thái Dương hệ liên minh cảnh nội trong Diêm Vương Tinh, tồn tại quan tài, chính là sư tôn lúc trước lấy đại pháp lực đưa tới. Là tránh đi vị ương tộc thiên đạo phát giác, chỉ có thể đưa vào trong thời không, dùng phương pháp này nghịch chuyển, khiến cho nó có thể trong năm tháng tiến lên, mới có thể đạt tới nơi đây. Sư tôn đưa tới quan tài này mục đích, chính là để cho ngươi ngủ say ở bên trong, từ đó tránh đi hạo kiếp. Ngươi hoặc là tại trong quan tài mỗi 10 năm ngủ say trăm năm, hoặc là chính là theo ta đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để tai họa ngầm. Ngươi, lựa chọn như thế nào? Chương 729, lên đường. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, thân thể chấn động, hắn đoán được quan tài là sư tôn đưa tới, nhưng lại không nghĩ tới nó tác dụng chân chính, lại là để cho mình ở bên trong ngủ say lấy tránh đi hạo kiếp. Đồng thời lời của sư huynh, cũng xác nhận chính mình đối với thiên đạo suy đoán, thiên đạo, đích đích xác xác trình độ nào đó, xem như một loại siêu cấp vũ khí. Trừ cái đó ra, đối với vị ương tộc thiên đạo thuyết pháp, Vương Bảo Nhạc cũng là nhận đồng. Kết hợp hắn đối với Minh Tông lịch sử hiểu rõ, hắn đại khái đã đối quá khứ sự tình, có phạm vi nhất định nắm giữ. Minh Tông cải tạo thiên đạo, vì tinh không vẽ quy tắc, mà vì ương tộc tập hợp vạn tộc nghịch phản, diệt đi thiên đạo, cũng làm cho Minh Tông vẫn lạc, sau đó tự sáng tạo thiên đạo, thay vào đó đồng thời, cũng đang không ngừng gạt bỏ Minh Tông người còn sót lại. Về phần sư huynh bản thân, hiển nhiên là một cái đặc thù, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa, Trần Thanh Tử than nhẹ một tiếng, Bảo Nhạc, ta biết ngươi không bỏ rời quê hương, có thể mang ngươi rời đi, một mặt là tình huống cần, một phương diện khác đối với liên bang văn minh mà nói. Cũng là một hy vọng, hy vọng, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía sư huynh, liên bang văn minh trình độ quá thấp, ở trong vùng tinh không này, liền như là hài đồng, trên cơ bản không có cái gì sức tự vệ, không cần phải nói gặp được một cái hành tinh cảnh, liền xem như gặp được một cái hành tinh tu sĩ. Muốn luyện hóa liên bang, cũng đều dễ như trở bàn tay. Trần Thanh Tử câu nói này nói đến không có bất kỳ cái gì uyển chuyển. Rất là trực tiếp, Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Hắn hiểu được, sư huynh nói đúng lời nói thật. Liên bang, đích đích xác xác tại trên văn minh trình độ rất yếu. Dù sao linh khí đến, cho đến nay cũng chỉ bất quá mấy chục năm mà thôi. Thậm chí trên địa cầu linh mạch, cũng còn không có hình thành. Sử dụng linh thạch, cũng đều là toàn do chính mình ngưng tụ. Loại trình độ này văn minh tu hành, mặc dù không thể xưng là hài nhi, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ là cái hài đồng. Dù là có thương mang đạo cung cổ kiếm tồn tại, có thể ở trong đó ta xem, có người ngủ say, nhưng phần lớn thương thế cực nặng, nếu là gặp được nguy hiểm cho bọn hắn tự thân sinh tử sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, nhưng nếu chỉ là liên bang hủy diệt, bọn hắn sẽ để ý tới a? Thậm chí bọn hắn sau khi tỉnh dậy, liên bang có thể hay không tồn tại, cũng đều hai chuyện. Trần Thanh Tử nhìn qua Vương Bảo Nhạc, mở miệng lần nữa, lời của hắn vẫn như cũ để Vương Bảo Nhạc á khẩu không trả lời được. Dù là hắn cảm thấy có tiểu tỷ tỷ tại, thương mang đạo cung lão tổ sau khi tỉnh dậy, tồn tại thiện ý khả năng cực lớn, nhưng đây chung quy là cược, là đem sinh tử hy vọng đặt ở người khác một ý niệm, loại bị động này không phải Vương Bảo Nhạc muốn, mà ngươi coi như lưu tại liên bang, lại có cái tác dụng gì? Ngươi nếu thật muốn để cho ngươi quê hương quật khởi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đề cao liên bang văn minh đẳng cấp. Phương pháp có hai cái, một cái là dựa vào thời gian, nhiều đời từ từ tiến hóa, bất quá lấy Thái Dương hệ nội tình cùng quy mô, đi đường này, năm tháng rằng rặc, coi như trong quá trình không có ngoài ý muốn, cũng muốn không biết bao nhiêu vạn năm, cho nên chỉ có phương pháp thứ hai, thích hợp nhất. Trần Thanh Tử nói đến đây, Vương Bảo Nhạc lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Sư huynh, biện pháp thứ hai là cái gì? Phương pháp thứ hai này, đồng dạng cũng là đường tắt, đó chính là tại ngươi tự thân tu vi đề cao đồng thời, trợ giúp ngươi chỗ văn minh, đi thôn phệ văn minh khác. Trần Thanh Tử trầm mặc mấy hơi thở, bỗng nhiên mở miệng, lời nói ra, lộ ra một cái liên quan tới toàn bộ tinh không ám quy tắc. Trong mảnh tinh vực mênh mông này, văn minh cơ sở chính là hàng tinh, chỉ có tồn tại hàng tinh tinh hệ mới có thể đản sinh ra văn minh tu hành. Cho nên một cái văn minh trọng yếu nhất chính là nó hàng tinh mặt trời, bởi vì đó là hết thảy sinh mệnh hạch tâm bản nguyên. Các ngươi Thái Dương hệ mặt trời chính là các ngươi bản nguyên, ngươi nếu có thể để cho các ngươi văn minh mặt trời đi thôn phệ văn minh khác hàng tinh, như vậy các ngươi mặt trời liền sẽ lớn mạnh, lực hút gia tăng, đồng thời năng lượng cũng sẽ tăng vọt, tiến tới hình thành một đạo tinh không pháp tắc. Tại dưới pháp tắc này, bị thôn phệ hàng tinh cùng nó chỗ văn minh sẽ đời đời kiếp kiếp làm nô. Đồng thời liên bang hàng tinh đang tăng cường một chớp mắt kia, toàn liên bang tất cả tu sĩ tu vi đều sẽ bởi vậy nhanh chóng kéo lên. Cái này chính là tinh không ám quy tắc, cũng là văn minh chi chiến căn nguyên chỗ. Liền xem như vị ương tộc đối với cái này cũng đều sẽ không làm nhiễu, mặc cho bên trong tinh vực vô số văn minh chém giết lẫn nhau, cướp đoạt lớn mạnh. Cho nên ngươi muốn thế nào lựa chọn? Trần Thanh Tử nói xong, trong mắt lộ ra thâm thúy, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vì đó trầm mặc, hô hấp lại có chút gấp rút. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, hướng về Trần Thanh Tử ôm quyền cúi đầu. Nghe sư huynh an bài, nhưng xin mời sư huynh cho ta một ngày thời gian, đồng thời xin mời ở chỗ này lưu lại một đạo che chở chi pháp. Tốt, Trần Thanh Tử gật đầu, không có lãng phí thời gian, tay phải nâng lên vung lên. Lúc bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm khí bộc phát, thẳng đến đại địa, trong nháy mắt chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn cũng tản ra đối với Vương Bảo Nhạc trói buộc. Ta ở bên ngoài địa cầu chờ ngươi. Nói, Trần Thanh Tử ném cho Vương Bảo Nhạc một cái túi chữ vật. Quay người nhoáng một cái thẳng đến tinh không. Sát na biến mất, đứng ở giữa không trung. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn sư huynh rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Quay người nhoáng một cái, thẳng đến Phiêu Miểu Thành, vào trong nhà về sau, hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, cho đến sắp lúc trời sáng, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, tự tay là cha mẹ chuẩn bị bữa sáng. Tại phụ mẫu sau khi tỉnh lại, Vương Bảo Nhạc hướng về cha mẹ quỳ xuống, tại nhị lão dưới sự giật mình, Vương Bảo Nhạc ôn hòa cấp ra một cái lý do, vì không để cho cha mẹ lo nghĩ lo lắng, Vương Bảo Nhạc không dám nói rõ chân tướng, thế là tại trong khó bỏ từ biệt này. Trận này bữa sáng kết thúc, tại tự thân vì cha mẹ hộ pháp, cho bọn hắn ăn sư huynh trong túi chữ vật thọ nguyên đan về sau. Vương Bảo Nhạc cuối cùng thật sâu cúi đầu, lựa chọn rời đi, hắn tìm được bé thỏ trắng, tìm được Lý Uyển Nhi, đồng thời cho Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước truyền âm. Còn có sao hỏa vực chủ bọn người, khi bọn hắn nghe được Vương Bảo Nhạc lúc muốn rời khỏi, toàn bộ chấn kinh. Lý Hành Văn trực tiếp liền gấp, Đoan Mộc Tước cũng đều trở tay không kịp. Vương Bảo Nhạc cũng không có cách, hắn cũng muốn lưu lại đến, có thể lời của sư huynh là đúng, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì hy vọng, chính mình cũng nhất định phải rời đi, ở bên ngoài tìm kiếm thời cơ, có thể cuối cùng vẫn là tiếc nuối không có trở thành Tổng thống Liên bang. Thế là cuối cùng sau hỏa vực chủ, bị định là đời tiếp theo Tổng thống Liên bang, mà Vương Bảo Nhạc rời đi sự tình, cũng bị liệt vào Liên bang cơ mật tối cao, đối ngoại tuyên bố hắn đang bế quan. Cứ như vậy, tại một ngày này thời gian sắp lúc kết thúc, Vương Bảo Nhạc trên địa cầu, nhìn cái cuối cùng mặt trời lặn, đứng dậy nhoáng một cái, thẳng đến tinh không. Trong tinh không, tại hắn bay ra trong nháy mắt, Trần Thanh Tử thân ảnh huyễn hóa, theo vung tay lên, lập tức tinh không biến ảo, hai người thân ảnh trực tiếp liền từ địa cầu, Na Di đến, Diêm Vương Tinh, tiến về ẩn tông lộ trình xa xôi, phải đi qua 7 chỗ tinh vực cấm địa, từ vị ương tộc hạch tâm tinh vực xuyên qua. Mà vị ương tộc thiên đạo cũng sắp đến thời điểm xuất hiện, cho nên để bảo đảm an toàn, ngươi muốn tại trong quan tài ngủ say. Sư tôn tặng cho ngươi chiếc quan tài này, rất là đặc thù, không cách nào để vào trong túi chữ vật, cho nên ta sẽ khiêng tiến lên, đại khái chừng 10 năm thời gian, chờ ngươi thức tỉnh lúc, chúng ta đã đến. Trần Thanh Tử giải thích một phen, Vương Bảo Nhạc có chút líu lưỡi, nghĩ đến phải ngủ say 10 năm, hắn có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng biết không có cách, thế là tại sau khi đồng ý, Trần Thanh Tử vung tay lên, lập tức toàn bộ Diêm Vương Tinh ầm vang rung động, đại địa vết nứt lan tràn ở giữa, từng đạo hắc khí trùng thiên bộc phát, chớp mắt ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, ngưng tụ thành một ngụm khổng lồ quan tài sương mù. Không có kết thúc, Tại quan tài này sau khi xuất hiện, tại Trần Thanh Tử bấm niệm pháp quyết dưới, quan tài này rung động, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lại hóa thành bình thường lớn nhỏ, mà còn toàn thực chất, phảng phất hắc thiết đồng dạng. Loại cảm giác tang thương cùng tuế nguyệt kia, tại thời khắc này mãnh liệt hơn, nhất là phía trên không ngừng hiển hiện ấn ký phù văn, càng là lộ ra trận trận không cách nào hình dung uy áp. Thật muốn ngủ trong quan tài a. Vương Bảo Nhạc thở dài, Bảo Nhạc, không cần lo lắng, ngủ một giấc đã đến. Trần Thanh Tử cười nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức nắp quan tài từ từ mở ra, đại lượng sương mù tán đi ở giữa. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, cất bước chui vào, nằm ở bên trong về sau, không như trong tưởng tượng không thoải mái, ngược lại là có một loại ấm áp. Vương Bảo Nhạc dần dần có bối rối, đánh một cái ngáp, thì thào nói nhỏ, cũng tốt, ngủ 10 năm, tỉnh đã đến, hy vọng đừng ở giữa ra cái gì ngoài ý muốn, yên tâm, không có ngoài ý muốn. Quan tài bên ngoài, Trần Thanh Tử cười ha ha một tiếng, đắp lên nắp quan tài về sau, trực tiếp nâng lên, nện bước nhanh chân hướng về tinh không bỗng nhiên đi đến. Tốc độ nhanh chóng, chỉ là 3 bước liền trực tiếp bước ra Thái Dương hệ. Không có dừng lại, lần nữa nhoáng một cái, thẳng đến sâu trong tinh không. Chương 730, ngoài ý muốn thần mục hệ. Là nhất tinh hệ gấp 2 Thái Dương hệ, trong đó đại hành tinh số lượng có 23 khỏa. Vờn quanh tại thần mục hệ hàng tinh 4 phía, giống như vĩnh hằng bất biến chuyển động, cùng Thái Dương hệ một dạng. Ở trong thần mục hệ cũng có văn minh, lại văn minh này đẳng cấp, muốn cao hơn liên bang, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh ở một mức độ nào đó tương tự. Cho nên thần mục văn minh này sinh mệnh, cùng liên bang nhân loại ở bên ngoài bề ngoài, không sai biệt nhiều, chỉ bất quá tại nội bộ trên kết cấu, có một ít khác biệt. Một ngày này, thần mục văn minh chỗ chủ tinh, trên hành tinh có thể so với Thái Dương hệ sao mộc lớn nhỏ này. Có một viên sao băng rơi xuống. Bởi vì thần mục tinh đặc thù, vẫn lạc lưu tinh ở chỗ này xem như rất bình thường sự tình. Cho nên đối với lưu tinh này đến, người chú ý tuy có, nhưng phần lớn không có để ý. Duy chỉ có cá biệt tu sĩ, bởi vì khoảng cách không xa, mới có thể dâng lên đi qua dò xét, nhìn xem có hay không đặc thù tài nguyên suy nghĩ. Cũng bởi vậy, khi thì có chém giết cướp đoạt phát sinh. Thế là, tại trong tình huống như vậy, viên lưu tinh này đánh vào đại địa, hình thành hố sâu, đồng thời cũng có một chiếc quan tài tại dưới sự trùng kích này lặng yên vô tức trốn vào đến sâu trong lòng đất, như bị mai táng không nhúc nhích. Quan tài này màu đen tựa như hắc thiết tạo nên, trên đó tồn tại đông đảo phù văn ấn ký, nhưng những ấn ký này cơ hồ toàn bộ đều ở vào tổn hại trạng thái, thậm chí quan tài này bản thân cũng đều mấp mô, đồng thời còn có lít nha lít nhít mấy ngàn đạo ngấn dài giống bị lợi khí thao xuống. Bên trong có như vậy mấy đạo, chỉ thiếu một chút, liền muốn đem quan tài xuyên thấu, lại từ trên dấu vết nhìn, mấy đạo vết tích có thể triệt để nguy hiểm cho quan tài này. Giống như tại thời khắc mấu chốt, bị người đánh gãy xinh xinh tránh đi, bằng không mà nói, sợ là quan tài này đã sớm chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Rất rõ ràng, quan tài này đã trải qua một trận khó mà hình dung tuyệt thế đại chiến. Chiến đấu này thảm liệt trình độ vượt qua tưởng tượng, bằng không mà nói. Lấy quan tài này bản thân kỳ dị, tuyệt không có khả năng tổn hại đến cảnh giới như thế. Thậm chí cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy trên quan tài, tồn tại không ít khô cạn vết máu. Những vết máu này nhan sắc cũng không đều là màu đỏ. Dùng cái này cũng có thể đơn giản phán đoán, cuộc chiến đấu kia tham dự nhân số, sợ là không ít. Quan tài này chính là tới từ Thái Dương hệ, bị Trần Thanh Tử khiêng Minh Tông quan tài, Vương Bảo Nhạc, ngay tại trong quan tài này. Giờ phút này theo lưu tinh nện địa, theo quan tài trốn vào lòng đất, ngoại giới mãnh liệt chấn động cũng thuận trên quan tài sắp vỡ ra khe hở. Truyền tới nội bộ, nằm ở bên trong Vương Bảo Nhạc, đang say giấc nồng thân thể run lên bần bật, mở mắt ra, đến rồi, ngủ một giấc này đến vẫn rất hương. Vương Bảo Nhạc dụi dụi con mắt, ngáp một cái đưa tay đẩy nắp quan tài, phát hiện không đẩy được về sau, kinh ngạc đứng lên, vội vàng hô to vài tiếng, sư huynh. Chúng ta là không phải đến a? Chờ một hồi, phát hiện không có trả lời về sau, Vương Bảo Nhạc càng kinh ngạc, tranh thủ thời gian dùng sức đập mấy lần, tu vi ngưng tụ lần nữa kêu gọi, "Sư huynh, ngươi có ở đó hay không a? Tình huống như thế nào a? Sư huynh, cho đáp lại a." Vương Bảo Nhạc sắc mặt dần dần khó coi, hắn không ngừng mà kêu gọi, có thể bên ngoài nhưng không có bất luận cái gì phản hồi. Cái này để đáy lòng của hắn càng phát ra bất an. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đó không? Trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ lấy minh hỏa mở ra quan tài, mà là tại đáy lòng kêu gọi tiểu tỷ tỷ. Đây là hắn lúc trước ngủ say trước, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Có thể tiểu tỷ tỷ nơi này cũng không có đáp lại. Cái này để Vương Bảo Nhạc ánh mắt híp lại, bắt đầu suy tư chuyện này. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào suy tư, bởi vì bước vào quan tài sau liền ngủ say, cho nên tìm không thấy vô cùng xác thực manh mối. Thậm chí đối với mình phải chăng đến mục đích, hắn cũng khó có thể phán đoán. Cho nên tại trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc quyết định trước chờ đợi. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc yên lặng tính toán dưới, 3 ngày đi qua sau, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng lăng lệ. 8/9/10, xảy ra ngoài ý muốn. Vương Bảo Nhạc trong mắt có minh hỏa thiêu đốt, tay phải nâng lên đặt ở trên quan tài, thể nội tu vi ầm vang bộc phát ở giữa, cùng quan tài này liên hệ sát na liền tạo dựng lên. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đẩy ra nắp quan tài trong nháy mắt, một cái thanh âm yếu ớt, giống như từ trong hư vô mượn nhờ quan tài truyền tới. Tại trong tinh thần của hắn quanh quẩn, Bảo Nhạc, sư huynh. Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, ngừng muốn đẩy ra quan tài suy nghĩ, phi tốc mở miệng, sư huynh, chuyện gì xảy ra, ngươi ở bên ngoài a? Bảo Nhạc, trên đường ra, ta tạm thời đưa ngươi, Tiểu Văn Minh, ngươi đợi ta tới đón, tuyệt đối không thể bản thể ra ngoài, thiên đạo giáng lâm, đột tử, phân thân tu bản nguyên pháp, thời gian ngắn tránh đi thiên đạo, có thể ra ngoài. Thanh âm đứt quãng, hình như có mãnh liệt quấy nhiễu, khiến cho Trần Thanh Tử không cách nào đem lời nói hoàn toàn truyền tới. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng vẫn là nghe hiểu Trần Thanh Tử hàm nghĩa. Xảy ra ngoài ý muốn, đem ta đặt ở trong một Tiểu Văn Minh, thiên đạo giáng lâm, bản thể ra ngoài sẽ đột tử, nhưng phân thân tu luyện cái gì bản nguyên pháp, có thể thời gian ngắn ra ngoài. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hắn không biết Trần Thanh Tử nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì dạng ngoài ý muốn. Nhưng lấy Trần Thanh Tử tu vi, thế mà cần đem chính mình cất giữ trong nó chỗ, có thể thấy được ngoài ý muốn này, tuyệt không phải bình thường. Cùng lúc đó, theo Trần Thanh Tử thanh âm đứt quãng mà đến, là một đoạn hoàn chỉnh công pháp. Hiển nhiên Trần Thanh Tử trọng điểm đặt ở trên công pháp này. Toàn lực chống cự quấy nhiễu, bảo đảm công pháp hoàn chỉnh truyền đến. Pháp này tên là Bản Nguyên Huyễn Thuật, một khi tu luyện, có thể cải biến một người khí tức cùng bản nguyên, hóa thân vạn vật. Cẩn thận đem công pháp này phân tích một lần về sau, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, thật sự là trong công pháp này có mấy cái khâu dính đến linh hồn, mà Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, lại đã từng tra xét Minh Tông đại lượng điển tịch, hắn biết rõ có không ít hoặc là ác độc hoặc là cấp độ sâu khống thần thuật pháp, không cách nào áp đặt cho người khác, cần để cho đối phương cam tâm tình nguyện đi tu hành mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Đây hết thảy đến cùng là thật là giả? Sư huynh là thật gặp ngoài ý muốn, hay là can hệ trọng đại? Vương Bảo Nhạc rất khó không đi toàn diện phân tích, mà công pháp này cũng làm cho hắn trầm mặc, không biết có nên hay không tu luyện. Đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào trong quan tài bên cạnh trên cái nắp. Đẩy ra quan tài này, với hắn mà nói chỉ cần minh hỏa tràn ra, dễ như trở bàn tay. Có nên hay không tu luyện? Có nên hay không đẩy ra? Một số thời khắc, lựa chọn là một kiện rất gian nan sự tình. Mà tín nhiệm càng là như vậy, nhất là dính đến sinh tử, thì càng là như vậy. Giờ phút này, tại Vương Bảo Nhạc nơi này trầm mặc lúc, xa ở ngoài thần mục hệ, trong một mảnh đại tinh hệ càng mênh mông hơn, tồn tại một tòa trở lên ngàn tiểu tinh hệ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành tinh không trận pháp. Trận pháp này thủ bút cực lớn, chẳng khác gì là mượn nhờ hơn ngàn to to nhỏ nhỏ hàng tinh chi lực, hóa thành vô hạn động lực, vọt tới trấn áp hết thảy. Mà so sánh với việc này, càng thêm khoa trương, là tại mảnh tinh hệ này trận pháp 8 cái phương hướng. Trong phạm vi giữa lẫn nhau cách vô tận, nổi lơ lửng 8 tôn lô đỉnh. Bất kỳ một cái nào lô đỉnh, đều tản mát ra tang thương cùng khó mà hình dung khủng bố ba động. Ẩn ẩn có thể thấy được tại trong lô đỉnh, lại phân biệt có một bóng người, giống bị trấn áp, vĩnh hằng luyện hóa, bị trận pháp do hơn ngàn hàng tinh hóa thành này, cùng 8 lô đỉnh khủng bố kia chỗ trấn áp. Chính là Trần Thanh Tử, trận pháp trung tâm. Trần Thanh Tử sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, chung quanh hắn có từng đạo tia chớp màu đen, từ 4 phương 8 hướng oanh minh mà đến. Từ xa nhìn lại, những thiểm điện này nhiều như là xích sắt, tràn ngập toàn bộ tinh hệ, mà tại Trần Thanh Tử phía trước, thình lình đứng đấy một người. Người này người mặc áo giáp màu vàng óng, tựa như chiến thần đồng dạng, thân thể cao lớn không gì sánh được, càng là ba đầu sáu tay, khí thế rộng rãi, giống như một mình hắn khí tức, liền có thể so với tinh hệ đại trận này. Thậm chí ở phía sau hắn, còn có đại lượng thân ảnh hư ảo, những thân ảnh này cả đám đều tựa như tiên thần, tản mát ra khủng bố ba động đồng thời, tại bọn hắn phụ trợ dưới, kim giáp đại hán này, phảng phất siêu việt hết thảy thần chỉ. Trần Thanh Tử, bản tọa biết ngươi coi trọng tiểu gia hỏa kia, cho nên ta tùy ý ngươi đi truyền âm, chỉ làm hơi quấy nhiễu, nhưng ngươi đoán, ngươi như vậy coi trọng cùng để ý người sư đệ này, có thể hay không lựa chọn không tín nhiệm ngươi? Bản tọa rất chờ mong. Nhìn thấy một màn kia, đại hán này mỉm cười, giữa lời nói bốn phía tia chớp màu đen, liền có mấy vạn đầu lẫn nhau đan xen vào nhau, trong oanh minh lẫn nhau kéo duỗi, tạo thành một màn hình ảnh. Trong hình ảnh kia, thình lình chính là Vương Bảo Nhạc chỗ quan tài, nhưng lại không phải nội bộ, chỉ có ngoại bộ. Ngươi nói, một hồi đi ra, sẽ là ngươi tiểu sư đệ này bản thể, hay là phân thân? Chúc các đại đại trung thu khoái hoạt. Sau đó báo trước một chút, quyển sách số lượng từ sẽ không ít hơn 400 vạn chương 731, mặt là cái gì? Tự nhiên không biết được sư huynh Trần Thanh Tử cùng kim giáp đại hán kia ở giữa chiến đấu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lựa chọn của hắn. Chỉ là hơi trầm ngâm một chút về sau, Vương Bảo Nhạc liền trong mắt lộ ra quả quyết, suy nghĩ quá nhiều mà dẫn đến quyết sách khó dưới. Mặc dù bởi vì an nguy không thể không cân nhắc, nhưng cuối cùng, không phải cử chỉ đại trượng phu. Sư huynh nhiều lần giúp ta, chuyện này, ta không cần chần chừ nữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức liền bắt đầu tu hành Trần Thanh Tử đưa tới bản nguyên chi pháp. Bản nguyên chi pháp này cũng không phải là đề cao tu vi, mà là tiến hành trình độ nhất định cải tạo cùng huyễn hóa. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc lấy minh pháp thôi thúc dưới, tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng chính là mấy canh giờ, khi hắn hai mắt mở ra lúc, trong mắt của hắn chỗ sâu lộ ra u mang, cơ hồ tại u mang này lập lòe trong nháy mắt, thân thể của hắn xuất hiện trùng điệp hình bóng, không phải một đạo, mà là mấy tầng trùng điệp. Cẩn thận ngóng nhìn, đó có thể thấy được cái này rõ ràng là 9 cái phân thân chồng chất lên nhau. Phân thân, ra, theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, lập tức một đạo phân thân từ trên thân thể của hắn phiêu tán đi ra. Không có kết thúc, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thứ 9 phân thân. Lần lượt xuất hiện, lẫn nhau cấp tốc dung hợp, cuối cùng xuất hiện phía trên Vương Bảo Nhạc phân thân, thình lình cùng bản thể cơ hồ không có gì khác biệt. Không chỉ có huyết nhục, càng có hơn linh hồn chiếu ảnh của hắn, đồng thời Vương Bảo Nhạc tinh thần Nguyên Anh, cũng đều phân ra một nửa tản vào trong phân thân. Chuẩn xác mà nói, cái này đã không thể xem như phân thân, mà là Nguyên Thần thứ hai, như vậy Nguyên Thần thứ hai, bởi vì có đủ loại cùng chân thân không có gì khác biệt thần thông. Cho nên tùy tiện không thể tự bảo, lại tu vi chiến lực cùng bản thể so sánh, tự nhiên hơi yếu, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ trình độ, có thể coi là như thế này, cũng là cực kỳ khó được, bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc trước đó phân thân khác biệt. Nguyên Anh thứ hai này có thể tự mình tu luyện, khi trở về bản thể lúc, có thể làm cho Vương Bảo Nhạc bản tôn cũng đều tu vi bộc phát. Đồng thời nó tồn tại trạng thái, cũng là ở vào hư thực ở giữa, có thể tùy ý chuyển đổi. Hai điểm này mới là Trần Thanh Tử chỗ đưa bản nguyên pháp chỗ cốt lõi. Cảm nhận được phân thân này kỳ dị về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, bản thể hai mắt nhắm nghiền, mà tại hắn hai mắt khép kín trong nháy mắt, hắn cỗ này nguyên thần thứ hai, hai mắt bỗng nhiên mở ra, cùng lúc trước điều khiển phân thân cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng cũng có một chút không giống với, Vương Bảo Nhạc đưa tay sờ lên mặt nguyên thần thứ hai của mình này, vừa nhìn về phía bên cạnh chính mình bản thể. Tại hắn nhìn lại lúc, bản thể con mắt cũng lần nữa mở ra, nhìn lẫn nhau đứng lên, trước đó khống chế phân thân, càng nhiều là phảng phất phân thân là thân thể của mình một bộ phận. Như cánh tay một dạng, ý chí đi qua, liền có thể hoàn mỹ hạ đạt các loại chỉ lệnh, nhưng bây giờ phân thân này, đã không phải là cánh tay, mà là một, chính mình, khác, Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai thì thào nói nhỏ ở giữa. Nhìn lấy mình bản thể, ho khan một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Đích thật là dạng này, ngược lại là thật có ý tứ. Vương Bảo Nhạc bản thể sờ lên cái cằm, gật đầu mở miệng, như vậy tiếp đó, ngươi liền lưu tại nơi này, hảo hảo nằm ngủ say đi, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống. đồng thời cũng tìm kiếm một chút sư huynh vết tích. Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai nghiêm nghị nói ra, tốt, ngươi ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút, như điều kiện có, cũng muốn xem xét một chút nơi này khoảng cách Thái Dương hệ có bao xa. Vương Bảo Nhạc bản thể bày ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chậm rãi sau khi nói xong, lần nữa cùng mình nguyên thần thứ hai nhìn nhau, chúng ta nói như vậy, có phải hay không rất nhàm chán, rõ ràng chính là một người, còn muốn giả ra hai người đối thoại, ngươi nói sư huynh là căn cứ vào cái gì tâm lý sáng tạo thuật pháp này, hắn hẳn là cũng có nguyên thần thứ hai, ta cảm thấy, lấy sư huynh tính cách, nói không chừng sẽ đem nguyên thần thứ hai sáng tạo thành một cái muội tử. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai trừng mắt nhìn mở miệng. Ta cũng là cho là như vậy, nhưng chúng ta Vương Bảo Nhạc làm người chính trực, loại sự tình bẩn thỉu kia, muốn cũng sẽ không nghĩ, bất quá từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta thực sự muốn thói quen nói như vậy phương thức. Vương Bảo Nhạc bản thể thở sâu, ngưng trọng nói ra, tốt, a, ta đi đây, cuối cùng nói một câu, Vương Bảo Nhạc, ngươi thật sự rất đẹp trai, Vương Bảo Nhạc, ngươi cũng phi thường đẹp trai, nghe được đối phương nghiêm túc như vậy có thể tin lại chân thành ca ngợi. Vương Bảo Nhạc bản thể cùng nguyên thần thứ hai, đồng bộ dâng lên trận trận vui vẻ, thế là tại bản thể hắn đem túi chữ vật đưa ra về sau. Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai tràn ra minh hỏa, thẳng đến phía trên nắp quan tài, tại đụng chạm một cái chớp mắt, nguyên thần thứ hai trực tiếp hư hóa, trở thành một đám lửa, sát na xuyên thấu, lúc xuất hiện, thình lình tại quan tài bên ngoài, giống như có thể đóng băng linh hồn tuyệt đối nhiệt độ thấp. Theo bốn phía hàn băng màu nâu đen, trực tiếp lan tràn mà đến, Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai mắt sáng lên, thần thức tản ra sau không cách nào khuếch tán quá lớn. Chỉ có 10 trượng dáng vẻ, cho nên mặc dù thấy rõ bốn phía, biết nơi này là một mảnh không biết tồn tại bao nhiêu năm tầng băng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phán đoán quan tài chỗ chính là dưới đáy tầng băng này. Mặt khác khó mà phát giác, có lẽ là bởi vì quan tài đặc thù, cho nên nó đến cũng không có sụp đổ tầng băng, phảng phất là xuyên thẳng qua vật chất mà xuất hiện, đồng thời bốn phía này tầng băng cùng nhiệt độ thấp, ẩn chứa uy áp kinh khủng, coi như Vương Bảo Nhạc thân thể ở vào hư hóa trạng thái, cũng đều có chút không chịu nổi. Thậm chí tại trong phán đoán của hắn, nếu như nguyên thần thứ hai này giờ phút này thực hóa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ sơ cứng tử vong, cho nên hắn tại đơn giản tra xét bốn phía về sau, không dám dừng lại, bỗng nhiên, hư hóa thân thể nhoáng lên dưới, trực tiếp liền thuận tầng băng thẳng đến phía trên. Quá trình này đối với hắn mà nói, rất là gian nan, trong tầng băng hàn khí, theo hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua, ở trên người tích lũy càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng dần dần ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. Cũng may tinh thần nguyên anh đặc thù, cùng minh hỏa phóng thích, có thể không ngừng đi hóa giải. Thế là tại mấy canh giờ về sau, Vương Bảo Nhạc hư ảo chi thân rốt cục xông ra hàn băng tầng. Hiện thân tại trong một chỗ địa quật, nơi đây mặc dù không có tầng băng, nhưng hàn khí vẫn như cũ rất nặng. Vương Bảo Nhạc quan sát một chút bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía hàn thổ, trong thân thể hư hóa, đầu lâu vị trí lộ ra hai đạo u mang, đây là một ngôi sao. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, thần thức cũng rời đi hàn băng tầng về sau, nhận ảnh hưởng không có lớn như vậy, cho nên có thể càng lớn phạm vi tản ra, có thể coi là như thế này. Vương Bảo Nhạc cũng vẫn là đã nhận ra mảnh thế giới này tồn tại trình độ nhất định trấn áp. Mặc dù linh khí nồng đậm trình độ vượt ra khỏi liên bang quá nhiều, nhưng thân thể trên việc hấp thu, tựa hồ có chút khó khăn, phảng phất tồn tại trở ngại, cái này hiển nhiên là bởi vì quy tắc khác biệt đưa đến. Vương Bảo Nhạc hai mắt chớp lên, lần nữa xông ra thẳng đến trên không, đồng thời tu vi vận chuyển, thần thức toàn lực tản ra, rất nhanh không lâu sau, Vương Bảo Nhạc thần thức rốt cục theo thân thể tiếp tục xuyên thẳng qua, trực tiếp lan tràn ra mảnh này hàn thổ, lan tràn tới ngoại giới, bầu trời không phải lam nhạt, mà là xanh đậm, cùng địa cầu có nhất định trình độ cùng loại, đồng thời treo trên cao trên bầu trời mặt trời, mặc dù cũng tràn ra quang mang cùng ấm áp, nhưng là lãnh quang, không đủ để hóa giải băng hàn, mà đại địa, phóng nhãn nhìn lại, nơi đây dãy núi chập trùng, tựa như hoang một dạng, thảm thực vật phần lớn dữ tợn, đồng thời, mặt đất mặc dù không phải khắp nơi có thể thấy được băng tuyết, nhưng bùn đất trình độ cứng cáp cùng giữa thiên địa độ ẩm, đều tràn ra lạnh lẽo. Thế là liền khiến cho nơi này gió, giống như thật có thể thấu xương. Đồng thời, tại cách đó không xa thình lình có một tòa đổ sụp ngọn núi, bốn phía đống đá vụn ở giữa, có thể nhìn thấy trên mặt đất tồn tại một hố sâu to lớn. Lại tại trong hố sâu này, lại còn có bốn cỗ thi thể. Mặt khác có thể nhìn thấy nơi xa giữa thiên địa, còn có một bóng người, giống như mang theo thương thế. Chính phi nhanh đi xa, một màn này, để hư hóa thân thể cũng từ lòng đất bay ra Vương Bảo Nhạc. Nheo lại mắt, hắn quét mắt hiển nhiên không có phát giác chính mình mà càng chạy càng xa đạo thân ảnh kia. Nhoáng lên dưới, đến cạnh hố sâu, ánh mắt rơi vào trên bốn cỗ thi thể rõ ràng vừa mới chết. Lại bị tìm kiếm qua kia, giết người đoạt bảo, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, sau đó tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về mặt đất bốn cỗ thi thể chỉ một cái, ngưng hồn. Cùng lúc đó, tại thần mục tinh hệ bên ngoài, trong đại trận do hơn ngàn hàng tinh hình thành kia, một trận tuyệt thế chi chiến, cũng ầm vang bộc phát, chỉ bất quá đem so với trước, Trần Thanh Tử trên người lăng lệ, rõ ràng tăng cường quá nhiều. Vương Bảo Nhạc lựa chọn, để hắn vui vẻ đồng thời, cũng có vui mừng, ngược lại là vị kim giáp đại hán kia, sắc mặt khó coi, hắn vốn cho rằng tìm được Trần Thanh Tử sơ hở, muốn dùng cái này để đạo tâm ba động. Dù là chỉ là hơi một cái ba động, cũng đều sẽ cho hắn thời cơ lợi dụng, nhưng lại không nghĩ tới, tồn tại trong mắt hắn như là con kiến hôi kia, tại chính mình châm ngòi dưới, không có nhận ảnh hưởng chút nào, là ta nóng lòng, như lại ôn dưỡng một khoảng thời gian, nhất định có thể thành. Chương 732, Long Nam Tử, Trần Thanh Tử chiến đấu, không có ai biết sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ rất nhanh, cũng có lẽ sẽ dài dằng dặc. Dù sao đối với bọn hắn cấp bậc kia tu sĩ tới nói, thời gian, trình độ nào đó cũng là một loại vũ khí, mà đối với cái này mặc dù không phải hoàn toàn dài, nhưng lại có chỗ đoán Vương Bảo Nhạc, hắn đang đi ra lòng đất, nhìn thấy mảnh thế giới này một khắc, thì càng thêm minh bạch, có lẽ tiếp xuống tương đối dài trong một đoạn thời gian, chính là tự mình một người tại trong văn minh xa lạ này. Cho nên hắn đầu tiên muốn làm, đúng là hiểu rõ văn minh này, giờ phút này theo bấm niệm pháp quyết, theo minh pháp ngưng hồn, trên bốn cỗ thi thể vừa mới chết đi không lâu này, lập tức liền có tàn phá còn không có hoàn toàn tiêu tán hồn bị từng tia ngưng tụ ra. Cuối cùng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, hóa thành bốn sợi ngoại nhân nhìn không thấy hồn thể. Không do dự, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một chảo, lập tức bốn sợi hồn thể này liền thẳng đến hắn mà đến. Trong nháy mắt dung nhập trong lòng bàn tay của hắn, trong chốc lát, liên quan tới bốn sợi hồn thể này ký ức cũng đại lượng hiện lên tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Rất nhanh, tại đem bốn người này ký ức chỉnh lý về sau, liên quan tới bọn hắn quá trình tử vong, Vương Bảo Nhạc đã biết được, bốn người này còn có trước đó rời đi vị kia, là bởi vì phát giác được có vẫn thạch lưu tinh rơi xuống. Lại vừa lúc tại phụ cận, cho nên mới chạy tới xem xét một phen, mà tính toán thời gian về sau, Vương Bảo Nhạc không sai biệt lắm có thể xác định, mấy người kia nhìn thấy lưu tinh, trên cơ bản chính là quan tài rơi xuống chỗ tạo thành. Nghĩ đến bởi vì quan tài đặc thù, lại có lẽ là sư huynh thủ đoạn, ở trong tinh không hấp thụ một chút vật chất, hóa thành một chút tương đối có giá trị vật liệu, cho nên đưa tới mấy người kia tranh đoạt. Cuối cùng chết bốn cái, chỉ có một người tại tụ thương bên dưới thu hoạch hết thảy. Trốn xa rời đi, trên cơ bản hẳn là dạng này. Vương Bảo Nhạc tiếp tục chỉnh lý não hải thu hoạch tin tức. Dần dần trong mắt quang mang lóe lên, hắn thấy được liên quan tới thế giới này tin tức, mảnh thần mục văn minh có được 23 khỏa hành tinh. Chỉnh thể quy mô là Thái Dương hệ gấp 2 lớn nhỏ này. Nó hệ thống tu luyện cùng ngoại giới nhất trí, một dạng chia làm hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, bất quá nó xã hội hệ thống, cùng liên bang cũng rất là khác biệt. Đã từng nơi này là hoàng quyền tập trung chế, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, dần dần hoàng quyền thế nhỏ, quần hùng cùng nổi lên. Cuối cùng bách gia cùng vang lên giống như hóa thành vô số tông môn. Có thể theo tài nguyên thiếu thốn, theo mạnh được yếu thua, mà hoàng quyền lại vô lực quấy nhiễu. Cho nên từ từ thần mục văn minh xã hội hệ thống lần nữa cải biến. Lấy cướp đoạt làm chủ, biến thành tràn ngập tính xâm lược đạo tặc vũ trụ. Chẳng những cướp đoạt cùng văn minh, càng là đi cướp đoạt ngoại văn minh, dùng để bổ sung tự thân. Trình độ nhất định, trong thần mục văn minh này không có cố định pháp luật. Có chỉ là cường giả vi tôn, tất cả thế lực phong cách đều khuynh hướng hắc ám. Có lẽ là vận khí không tệ, chỗ thần mục văn minh này trong đại tinh hệ cùng phụ cận tinh hệ đoàn tồn tại văn minh phần lớn cấp độ không cao, đồng thời thần mục văn minh cũng có tự biết không đi trêu chọc nhân vật cường hãn, cho nên bao nhiêu năm rồi tại trong sự cướp đoạt này ngày càng lớn mạnh thần mục văn minh. Ra đời ba tôn hành tinh cảnh, dù là chỉ là sơ kỳ, cũng đều đủ để trấn áp chỗ văn minh hết thảy thế lực. Tiến tới tạo thành tam đại tông môn, áp chế hoàng quyền đồng thời, cũng riêng phần mình chiếm cứ 6-7 khỏa hành tinh làm tự thân lãnh địa. Xưng hô tuy là tông môn, nhưng trên thực tế chính là cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ. Thường thường xuất động một cái, chính là xâm lấn văn minh ở tinh cầu khác, như châu chấu cướp đoạt, có thể giết liền giết, không thể giết, đoạt liền chạy, cũng chính là dạng này xã hội hệ thống cùng tam đại tông địa vị cho phép. Cho nên tam đại tông này bốn phía, riêng phần mình đều như là môn phái nhỏ phụ thuộc. Những môn phái nhỏ này đưa ra đại lượng cung phụng, đổi lấy tồn tại không gian, mà những cống phẩm nộp lên trên này, liền cần bọn hắn đi thu hoạch. Thế là những môn phái nhỏ này, cơ hồ mỗi một cái đều có chính mình đạo tặc vũ trụ quân đoàn. Bình thường không có thượng tông mệnh lệnh, liền tự hành tìm kiếm tài nguyên. Một khi thượng tông hạ lệnh, liền muốn tùy theo cùng nhau tiến thối. Thế là tam đại tông thế lực, cũng bởi vậy càng thêm lớn mạnh tự nhiên mà vậy. Tại trong tu hành tài nguyên trồng chất này, tam đại tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, riêng phần mình đều có không ít thông thần. Nguyên anh số lượng càng là đông đảo, bất quá ba bên lẫn nhau mâu thuẫn không ngừng, đều có muốn thôn phệ đối phương, lớn mạnh tự thân suy nghĩ, nhưng bởi vì lẫn nhau thế lực không kém nhiều, lại ba phần thiên hạ hình thức, cũng tồn tại quá nhiều biến số, cho nên tam đại tông môn này tuy nhỏ ma sát không ngừng, nhưng đều tại khắc chế, không để tranh đấu quy mô mở rộng cùng thăng cấp. Tại hiểu rõ thần mục văn minh kết cấu đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng tại bốn cái hồn này trong trí nhớ thấy được một chút bọn hắn dùng cho ra ngoài xâm lấn phi hành khí. Bên trong có một loại quy mô nhỏ, nhưng phí tổn lại không ít sinh vật tàu thuyền. Vương Bảo Nhạc tại ngóng nhìn về sau, trừng mắt nhìn, có chút quen thuộc, loại sinh vật tàu thuyền phí tổn không ít kia, là một con sứa màu đen. Vương Bảo Nhạc đã từng cũng có một cái, kỳ danh gọi là Hải Thế, bất quá về sau bị Vương Bảo Nhạc giao cho khí hồn. Vốn định ma diệt lạc ấn về sau bằng nó bay vào vũ trụ. Nhưng trước đó cùng Thản Nhiên một trận chiến nguy cấp, đành phải diệt đi chữa trị Minh Chu. Giờ phút này liên hệ tới, nghĩ đến lúc trước ba tên Nguyên Anh ngoài hành tinh xâm lấn liên bang kia phong cách hành sự cùng đủ loại dấu hiệu, Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút cổ quái. Trầm ngâm một lát sau hắn nheo lại mắt, lúc trước mấy người kia hẳn là chính là đến từ nơi này. Nói như vậy, nơi đây khoảng cách Thái Dương hệ không xa. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Sự phân tích này để hắn cảm thấy khả năng không nhỏ, bất quá đáng tiếc là bốn người chết đi kia, hồn bọn hắn thể cũng không hoàn chỉnh, cho nên liên quan tới trên tinh đồ tin tức, Vương Bảo Nhạc không có tìm được. Thế là tại trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc dự định hóa thân trở thành một người trong đó, dung nhập thần mục văn minh này, tìm tới tinh đồ đồng thời, cũng nhìn xem có thể hay không có những phát hiện khác. Cái tuổi này quá lớn, không thích hợp ta. Đó là cái muội tử, dáng dấp cũng không tệ lắm, đáng tiếc, nhưng cũng không thích hợp ta. Cái này quá gầy, chỉ có người này, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vương Bảo Nhạc xem xét một phen, cuối cùng lựa chọn trong bốn người một vị nhìn mặc dù trung niên, nhưng bộ dáng có chút tuấn lãng tu sĩ. Người này khi còn sống tu vi kết đan hậu kỳ, căn cứ hắn hồn thể ký ức, Vương Bảo Nhạc biết đối phương đạo hiệu Long Nam Tử. Lệ thuộc vào bám vào tam đại tông một trong trưởng thiên hình tiên tông dưới trướng. Trong đông đảo môn phái nhỏ một cái tên là Thánh Đào Môn thế lực. Thánh Đào Môn này quy mô không lớn, nhưng bởi vì tông môn am hiểu luyện khí, cho nên có một ít nhân mạch, đồng thời còn có một cái thông thần sơ kỳ lão tổ. Thế là ở trong thượng tông, coi như có một chút cảm giác tồn tại, chẳng những gây dựng tự thân đoàn cướp vũ trụ, ngẫu nhiên còn có thể đi theo thượng tông húp miếng canh. Chỉ bất quá sấp xỉ nhất gặp phiền toái gì, cho nên tông môn đệ tử phần lớn ra ngoài, tự nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên tu luyện. Hiểu rõ tình huống về sau, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên tại tu sĩ này trên thân thể nhấn một cái. Lập tức hắn thân thể hư ảo phi tốc ngưng thực, toàn bộ quá trình cũng chính là 10 hơi thở tả hữu. Khi hoàn toàn ngưng thực về sau, đứng tại trong hố sâu Vương Bảo Nhạc, nó bộ dáng thình lình cùng trên mặt đất chết đi vị tu sĩ kia giống nhau như đúc. Liền ngay cả khí tức cùng tu vi ba động, đều hoàn toàn nhất trí. Cho dù là người này người thân mật nhất, cũng đều không cách nào từ bề ngoài cùng trên khí tức nhìn ra mảy may khác biệt. Mặc dù động tác thần thái các loại thói quen, không cách nào triệt để chuyển biến, bất quá căn cứ người này ký ức, thần mục văn minh này hắc ám phong cách, khiến cho tất cả mọi người đối với bên người đồng bạn đều cơ hồ khó mà tín nhiệm, đề phòng thời khắc tồn tại, đồng thời cũng liền đương nhiên sẽ không có tiếp xúc quá thân mật. Mặc dù không có ta đẹp trai, nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể chấp nhận. Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt mình, trong cảm khái tay phải nâng lên vung lên, lập tức Long Nam Tử thi thể liền trở thành tro bụi, tiêu tán tại tứ phương. Làm xong đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc cảm thụ thân thể một cái, phát giác được đến từ giữa thiên địa chấn áp, theo hắn khí tức cải biến, rốt cục tán đi, đồng thời trong thiên địa này linh khí cũng theo Vương Bảo Nhạc nhục thân kết cấu dựa theo Long Nam Tử đi chuyển biến, cũng thông thuận đứng lên, không còn trở ngại, bị hắn hấp khí ở giữa, liền có thể dung nhập thể nội. Tiếp đó, liền đi nhìn xem thần mục văn minh này, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, cất bước hướng về phía trước đạp mạnh, bỗng nhiên bay đi, khống chế tu vi tại kết đan đại viên mãn dáng vẻ. Dựa theo hồn thể trong trí nhớ tông môn chỗ phương vị, mau chóng bay đi. Tại trong khi phi hành này, nhìn qua phía dưới xa lạ đại địa, nhìn xem thương khung không giống với bầu trời, Vương Bảo Nhạc đáy lòng dần dần dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Đó là thân ở dị địa, cũng không phải cùng văn minh, không cần tiếp tục có chỗ cố kỵ, có thể không kiêng nể gì cả làm việc chờ mong. Chương 733, Thánh Đào Môn. Thánh Đào Môn là trong thần mục văn minh một cái môn phái nhỏ, lệ thuộc vào Tam Đại Tông môn một trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Đối với người sau mà nói, người trước mặc dù thế lực rất nhỏ, chỉ có không đến ngàn người dáng vẻ, nhưng ở luyện khí phương diện có một ít chỗ độc đáo. Lại thêm Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão này tập tu vi không tầm thường. Tại nhiều năm trước đột phá đến thông thần, càng là giỏi về ton hót, cho nên bình thường nếu có một chút đại quy mô ra ngoài đi săn, thường thường sẽ cho Thánh Đào Môn an bài một chút mức độ nguy hiểm không lớn, nhưng thu hoạch còn miễn cưỡng có thể nhiệm vụ. Lại thêm Thánh Đào Môn khi thì tự hành ra ngoài cướp đoạt bổ khuyết, thế là liền khiến cho Thánh Đào Môn cuộc sống tạm bợ. Mặc dù bởi vì luyện khí tiêu hao rất nhiều, có thể trên sinh hoạt cùng tu luyện cũng coi như thoải mái, có thể đây hết thảy lại bởi vì mấy tháng trước Thánh Đào Môn một lần tự hành ra ngoài cướp đoạt tàu ngộ cường địch mà nghịch chuyển, một lần kia thất bại, Thánh Đào Môn chẳng những không có thu hoạch được bất luận tài nguyên gì, ngược lại tử thương không ít. Lại đối với loại sự tình tự hành ra ngoài này, Thượng Tông trên cơ bản là sẽ không tương trợ, trừ phi xuất ra đại lượng thông thường cung phụng bên ngoài tài nguyên, nếu không tự sinh tự diệt, cùng Thượng Tông không quan hệ, cho nên liền khiến cho Thánh Đào Môn tự thân tổn thất cực lớn. Lại vượt qua một năm một lần dâng lễ, cuối cùng Thánh Đào Môn từ trên xuống dưới đều nội tâm kêu khổ, không thể không nắm chặt đai lưng, đối với vật liệu luyện khí cùng tu hành tài nguyên khát vọng đã mãnh liệt đến cực hạn. Thế là đệ tử trong môn phái phần lớn ra ngoài, dựa theo biện pháp của mình, lấy các loại phương thức tự hành giải quyết nhu cầu, có cho người ta luyện khí, có gia nhập những tông môn khác, có thì là cùng hảo hữu âm thầm cướp đoạt, còn có một số thì là như Long Nam Tử một dạng, ở bên ngoài bốn chỗ du đãng, tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù như vậy, mà dù sao Thánh Đào Môn cũng là thành lập hơn 2000 năm, vẫn có một ít nội tình tồn tại. Điểm này từ nó sơn môn kiến trúc là do Mặc Thổ chế tạo cùng nơi ở vào thần mục chủ tinh sơn hoàn thứ năm, cũng có thể thấy được một hai. Toàn bộ thần mục chủ tinh chính giữa là hoàng tộc ở quanh năm ở vào phong bế trạng thái trung tâm bồn địa khu vực. Tại khu vực hoàng tộc này bên ngoài, tổng cộng có 8 đầu mênh mông dãy núi hình thành hình khuyên, như là 8 đầu cự long, đầu đuôi tương liên, khí thế rộng rãi, lại giữa lẫn nhau cách phạm vi rất là bao la. Xưng mỗi hai đạo sơn hoàn ở giữa phạm vi là một cái thế giới, cũng đều không chút nào khoa trương. Ba vị trí đầu sơn hoàn bị Tam Đại Tông chiếm cứ, xây dựng phân bộ, nhìn như trấn thủ chủ tinh, nhưng trên thực tế càng nhiều là vây khốn hoàng tộc, cường thế đến cực điểm. Về phần thứ tư đến thứ tám sơn hoàn thì là mặt khác to to nhỏ nhỏ tông môn chiếm cứ. Càng đến gần nội hoàn, linh khí thì càng nồng đậm, vị trí địa lý tự nhiên cũng liền càng tốt, cho nên có thể đem sơn môn tu kiến tại trên sơn hoàn thứ năm. Lại công trình kiến trúc phần lớn là do có thể tiếp tục hấp thu lại tích lũy xuống có thể tự hành ngưng tụ linh thạch Mặc Thổ chế tạo sơn môn. Đây hết thảy đều nói rõ Thánh Đào Môn tiên liệt cố gắng, nhất là pho tượng khổng lồ dựng đứng tại ngoài sơn môn, cao có mấy trăm trượng, hoàn toàn do áp xúc đến cực hạn linh thạch chế tạo kia. hiển lộ tại đến nơi đây Vương Bảo Nhạc trong mắt lúc. Lấy Vương Bảo Nhạc tại Thái Dương hệ kiến thức, cũng đều có chút hấp khí. Đây là môn phái nhỏ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, dựa theo Long Nam Tử ký ức, Thánh Đào Môn chẳng những nhỏ, lại đến hôm nay rất khổ, nhưng trước mắt đoán pho tượng. Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết cụ thể phí tổn, nhưng bất luận nhìn thế nào, chỉ cần bán đi, nhất định có thể hóa giải Thánh Đào Môn lần này khủng hoảng kinh tế. Mang theo nghi hoặc như vậy, Vương Bảo Nhạc tốc độ không giảm, thẳng đến Thánh Đào Môn, tới gần sau hắn đầu tiên là nhìn qua pho tượng to lớn kia liếm môi một cái. Sau đó nhìn về phía toàn bộ sơn môn lúc, khắp nơi kiến trúc màu đen, to to nhỏ nhỏ cung điện, số ước lượng ngàn số lượng, ánh vào trong mắt của hắn. Chỉnh thể quy mô, đại khái cùng ba cái phiêu miểu đạo viện thượng viện đảo không sai biệt lắm. Nhưng trên nhân số lại ít đến thương cảm, ánh mắt chỗ đến, ngoại trừ nơi xa có thể vừa ý trăm người ngay tại bận rộn bên ngoài. Mặt khác trong phạm vi, trên cơ bản không nhìn thấy quá nhiều thân ảnh, tựa hồ toàn bộ tông môn cũng chỉ có hơn 100 người kia dáng vẻ. Mà hơn 100 người kia bận rộn, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, thần sắc không khỏi cổ quái đồng thời. Đáy lòng cũng bình thường trở lại Long Nam Tử trong trí nhớ đối với tông môn giờ phút này chẳng. Thái miêu tả, thật sự là, đây còn là giờ phút này tông môn toàn bộ nhân số hơn 100 người. Ngay tại khi thế ngất trời phá nhà cửa, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, lại động tác cực kỳ thuần thục, cơ hồ làm được không tổn hại chút nào điều kiện tiên quyết. Đem từng kiện kiến trúc chia tách thành hàng trăm hàng ngàn khối. Đồng thời còn có tiếng gọi ầm ĩ, không ngừng truyền ra. Giống như cho đám người ủng hộ, mọi người thêm chút sức, hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta nhất định phải đem còn lại hơn 300 cái kiến trúc vật liệu tốt nhất ốc xá. Toàn bộ dỡ sạch, chúng ta cùng một chỗ đánh hạ nan quan, đây là tông môn phái phát hạ tới nhiệm vụ. Sáng sớm ngày mai, Thái Thượng trưởng lão bán đấu giá ra thời gian liền muốn có hiệu lực. Đến lúc đó Sơn Hoàn thứ 5 tất cả người trúng thầu, đều có một canh giờ dỡ nhà thời gian, chúng ta đem tốt nhất trước hủy đi. Không giữ cho bọn hắn, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu cuối cùng là nghe rõ, bởi vì tông môn bây giờ nghèo quá, cho nên Thái Thượng trưởng lão không có cách, lựa chọn đấu giá tông môn bộ phận tài sản, nhưng người này cũng không có cố định đấu giá, mà là đấu giá thời gian. Tại trong vòng thời gian quy định tốt nhân số cùng tu vi, lại cấm chế túi trữ vật điều kiện tiên quyết. Toàn bộ tông môn ngoại trừ đặc biệt không cho phép dọn đi đồ vật bên ngoài. Mặt khác hết thảy vật phẩm, tùy ý dọn đi, mà ngày mai, chính là nhóm đầu tiên bán đấu giá ra thời gian đến ngày. Cho nên trước lúc này, vị Thái Thượng trưởng lão kia hạ lệnh, để trong tông môn đệ tử, đi trước hủy đi đáng giá nhất những kiến trúc kia. Đây đều cái gì cùng cái gì a? Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu cân nhắc muốn hay không đổi một cái thân phận lúc. Có người chú ý tới hắn đến. Thế là lập tức liền có tiếng gọi ầm ĩ truyền ra. Long Nam Tử ngươi trở về rồi. Mau tới hỗ trợ, Thái Thượng trưởng lão cho ban thưởng. Chỉ cần trong vòng thời gian quy định, mỗi hủy đi một cái kiến trúc. Tất cả người tham dự, mỗi người đều có một khối linh thạch thượng phẩm. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cười khổ. Nhưng dưới mắt đi, không thích hợp lắm, dứt khoát bay thẳng tới. Gia nhập vào trong đội ngũ phá nhà cửa. Hắn vốn là luyện khí người trong nghề. Hấp thu Long Nam Tử ký ức. Cho nên đang quan sát về sau, rất nhanh liền thuần thục đứng lên, mặc dù làm không được tốt nhất, nhưng cũng cùng người bên ngoài tại phương diện tốc độ không sai biệt lắm. Theo tháo dỡ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đang kinh ngạc, nơi này phòng ở nhìn như chỉnh thể, nhưng trên thực tế lại là chắp vá đi ra, liền tựa như từng kiện cỡ lớn pháp khí, do từng cái linh kiện nhỏ tạo thành, lại bên trong không có hồi văn, mà là bị từng đạo tơ năng lượng kết nối. Điểm này để Vương Bảo Nhạc dâng lên không ít hứng thú. Thế là tại cùng người bên cạnh trong khi nói chuyện phiếm, hắn một bên phân tâm xảo diệu tìm hiểu tông môn cùng thần mục văn minh tình huống, một bên cũng đang nghiên cứu những phòng ở như pháp khí này kỳ dị. Cùng ta ban đầu ở ba người xui xẻo kia trên thân tìm tới pháp binh một dạng, không có hồi văn, cũng không cần linh thạch làm hạch tâm, mà là trực tiếp lợi dụng tinh nguyên. Nơi này luyện khí trình độ rất cao, cùng liên bang khác biệt, nhưng đại khái phương hướng hay là nhất trí. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới chính mình đã từng lấy được phi kiếm ba màu cùng giải lụa màu. Người trước đã hủy, người sau mặc dù vẫn còn, thế nhưng tổn hại quá nhiều. Vương Bảo Nhạc đã từng cũng nghĩ qua chữa trị, nhưng hắn lúc trước khống chế hai thứ này pháp bảo là phá giải nó hạch tâm về sau, lấy hồi văn làm dẫn dắt, như giật dây con rối đồng dạng đi điều khiển, cho nên tại trên chữa trị, thiếu khuyết hệ thống luyện khí đặc biệt này chi thức, khó mà hoàn thành, nhưng giờ phút này, theo không ngừng phá nhà cửa, Vương Bảo Nhạc con mắt dần dần sáng lên, tại hắn cảm giác, phảng phất như là một mặt chi thức đại môn, ngay tại hướng hắn hoàn toàn rộng mở, đến mức lúc trước hắn suy nghĩ muốn đổi cái thân phận suy nghĩ, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Cho nên tại càng thêm ra sức dưới, đêm khuya phủ xuống thời giờ, Vương Bảo Nhạc cùng Thánh Đào môn đệ tử, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đem lớn nhất chuẩn bị giá trị mấy trăm gian phòng bỏ toàn bộ dỡ sạch. Mỗi người đều được phân phối mấy trăm khối linh thạch về sau. Vương Bảo Nhạc cũng tại đã từng quan lớn tự chuyện thay đổi một cách vô tri vô giác cùng liên bang. Quan trường những năm này trong khi thực tế lịch luyện thu hoạch kinh nghiệm, giam ba câu, liền làm theo quan hệ nhân mạch. Thuận lợi tìm được Thánh Đào môn tàng kinh các. Ở nơi đó, hắn một hơi đổi đại lượng cùng luyện khí có liên quan điển tịch. Đồng thời còn mua một tấm tinh đồ. Những vật phẩm này nguyên bản có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ tông môn thiếu tiền, cho nên phần lớn có chiết khấu. Thế là tại hao phí nhất định linh thạch hối đoái về sau. Vương Bảo Nhạc như nhặt được chí bảo tranh thủ thời gian tìm ở giữa không ai ốc xá. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cùng học tập. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Trong lúc đó Sơn Hoàn thứ 5 đấu giá thời gian tông môn, như là như châu chấu điên cuồng đến, tại đã trải qua mấy ngày vơ vét về sau, toàn bộ tông môn giống 8 thành khu vực, Vương Bảo Nhạc cũng không thể không đổi nhiều lần ốc xá. Nhưng chỉnh thể tới nói, Thánh Đào môn cuối cùng là chịu đựng qua nan quan, đồng thời ra ngoài đệ tử, mặc dù không có toàn bộ trở về, có thể bao nhiêu cũng quay về rồi vài trăm người, thế là Thái Thượng trưởng lão lập xuống hào ngôn. Sẽ dẫn đầu tông môn một lần nữa quật khởi, mà ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc đã lật xem xong hơn phân nửa luyện khí tư liệu cùng tinh đồ. Con mắt càng ngày càng sáng đồng thời, hô hấp cũng đều dồn dập lên, nơi này khoảng cách Thái Dương hệ, quả nhiên không xa, chỉ cần điều kiện đầy đủ, phân thân ta trở về làm tổng thống kế hoạch, hoàn toàn có thể thuận lợi tiến hành. Viết đến hơn phân nửa lúc hệ thống máy tính sụp đổ, mở không ra, muốn thổ huyết. Xuất ra đi sửa rất lâu chương 734, chân thành chi tâm. Rời đi thần mục tinh hệ, trở lại Thái Dương hệ cần thiết yếu điều kiện, chính là thần mục văn minh chiến hạm. Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này theo lật xem điển tịch. Đối với toàn bộ thần mục văn minh đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Hắn rõ ràng biết được, thần mục văn minh lấy cướp đoạt làm chủ này, bởi vì thuộc tính, cho nên quyết định bọn hắn trên chiến hạm chỗ độc đáo. Dù sao thần mục văn minh phát triển, trọng điểm dựa vào ra ngoài cướp đoạt, đây là toàn bộ văn minh tập tục, cho nên mặc dù chợt có đơn độc hành động, nhưng tuyệt đại đa số đều là tựa như châu chấu ùa lên. Tự nhiên mà vậy liền cần có đầy đủ tốc độ lại có thể siêu viễn cự ly phi hành chiến hạm làm treo. Chống, kể từ đó, ở phương diện này nghiên cứu cùng phát triển, liền trở thành thần mục văn minh quan trọng nhất, nói là chiến hạm, trên thực tế chính là pháo đài chiến tranh. Chỉ bất quá so ta tại Thái Dương hệ chế tác pháo đài muốn cường hãn quá nhiều. Có thể so với mặt trăng đồng thời, tại phương diện tốc độ lại vượt qua mặt trăng quá nhiều. Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch, cân nhắc đến chính mình đế khải trạng thái dưới, tăng thêm tinh thần nguyên anh, mặc dù cũng có thể tại tinh không phi hành, nhưng muốn trở lại Thái Dương hệ, sợ là chẳng những tốn thời gian cực lâu, lại dọc đường cũng vô pháp nghỉ ngơi, ngoại ý muốn nhất định không ít, cho nên... Một chiếc chiến hạm pháo đài đầy đủ nhanh, lại đầy đủ kiên cố, lại có cường đại sức chiến đấu cùng năng lực bay liên tục. Đối với mình mà nói, nó ý nghĩa liền cực lớn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng. Ánh mắt kiên định này, người thần mục văn minh coi như nhìn thấy, cũng nhất định sẽ không hiểu rõ. Nhưng nếu là Lý Hành Văn hoặc là Đoan Mộc Tước ở chỗ này, sau khi thấy nhất định có thể minh bạch Vương Bảo Nhạc nội tâm. Đây là... Muốn về Thái Dương hệ, trở thành tổng thống liên bang chấp nhất, nhất là hồi ức chính mình từ thiếu niên thời kỳ một đường đi đến hôm nay, nhưng lại từ đầu đến cuối không phải tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc nội tâm liền không khỏi nhấc lên gợn sóng. Trước kia, ngăn cản ta trở thành tổng thống liên bang điều kiện, là bởi vì ta dáng dấp quá tuấn tú, đồng thời cũng bởi vì ta hành chính cấp bậc chưa đủ. Chờ ta thật vất vả từ từ biến gầy, điệu thấp chính mình nhan trị. Lại bò tới đầy đủ cấp bậc, tổng thống liên bang dễ như trở bàn tay lúc, lại bị sư huynh mang đi, Hiện tại, ảnh hưởng ta trở thành tổng thống liên bang duy nhất trở ngại chính là một chiếc chiến hạm. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra một bao đồ ăn vặt. Răng rắc dùng sức bắt đầu ăn, như muốn đem chính mình kiên định tín niệm, biểu đạt ở trên cường độ hàm răng cắn nát đồ ăn vặt. Tiến tới để tự thân chấp nhất, trở thành nội tâm duy nhất, ta muốn trở thành tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc cắn đồ ăn vặt, dưới đáy lòng gầm nhẹ, bất quá hắn lý trí cũng không có đánh mất. Sau khi ăn xong nửa bao sau liền khắc chế đem còn sót lại đồ ăn vặt thu hồi. Mặc dù hắn rời đi địa cầu lúc đã sớm chuẩn bị, chứa đựng không sai biệt lắm hơn ngàn dương đủ loại đồ ăn vặt. Nhưng cân nhắc đến không biết ở chỗ này muốn ngưng lại bao lâu. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình vẫn rất có tất yếu tiết kiệm một chút. Tiếp đó, ta phải thật tốt kế hoạch một phen. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, trầm ngâm, nếu mục tiêu xác định, tiếp xuống liền muốn hướng về mục tiêu này cố gắng, mà chiến hạm thu hoạch. Theo Vương Bảo Nhạc có ba cái biện pháp, một cái là dùng người khác chiến hạm, một cái khác thì là chính mình chế tạo, người trước cũng đã bao hàm hải thế, lại đơn giản một chút, chỉ cần đầy đủ tiền vốn liền có thể. Mặc dù thu hoạch tiền vốn tồn tại độ khó, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nếu là động tâm tư, việc này liền biến rất đơn giản. Chỉ bất quá người khác đồ vật, Vương Bảo Nhạc có chút không quá yên tâm, dù sao hắn là dự định rời đi thần mục tinh hệ. Tương lai dọc đường có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Cái này cần Vương Bảo Nhạc có thể tự chủ chữa trị chiến hạm năng lực. Cho nên cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có quyết đoán, ta muốn học tập chế tạo chiến hạm, sau đó chính mình tạo một cái đi ra. Lời như vậy, tất cả kết cấu ta đều như lòng bàn tay, một khi xảy ra vấn đề cũng có thể lập tức xử lý chữa trị. Con đường này, đối với những người khác mà nói có lẽ có ít khó khăn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, độ khó không phải đặc biệt lớn. Thân là pháp binh đại sư, bây giờ Vương Bảo Nhạc có thể chế tạo ra bát phẩm pháp binh. Cửu phẩm mặc dù làm không được xong toàn bộ hành trình độ hoàn mỹ, nhưng ở trên chữa trị đã không có vấn đề. Nhất là trong khoảng thời gian này đối với thần mục văn minh luyện khí hệ thống hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc có niềm tin rất lớn. Mình tại học tập về sau, có thể thành công, thế là trong thời gian kế tiếp, Vương Bảo Nhạc tiếp tục như trước đó, bắt đầu điên cuồng học tập, đồng thời bởi vì toàn bộ Thánh Đào môn đệ tử nhân số không nhiều, liền xem như tăng thêm trong khoảng thời gian này trở về. Chỉnh thể cũng liền hơn 600 người dáng vẻ, lại mọi người ở giữa lẫn nhau đều không xa lạ gì. Cho nên Vương Bảo Nhạc học tập, nhiều lần bị người bái phỏng đánh gãy, đối mặt những đã từng bằng hữu của Long Nam tử này. Vương Bảo Nhạc cũng không tốt từ chối, đồng thời cũng có tìm hiểu tâm tư, thế là mỗi lần có người bái phỏng, Vương Bảo Nhạc đều nhiệt tình nghênh đón, lẫn nhau nói chuyện phiếm thổn thức tông môn, mê mang tương lai. Sau khi, Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng thám thính liên quan tới Thánh Đào môn cùng thần mục tinh hệ tin tức. Thượng Tông lúc nào đến, ta cũng không biết, hiện tại tất cả mọi người đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục lưu lại. Vạn Linh Tông đoạn thời gian trước tiếp xúc không ít đệ tử, cấp ra một chút coi như không tệ điều kiện, để mọi người đi bọn hắn tông. Đến từ những người bái phỏng này từng cái tin tức, để Vương Bảo Nhạc cảm nhận được tông môn đệ tử lo nghĩ. Mà tại trong quá trình hắn cũng gặp phải hai lần ngoài ý muốn. Bị cùng Long Nam tử rất tinh tường đạo hữu nhìn ra một chút chỗ không đúng, nhưng loại sự tình này, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói quá đơn giản, lấy hùng hậu tu vi, trực tiếp liền thi pháp ảnh hưởng, cho nên tổng thể mà nói, coi như bình thường. Mặt khác Thái Thượng trưởng lão nơi đó, đối với hắn cũng triệu kiến một lần, đơn giản hỏi ý một chút trạng thái tu luyện về sau. Bởi đó trước liền không có cỡ nào coi trọng tông môn đệ tử nhiều năm qua từ đầu đến cuối không cách nào đột phá này, cho nên tự nhiên không có nhìn ra trước mắt Long Nam tử đã bị thay thế. Mà là cổ vũ một phen, nhưng cuối cùng đem Vương Bảo Nhạc đuổi đi lúc, giống như tùy ý nói một câu nói, bây giờ chính là tông môn gian nan thời điểm. Cần mỗi người lực lượng cùng bỏ ra, chỉ có tông môn khôi phục lực lượng mới có thể cho các đệ tử che chở. Câu nói này chợt nghe chút không có gì, mà loại triệu kiến này cũng không phải chỉ gặp Vương Bảo Nhạc một người, mà là tất cả như Vương Bảo Nhạc như thế. Tại hiện tại dưới hoàn cảnh này, vẫn như cũ một mình tu luyện kết đan cảnh giới tu sĩ, đều bị Thái Thượng trưởng lão triệu kiến cổ vũ, nói ra lời tương tự. Dù sao bây giờ Thánh Đào môn bấp bênh, toàn bộ tông môn kiến trúc sản nghiệp đã bị mặt khác tông tháo dỡ hơn phân nửa, nhìn trụi lủi đồng thời, cũng đầy là điều hưu. cho nên làm thượng vị giả. Ở thời điểm này, tất nhiên muốn đi ủng hộ đệ tử, an ổn lòng người. Bất quá, tại Thái Dương hệ một đường đi đến đỉnh phong, từ nhỏ đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện Vương Bảo Nhạc. Rời đi sau cẩn thận phẩm vị một chút Thái Thượng trưởng lão sau cùng câu nói kia. Như có điều suy nghĩ, đây là đang uy hiếp. Vương Bảo Nhạc cười cười, không có đi để ý tới. Tại trong quá trình bị Thánh Đào môn Thái Thượng trưởng lão triệu kiến, tâm hắn thái như thường, không có biến hóa chút nào, cũng không có lo lắng bị nhìn ra mánh khóe, càng không sợ loại uy hiếp ẩn tàng này. Tại hắn nghĩ đến, nếu là thật sự lộ ra chân ngựa, lại hoặc là xuất hiện vấn đề khác, vậy liền dứt khoát xử lý Thái Thượng trưởng lão bộ dáng trung niên này. Chính mình biến thành bộ dáng của hắn, bất quá cân nhắc đến lập tức biến thành Thái Thượng trưởng lão. Rất nhiều nhân mạch cùng liên quan tới Thượng Tông sự tình. Còn có tông môn không ít vụn vặt, liền xem như siêu hồn, bởi vì lẫn nhau tu vi tương cận, dù là thành công cũng khó có thể tu hoạch hoàn chỉnh. Lại thêm đối phương không có nhìn ra mánh khóe, cho nên Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, bỏ đi ý nghĩ này. Thôi, liền thả tiểu thông thần này một mạng. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, trở lại chỗ ở của mình, tiếp tục nghiên cứu thần mục văn minh luyện khí chi pháp. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 7 ngày, theo cùng tông môn đệ tử tiếp xúc cùng câu thông, Vương Bảo Nhạc thu hoạch dần dần càng nhiều, một phương diện hắn xem như dung nhập vào trong Thánh Đào môn. Đối với nơi này cảm giác xa lạ ít đi rất nhiều. Một phương diện khác tại trong thăm dò, hắn hiểu rõ đến Thánh Đào môn trước đó kinh lịch hạo kiếp cùng tông môn tài sản bị bán đấu giá tầng. Sâu nguyên nhân, đó chính là chữa trị Thánh Đào môn nguyên bản ra ngoài cướp đoạt sử dụng chiến hạm. Chiếc chiến hạm kia, có thể nói là Thánh Đào môn lớn nhất chuẩn bị giá trị đồ vật. Là đã từng tập hợp mấy đời người, hao phí vô tận tài nguyên chế tạo ra đến, càng là tương lai Thánh Đào môn có thể hay không duy trì mấu chốt. Cho nên Thái Thượng trưởng lão mới có thể đấu giá tông môn tài sản. Cũng trong khoảng thời gian này mua sắm đại lượng vật liệu. Đồng thời tập hợp bây giờ trong tông môn tất cả luyện khí chi tu. Tại tông môn trong hậu sơn cấm địa, ngày chính đêm chữa trị. Tại biết việc này về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền động tâm tư, đóng cửa nghiên cứu có thể thu được. Phần lớn là trên lý luận tri thức, thân là pháp binh đại sư Vương Bảo Nhạc, hắn biết rõ thực tiễn tầm quan trọng, nhất là chữa trị chiến hạm thời điểm. Nếu có thể tham dự vào, sẽ để cho hắn đối với như thế nào chế tạo chiến hạm trợ giúp cực lớn, thế là tại một lần nữa sửa sang lại một chút chính mình đoạn thời gian này đối với thần mục văn. Minh luyện khí tri thức về sau. Vương Bảo Nhạc đi ra ngoài thẳng đến hậu sơn cấm địa. Đi bái kiến ở nơi đó chủ trì chữa trị công tác Thái Thượng trưởng lão. Muốn báo danh tham dự chữa trị chiến hạm, Thái Thượng trưởng lão, Long Nam tử thân là ta Thánh Đào môn một thành viên. Tại thời khắc mấu chốt này, tại toàn bộ tông môn ở vào nước sôi lửa bỏng lúc. Ta làm không được chỉ lo thân mình, như thường ngày an tâm tu luyện. Ta muốn báo danh tham dự chiến hạm chữa trị, vì tông môn bỏ ra ta Long Nam tử một phần lực lượng. Đây là ta Long Nam Tử tất cả tích xúc, ta Long Nam Tử toàn bộ dâng ra, càng phải dùng thân thể đi bỏ ra nhân lực, thề cùng tông môn cùng vinh nhục, cùng tồn vong, đang đợi sau một lúc lâu, rốt cục được vời gặp, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Thái Thượng trưởng lão một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc lập tức liền xuất ra một cái túi chữ vật, để ở một bên sau lớn tiếng mở miệng, thanh âm sục sôi, giống như chân thành chi tâm thiên địa chứng giám, thậm chí vì càng rất thật. Vương Bảo Nhạc đại lực vỗ ngực, phát ra phanh phanh thanh âm, chương 735, Thánh Đào môn cơ duyên. Long Nam tử ngươi trước đừng kích động, Thánh Đào môn Thái Thượng trưởng lão nheo lại mắt, Vương Bảo Nhạc lời nói, để hắn rất là hài lòng, trên thực tế trong khoảng thời gian này tông môn gian nan, để hắn áp lực cực lớn, mà tông môn đệ tử phần lớn tâm tư bất ổn, hắn liền xem như từng cái ủng hộ nói chuyện, hiệu quả cũng rất miễn cưỡng. Như Vương Bảo Nhạc dạng này chủ động yêu cầu kính dâng giá trị, hay là đầu một phần, Thái Thượng trưởng lão, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút tơ máu, cả người nhìn tựa như đau lòng nhức óc đồng dạng, lớn tiếng mở miệng, ta Long Nam tử không cách nào không kích động, những ngày gần đây, ta ăn không ngon, ngủ không ngon, mở mắt ra nghĩ tới là tông môn thê thảm, nhắm mắt lại nghĩ tới là tông môn tương lai mê mang. Ta lần lượt nói với chính mình, đối với vĩ đại Thái Thượng trưởng lão lãnh đạo dưới, nhất định đi qua, thế nhưng là, ta làm không được tại toàn bộ tông môn gian nan thời kỳ. Lấy ảo nghĩ đến tê liệt chính mình a. Thái Thượng trưởng lão, thỉnh cho phép ta Long Nam tử, gia nhập vào trong công việc chữa trị chiến hạm. Ta đã từng vì tông môn chảy qua máu, lại càng không cần phải nói vì tông môn chảy mồ hôi. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, hướng về Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Thái Thượng Trưởng Lão thở sâu, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, sau một hồi trong mắt lộ ra vui mừng, nhẹ gật đầu, mở to miệng làm ra muốn nói chuyện dáng vẻ. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong nháy mắt, Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng nói ra, lại là một đoạn phức tạp khó hiểu chú ngữ. Chú ngữ này vừa ra, lập tức toàn bộ đại điện ầm vang chấn động, hình như có hàng tinh chi quang được trong nháy mắt ngưng tụ, bao phủ tại Vương Bảo Nhạc trên thân. Vương Bảo Nhạc nội tâm như thường, không có chút nào gợn sóng. Hắn tại tới thời điểm liền đã nghĩ rất rõ ràng, chính mình lần này chủ động đưa ra lời nói ngữ, trình độ nào đó hẳn là cùng đã từng Long Nam Tử tại trên nhân vật thiết lập có chút mâu thuẫn, lại chữa trị chiến hạm việc quan hệ trọng yếu, cho nên có cực lớn khả năng sẽ bị Thái Thượng Trưởng Lão dò xét. Bất quá cái này không trọng yếu, nhân vật thiết lập mâu thuẫn nhìn như khác thường, có thể trình độ nào đó cũng là bình thường, bởi vì Vương Bảo Nhạc tin tưởng cử động của mình chính là Thái Thượng Trưởng Lão hy vọng, bằng không cũng sẽ không xuất hiện trước đó triệu kiến lúc lời nói ẩn giấu đi uy hiếp kia. Đồng thời hắn đối với sư huynh cho mình bộ này bản nguyên pháp cũng vô cùng tin tưởng, cho nên giờ phút này thần sắc bày ra thác lăng, phảng phất chưa kịp phản ứng một dạng. Đồng thời nó đối diện Thái Thượng Trưởng Lão hai tay bấm niệm pháp quyết, mắt lộ ra thâm thúy, giống như triển khai bí pháp nào đó đến xem xét Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu, cũng chính là 10 hơi thở tả hữu. Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt quang mang tiêu tán, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cho phép Vương Bảo Nhạc tiến vào cấm khu, gia nhập vào trong công việc chữa trị. Bất quá, tại Vương Bảo Nhạc một mặt phấn chấn, mang theo muốn vì tông môn bỏ ra thần sắc rời đi về sau, ngồi ở chỗ đó Thái Thượng Trưởng Lão, nụ cười trên mặt tán đi, lộ ra một vòng âm lãnh, tiện tay chảo một cái, liền đem Vương Bảo Nhạc lưu lại túi chữ vật cầm trong tay kiểm tra một hồi. Mặc dù cống hiến vật phẩm giá trị không lớn, nhưng đến đấy cũng là một người thức thời, không cần ta đi động thủ, liền biết chủ động hiếu kính cùng xuất lực, mà lại còn là người thứ nhất tới tìm ta. Tương lai có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, về phần những người khác tại tông môn dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ một mình tu luyện, không biết bỏ ra, lại đối ta lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt lóe lên hàn mang, hắn chuẩn bị đợi thêm mấy ngày, như những người kia còn không có phản ứng, không thể nói trước chính mình nơi này, chỉ có thể đem bọn hắn bán cho chuyên môn luyện chế tôi tớ khôi lỗi tông môn, dùng để đổi lấy một chút chữa trị chiến hạm tài liệu. Cứ như vậy, tại không ít tu sĩ kết đan vẫn như cũ như đã từng Vương Bảo Nhạc như thế, lựa chọn tại trong tông môn một mình lúc tu luyện, Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi rời đi chỗ ở của mình, tiến vào cấm khu. Thánh Đào Môn cấm khu là một chỗ tiểu không gian, phương viên số ước lượng phạm vi trăm dặm dáng vẻ, bên trong tu sĩ không nhiều, đại khái khoảng 300-400 người, nguyên bản nhìn hẳn là rất trống trải, có thể chiến hạm tồn tại lại khiến cho nơi này khí thế kinh người. Chiến hạm dưới thần mục văn minh hệ thống này liền phiêu phù ở tiểu không gian chính trung tâm giữa không trung, bốn phía có đại lượng Vương Bảo Nhạc không quen biết trận pháp chớp động đủ mọi màu sắc quang mang, giống như tại vì chiến hạm này bổ sung linh khí. Từ xa nhìn lại, chiến hạm của Thánh Đào Môn này là do hai cái chiều dài tại khoảng 10 dặm hình chữ nhật thân hạm giao thoa trở thành hình dạng xiên, toàn thân xích hồng tiên diễm, đồng thời cũng cho người một loại cảm giác nguy hiểm, dù là trên đó nhiều chỗ tổn hại, thậm chí gần như một nửa địa phương đều chỉ còn lại xác không, nhưng khí thế kinh người khổng lồ kia vẫn như cũ tràn đầy mãnh liệt uy hiếp, để Vương Bảo Nhạc không khỏi trợn mắt há mồm. Thánh Đào Môn chỉ là một cái môn phái nhỏ, bề ngoài ra cướp đoạt chiến hạm liền có như thế uy thế. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, trong lòng lửa nóng, lập tức liền gia nhập vào trong đội ngũ đối với chiến hạm sửa chữa. Vừa mới bắt đầu hắn đến không có gây nên nơi đây quá nhiều người chú ý, tất cả mọi người đang bận rộn chữa trị làm việc, mỗi người đều có chính mình sự tình, vô luận là phân giải vật liệu, chế tạo chiến hạm linh kiện, hay là lắp ráp, tháo dỡ, thanh lý, lại hoặc là chế tác năng lượng tuyến, chữa trị có lực sát thương pháp khí, đều chiếm cứ đám người phần lớn thời giờ. Cho nên Vương Bảo Nhạc đi vào cấm khu phần thứ nhất làm việc chính là xử lý chiến hạm ngoại bộ báo hỏng linh kiện. Hắn muốn đem trong khu vực chính mình phụ trách tất cả linh kiện từng cái kiểm tra, đem tổn hại lấy ra, thống nhất đưa đến chuyên môn phụ trách tháo dỡ thu hoạch hữu dụng tài liệu tiểu đội chữa trị nơi đó. Phần công tác này độ khó không lớn, nhưng lại rất là rườm rà, lại bao giờ cũng đều tải như công nhân bốc vác trong trong ngoài ngoài bận rộn. Bất quá Vương Bảo Nhạc không những không có cảm thấy vất vả, ngược lại thích thú, từ trong sự kiểm tra xác minh chính mình đoạn thời gian trước đối với thần mục văn minh luyện khí hệ thống bù lại, thu hoạch được thực tiễn kinh nghiệm về sau, lại đang đem vật liệu đưa đi tiểu đội chữa trị lúc, lấy nhiệt tình thái độ, rút ngắn cùng tất cả mọi người quan hệ, đồng thời vụng trộm quan sát học tập. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua về sau, Vương Bảo Nhạc đối với mình phần công tác này đã hoàn toàn đảm nhiệm. Thậm chí một bộ phận linh kiện hắn đều không cần đưa đi tiểu đội chữa trị. Chính mình liền có thể trực tiếp chữa trị, cái này để hiệu suất công tác của hắn tăng lên trên diện rộng. Tự thân luyện khí tạo nghệ cũng đều tăng lên không ít, về phần hiệu suất đề cao chỗ tiết kiệm dưới thời gian. Vương Bảo Nhạc cũng không có lãng phí, hắn lựa chọn tại trong tiểu đội chữa trị, giúp tông môn đệ tử cùng một chỗ chữa trị, bởi đó trước quan hệ xử lý, lại thêm làm việc bận rộn, có người đến giúp đỡ tự nhiên là được hoan nghênh, cho nên rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền gánh vác lên hai phần làm việc, mà bản thân liền là pháp binh đại sư Vương Bảo Nhạc. Tại trong không ngừng thực tiễn này, theo đem thần mục văn minh luyện khí chi pháp dần dần nắm giữ, luyện khí tạo nghệ cũng phi tốc đề cao, phản ứng tại trên pháp khí chữa trị, khiến cho hiệu suất cũng theo đó đề cao không ít, thậm chí một chút cần mang đến cấp bậc cao hơn tiểu đội chữa trị pháp khí linh kiện, cũng không ít bị Vương Bảo Nhạc nơi này thuận lợi sửa chữa tốt. Cái này để tiểu đội chữa trị đệ tử, nhao nhao vì đó kinh ngạc, từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều lộ ra tôn kính. Lại thêm Vương Bảo Nhạc kết đan đại viên mãn tu vi cùng đệ tử cũ tư cách. Bất chi bất giác dưới, tiểu đội chữa trị này 7-8 người, liền bắt đầu lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu. Mà ở trong quá trình này, Vương Bảo Nhạc đối với thánh đào môn chiến hạm chỉnh thể cũng có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Thần mục văn minh chiến hạm, lấy cấm là phân, nhất cấm yếu nhất, lục cấm mạnh nhất, thậm chí trong truyền thuyết còn có đệ thất cấm chiến hạm cùng đệ bát cấm chiến hạm. Mà thánh đào môn bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, có chiến hạm cấp độ không thấp, có thể đạt tới đệ tứ cấm dáng vẻ. Đệ tứ cấm chiến hạm, bình thường tới nói phân chừng 300 khu vực, mỗi một cái khu vực gánh vác khác biệt chức năng, lẫn nhau kết cấu tinh vi, thiếu một thứ cũng không được. Mà trong mỗi một khu vực, thiếu cũng có hơn vạn cái trọng điểm pháp khí, lớn lại có hơn 100,000 trọng điểm pháp khí, phức tạp như vậy cấu thành. Khiến cho chiến hạm này một khi mở ra, tốc độ nhanh chóng, đủ để vượt qua mấy cái tinh hệ, đồng thời còn có lực sát thương kinh người. Theo hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc trong lòng càng phát ra lửa nóng, trừ cái đó ra, còn có được xưng hô là cấm nguyên khu vực hạch tâm. Khu vực này như là trái tim cùng đại não một dạng, là một chiếc chiến hạm địa phương chân quý cùng trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chiến hạm trung tâm. Nơi đó chính là khu vực hạch tâm, chỉ bất quá toàn bộ thánh đào môn, chỉ có 7 người có tư cách đi vào, kẻ bên cạnh tới gần đều không được phép. Trong 7 người này, ngoại trừ có thông thần sơ kỳ tu vi thái thượng trưởng lão bên ngoài, chính là chỉ có 6 cái nguyên anh trưởng lão, muốn hoàn chỉnh tiếp xúc chiến hạm kết cấu, cần từ ngoại bộ làm việc tiến vào nội bộ làm việc. Cho đến tiến vào khu vực hạch tâm này, muốn hay không đi diệt một cái nguyên anh, huyễn hóa thành bộ dáng của hắn đâu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bắt đầu trầm tư chuyện này lợi và hại. Bất quá hắn suy nghĩ không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, bởi vì hắn tự thân tại tiểu đội chữa trị trổ hết tài năng. Lại bởi vì tông môn chỉnh thể nhân số quá ít, cho nên rất nhanh liền bị người chú ý tới, càng là đưa tới chuyên môn phụ trách chữa trị linh kiện chỉnh thể công tác nguyên anh trưởng lão. Chú ý, Long Nam Tử, trước kia không có phát hiện người này thế mà thiên phú không tầm thường. Chẳng lẽ là hậu tích bạc phát? Nguyên anh trưởng lão này cũng không nghĩ nhiều, dù sao người tại trên luyện khí tạo nghệ, hậu tích bạc phát không ít, lại thêm Vương Bảo Nhạc tu vi còn có thể, cho nên nguyên anh trưởng lão này suy tư về sau, lập tức đem Vương Bảo Nhạc rời ngoại bộ khu vực, an bài vào trong chiến hạm, gia nhập vào trong tiểu tổ chữa trị tầng thứ cao hơn. Tại nhận được bổ nhiệm về sau, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đem đầu tay pháp khí linh kiện buông xuống, đáy lòng cảm khái, thánh đạo môn này coi như không tệ. Tiếp tục như thế, ta đều không có ý tứ động thủ, cũng được, có lẽ ta đến, chính là thánh đào môn này ngàn năm khí vận ngưng tụ ra một trận tạo hóa. Chương 736, Hạ Mã Uy, thật hâm mộ thánh đào môn này, có thể gặp được giống ta dạng này ưu tú trí giả. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, mang theo đáy lòng không hiểu dâng lên cảm giác ưu việt. Rời đi tiểu đội chữa trị này, dựa theo vị kia nguyên anh trưởng lão bổ nhiệm, tiến về trong chiến hạm, toàn bộ chiến hạm chữa trị, chia làm nội ngoại hai bộ phận, ngoại bộ khu vực làm việc mặc dù cũng không ít, nhưng ở trên kỹ thuật so ra mà nói không phải đặc biệt cao. Có thể nội bộ khu vực lại khác biệt, liên đới lấy tải trên thẩm tra cũng càng là nghiêm ngặt. Vẻn vẹn tiến vào, Vương Bảo Nhạc liền đã trải qua 5 lần trận pháp quét hình. Toàn bộ thông qua về sau, đang lợi dụng chuyên tống trận trực tiếp tiến vào trong chiến hạm lúc. Vương Bảo Nhạc thấy được ở chỗ này tiếp ứng chính mình tu sĩ. Người trung niên này, tu vi kết đan sơ kỳ dáng vẻ. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, hắn lập tức liền lên trước mấy bước, cung kính ôm quyền, gặp qua Long Nam Tử sư huynh, bởi vì trong chiến hạm rất nhiều khu vực không có chữa trị tốt. Nếu không hiểu rõ, sẽ có nguy hiểm, cho nên ta nhận được nhiệm vụ, tại đây đợi sư huynh, dẫn ngươi đi tiểu tổ thứ bảy. Long Nam Tử cái thân phận này, tại Thánh Đào Môn xem như lão tư cách đệ tử, lại thêm tu vi tuy nhiều năm chưa từng đột phá, nhưng nói thế nào cũng là kết đan đại viên mãn. Kể từ đó, cho dù là trên luyện khí tạo nghệ không đủ, nhưng tại trong đám đệ tử, hay là có địa vị nhất định, mắt thấy đối phương khách khí, Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười. Bất quá bởi vì hắn huyễn hóa Long Nam Tử đôi môi hơi bạc, cho nên nụ cười này nhìn, hơi có âm lãnh cảm giác, khiến cho tu sĩ trung niên hướng hắn bái kiến kia, đáy lòng hơi có chút co quắp. Cho nên tại cẩn thận từng ly từng tí bên dưới mang theo Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước lúc. Đối với Vương Bảo Nhạc hỏi ra vấn đề, đều tận khả năng trả lời, theo thẳng đường đi tới. Thông qua đối với người này hỏi ý, Vương Bảo Nhạc đối với tiểu tổ thứ bảy có càng nhiều hiểu rõ. Toàn bộ chiến hạm tiểu đội chữa trị, hết thảy 41 cái, tuy có minh xác phân công, nhưng bởi vì chỉnh thể nhân số quá ít, cho nên cơ hồ mỗi một cái tiểu đội đều hoặc nhiều hoặc ít gánh vác mặt khác chữa trị làm việc. Tại mấy chục tiểu đội này phía trên, còn có 9 cái tiểu tổ, một phương diện quản lý dưới trướng tiểu đội, một phương diện khác nhận càng quan trọng hơn chữa trị làm việc. Như bây giờ hắn muốn đi tiểu tổ thứ 7, chính là chuyên môn phụ trách chiến hạm hệ thống phòng vệ. Tại trên độ khó, cần thiết luyện khí tạo nghệ tự nhiên muốn cấp độ càng sâu mới có thể đảm nhiệm. Đồng thời tiểu tổ thứ 7 nhân số 19 người, cùng ở phía ngoài khu vực quần thể làm việc khác biệt. Nơi này mỗi một người đệ tử đều có đơn độc phòng làm việc. Phần lớn là độc lập hoàn thành, ngoại trừ mỗi ngày cố định nhiệm vụ bên ngoài, như có dư thừa thời gian, cũng có thể tự hành đi trong liệt biểu chữa trị chiến hạm. Dựa theo nhu cầu hoặc chế tạo hoặc chữa trị. Vì đề cao hiệu suất cùng tính tự chủ, Thánh Đào Môn tại dưới tình huống tài nguyên thiếu thốn này, như trước vẫn là cho điểm cống hiến ban thưởng, có thể hối đoái bộ phận tu luyện vật phẩm cần thiết. Thẳng đường đi tới, theo hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới trong chiến hạm này trong không gian khổng lồ. Ngoại trừ đại lượng pháp khí hình thành kết cấu bên ngoài, còn có một số cùng vách hạm dung hợp lại cùng nhau sinh vật tổ chức. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại. Loại sinh vật cùng pháp khí dung hợp chi thuật này, hắn tại trong điển tịch luyện khí không nhìn thấy, giờ phút này dựa vào tự thân kinh nghiệm, lập tức liền đánh giá ra loại phương pháp này, có thể đối chiến hạm có rất lớn trình độ đề cao. Đáy lòng không khỏi đối với thần mục văn minh này luyện khí hệ thống hứng thú lớn hơn. Cứ như vậy, tại trung niên tu sĩ kia dẫn đầu xuống, hai người tại bên trong chiến hạm đi ước nửa canh giờ, rốt cục đi tới tiểu tổ thứ 7 chỗ khu vực. Mảnh khu vực này nhìn tựa như tổ ong một dạng, lít nhà lít nhít có vài chục cái phòng nhỏ, phía ngoài nhất trên quảng trường, chất đống vụn vặt lẻ tẻ không ít tổn hại vật liệu. Có một thanh niên tu sĩ, đang đứng ở nơi đó, không ngừng mà chỉ huy bốn phía tạp dịch, đem từng loại vật liệu ghi chép về sau, đưa đến trong những tổ ong kia, tam cấm linh bàn này, đưa đến Trần Lạc sư huynh nơi đó, nói cho Lý Phương sư đệ, hắn chữa trị là Y Châu không hợp cách. Như lại chữa trị không tốt, liền lăn ra tổ thứ 7. Phá không chùy này còn có thể dùng, đưa đến Lưu Minh Phi nơi đó, nhiều nhất một ngày, cho ta đem bên trong hư không thạch phân giải ra chí ít 7 thành. Thanh niên tu sĩ này tu vi kết đan hậu kỳ, giống như tại trên luyện khí có rất mạnh tạo nghệ, nơi đây bất luận một cái nào vật liệu cùng pháp khí. Thường thường hắn nhìn một cái, liền lập tức có thể nhìn ra vấn đề, ngôn từ càng là không chút khách khí. Tràn đầy không kiên nhẫn, giờ khắc này ở đem một kiện pháp khí ném cho bên người tạp dịch bàn giao một phen về sau. hắn đã nhận ra Vương Bảo Nhạc đến, ngẩng đầu nhíu mày quét qua, ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó, bái kiến Lý Trần sư huynh. Cơ hồ tại thanh niên này ánh mắt quét tới trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bên người tu sĩ trung niên thân thể run lên, lấy so đối đãi Vương Bảo Nhạc càng thái độ cung kính, lập tức liền ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng nhận ra thân phận của đối phương. Ở trong trí nhớ của Long Nam Tử, tu sĩ tên là Lý Trần này, là trưởng lão thứ 5 đệ tử đích truyền, trên luyện khí có thiên tư, tại Thánh Đào Môn xem như cái thiên kiêu. Ngày bình thường Vương Bảo Nhạc tiếp xúc không đến, giờ phút này sau khi thấy, đáy lòng của hắn nhịn không được lại dâng lên ý nghĩ. Cân nhắc huyễn hóa người này lợi và hại, nhưng ở nơi đây xuất thủ, hiển nhiên không thích hợp lắm. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ nhất chuyển, liền đem suy nghĩ tạm thời bỏ đi, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc suy nghĩ bỏ đi đồng thời, thanh niên không biết mình đã tại trước mặt tử vong đi một vòng kia. Giờ phút này khoát tay chặn lại, nhìn cũng không nhìn hướng hắn bái kiến tu sĩ trung niên, mà là không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, âm trầm mở miệng, Long Nam Tử, ngươi tới chậm, chiến hạm chữa trị làm việc giành giật từng giây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, viên này linh huyễn nguyên thạch giao cho ngươi, lập tức chính mình tìm một cái không ai phòng làm việc. Ngày mai lúc này, cho ta tách ra linh huyễn dịch, hao tổn không được vượt qua 2 thành. Nói, thanh niên tay phải vung lên, đem một khối to bằng đầu nắm tay, phát ra tử mang tảng đá, trực tiếp hất lên, ném về Vương Bảo Nhạc về sau, không còn đi xem, tiếp tục an bài tài liệu khác xử lý. Giống như đối với hắn mà nói, Long Nam Tử loại tiểu nhân vật này, không đáng chính mình quá nhiều mở miệng, lời nhắn nhủ nhiệm vụ nếu không thể hoàn thành, liền xéo đi nhanh lên. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, tiếp nhận bị ném tới linh huyễn nguyên thạch, vật này là thần mục văn minh đặc thù. Vương Bảo Nhạc trước đó tại trên điển tịch thấy qua, biết trải qua một chút đặc thù thủ pháp về sau, có thể đem nguyên thạch hòa tan trở thành một loại gọi là linh huyễn linh dịch. Dùng nhiều tại luyện khí lúc đề cao xác suất thành công. Chỉ bất quá vật này ở trong quá trình hòa tan, không thể nghịch tồn tại hao tổn. Bình thường tới nói hao tổn tại 5 thành trong vòng, đều là thuộc về bình thường phạm vi. Về phần 2 thành, độ khó không nhỏ, đây là cho ta hạ mã uy. Vương Bảo Nhạc lướt qua người thanh niên kia, bỗng nhiên cười, hắn tính tình vốn cũng không phải là loại người có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng kia. Nhất là bây giờ phân thân ở bên ngoài, tùy thời có thể lấy đổi thân thể, như người khác không chọc hắn thì cũng thôi đi. Một khi trêu chọc, liền xem như Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão, Vương Bảo Nhạc cũng đều không quan tâm, căn bản là không có nhịn ý nghĩ, giờ phút này cầm linh huyễn nguyên thạch xoay tay phải lại. Lập tức một mảnh ngọn lửa màu xanh lam liền trực tiếp từ nó trong lòng bàn tay bốc lên, đem linh huyễn nguyên thạch bao phủ về sau, theo Vương Bảo Nhạc não hải hiển hiện hòa tan chi pháp. Dù là lần đầu triển khai, nhưng lấy hắn luyện khí tạo nghệ cùng thâm hậu vững chắc cơ sở, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn nắm giữ, không ngừng trong biến hóa, hỏa diễm khí thế liên tục tăng lên dưới, nhan sắc cũng gấp nhanh biến hóa. Một màn này, lập tức liền đưa tới bốn phía người chú ý. Lý Trần trong mắt lộ ra không vui, quay đầu lạnh lùng nhìn lại, nhưng rất nhanh, hắn liền biến sắc, linh huyễn nguyên thạch, lấy đan hỏa đốt cháy, bội tức khoảng cách, kinh lịch 696 chuyển cùng hơn 233 loại màu biến ảo. Phối hợp thổ tức chi pháp, càng có linh khí thoải mái, mới có thể thành công hòa tan, đồng thời còn muốn quan sát trên nguyên thạch đốt cháy phun nứt văn lạc. Căn cứ khác biệt văn lạc đi điều chỉnh, trên lý luận nếu có thể làm đến cực hạn, cho dù hao tổn không thể nghịch, nhưng cũng có thể hạ thấp cực kỳ bé nhỏ. Vương Bảo Nhạc một bên luyện chế, một bên nhàn nhạt mở miệng, Long Mỗ còn làm không được cực hạn, nhiều nhất, hao tổn trình độ giảm xuống đến 1 thành. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tại bốn phía này tạp dịch cùng không kịp rời đi tu sĩ trung niên ánh mắt rung động dưới. Tay phải vung lên, hỏa diễm biến mất, một đoàn phát ra yêu dị tử quang chất lỏng, trực tiếp liền xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Chất lỏng này mặc dù toàn thân màu tím, nhưng lại không gì sánh được óng ánh, tựa như côi bảo, để cho người ta nhìn một chút, liền sẽ nhịn không được tâm thần bị thu hút trong đó. Chính là, linh huyễn dịch, trời ạ, đây là, cực phẩm linh huyễn dịch, tiếng lên theo Vương Bảo Nhạc bên người vị tu sĩ trung niên kia kinh hô. Chợt ngay tại trên quảng trường này chuyên gia, chương 737, này, lại gặp mặt, mang cho nơi đây đám người rung động. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc luyện chế ra cực phẩm linh huyễn dịch bên ngoài, còn có chính là nó luyện chế thời gian. Toàn bộ quá trình, Hướng Nhiều nói cũng không có vượt qua 30 hơi thở. Như vậy thời gian, bản thân cũng đã đầy đủ để cho người ta rung động. Lại càng không cần phải nói tại trong thời gian không thể tưởng tượng nổi này. Luyện chế ra hay là cực phẩm linh huyễn dịch. Cũng chính là bởi vì loại thương thức trong mắt mọi người ở chỗ này không cách nào tin này bị phá vỡ. Cho nên bọn hắn mới quên Lý Trần còn ở nơi này. Nhịn không được nghẹt ngào xôn xao kinh hô. Về phần Lý Trần, giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáy lòng chấn kinh một dạng mãnh liệt. Hắn biết rõ liền xem như hắn tự thân có thể luyện chế ra chỉ hao tổn một thành linh huyễn dịch. Nhưng ít ra cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể. Mà trước mắt Long Nam Tử này, thế mà tại trong mấy chục hơi thở liền làm đến điểm này. Điều này đại biểu giữa bọn hắn tại trên cơ sở thâm hậu trình độ. Căn bản chính là cách nhau một trời một vực. Cái này để hắn không thể nào tiếp thu được đồng thời. Loại cảm giác nóng bỏng bị người ở trước mặt đánh mặt kia. Để hắn áp chế không nổi tức giận, còn không chờ hắn mở miệng nói cái gì. Vương Bảo Nhạc liền lắc đầu. Lần thứ nhất luyện chế, thủ pháp có chút lạ lẫm, khiến cho hao tổn tổng cộng đến một thành, mang theo cảm khái cùng không hài lòng. Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, đem đoàn linh huyễn dịch trong mắt mọi người thuộc về cực phẩm kia. Tựa như xác rưởi đồng dạng tiện tay liền ném cho Lý Trần. Sau đó cũng không nhìn hắn cái nào, tìm một gian bốn phía không ai mật thất, đi tới, câu nói này liền tựa như một đạo thần thông, trực tiếp liền đánh vào Lý Trần trên thân. Thậm chí tay bay vạ gió, bao trùm bốn phía tâm thần của mọi người, khiến cho nơi đây trong nháy mắt liền từ xôn xao biến tĩnh mịch. Mà theo Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước, hắn phía trước tất cả tạp dịch, nhao nhao như gặp thần nhân, tranh thủ thời gian lui lại cung kính tránh ra con đường. Thật sự là Vương Bảo Nhạc luyện chế cùng lời nói, khiến cho trên người hắn phảng phất tản ra một cỗ thuộc về cường giả khí thế. Khí thế kia bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm thụ. Vô cùng mãnh liệt, cho đến Vương Bảo Nhạc thân ảnh, biến mất tại ngoài mật thất, trên quảng trường yên tĩnh vẫn như cũ tiếp tục, thật lâu mới truyền đến tiếng hấp khí. Về phần Lý Trần, giờ phút này ngực chập trùng, sắc mặt thanh bạch không chừng, cuối cùng ngẩng đầu, hướng về bốn phía tạp dịch quát, đều ở nơi này làm gì, còn không mau đi làm việc. Người tới, đem đoạt hư trụ này, đưa đi, Long Nam Tử sư huynh nơi đó, còn có Lạc Tinh Bàn này, Phượng Linh Vũ. Thạch Mặc Thú này, cũng cùng nhau đưa đi Long Nam Tử sư huynh nơi đó. Lý Trần trong sắc mặt âm trầm, lợi dụng chức quyền của mình, chọn lựa ra trong những vật liệu ở quảng trường độ khó lớn nhất hơn 30 dạng. Toàn bộ đưa đến Vương Bảo Nhạc nơi đó, tại hắn nghĩ đến, người Long Nam Tử không phải lợi hại a? Được, ta ngược lại muốn xem, người có thể hay không đem những này đều chữa trị tốt. Bốn phía tạp dịch nhau nhau cúi đầu, tranh thủ thời gian nghe theo. Bọn hắn đối với chuyện này không có chủ quan thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là hai vị cao nhân tại đấu pháp, việc này tuyệt đối không thể tham dự vào. Thế là nghe lệnh đem những tài liệu kia cùng đợi chữa trị pháp khí toàn bộ đưa đến Vương Bảo Nhạc trong mật thất. Như đổi tu sĩ khác, đối mặt loại chuyện này nhất định không vui. Dù sao loại chữa trị này xem như nhiệm vụ phạm vi, không cho điểm cống hiến, chỉ có tại công việc bình thường sau khi hoàn thành đi trong chữa trị liệt biểu lựa chọn chữa trị vật phẩm mới có điểm cống hiến. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, việc này chẳng những không có để hắn cảm thấy không thoải mái, ngược lại rất là vui lòng. Hắn bây giờ thiếu hụt chính là thực tiễn, mà loại nhiệm vụ này chữa trị chi phí phương diện không cần hắn đi quan tâm. Thế là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ tiếp thu sau lập tức liền khí thế ngất trời bắt đầu chữa trị. Chỉ bất quá hắn trọng điểm không hề chỉ là sửa chữa tốt, mà là đem nó tháo dỡ về sau, nghiên cứu nội bộ cấu tạo, dựa vào hắn thâm hậu luyện khí tạo nghệ, liền tựa như một khối bọt biển, ở sau đó thời kỳ, không ngừng mà tại trong thực tiễn phi tốc trưởng thành, đồng thời gia nhập vào tiểu tổ về sau, còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể tiếp xúc càng nhiều luyện khí tri thức. Đối với Thánh Đào Môn mà nói, đem chiến hạm chữa trị tốt là tuyệt đỉnh đại sự, mà tông môn nhân số không nhiều, cho nên vì đề cao hiệu suất, một chút ngày bình thường chỉ truyền dòng chính luyện khí điển tịch, cũng nhất định hạn độ cung cấp cho có thể đi vào 9 cái tiểu tổ thành viên. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc trưởng thành nhanh chóng, đạt đến một cái vô cùng kinh người trình độ, nhất là hai cái văn minh khác nhau luyện khí hệ thống dung hợp lẫn nhau. Từ đây suy ra mà biết sau khi, đang không ngừng va chạm dưới, cho Vương Bảo Nhạc đại lượng linh cảm, khiến cho hắn đắm chìm tại trong luyện khí, nhiều khi đều quên muốn về Thái Dương hệ sự tình. Loại thể nghiệm tại trên luyện khí tạo nghệ mỗi ngày đều đề cao này, mang đến vui vẻ cảm giác, để Vương Bảo Nhạc kích động phấn chấn, nhất là hắn tùy ý thử một cái, phát hiện mình đã có thể hoàn mỹ luyện chế ra cửu phẩm pháp binh. Thậm chí mơ hồ đối với thần binh phương diện, cũng đều không còn như đã từng mê mang về sau. Tâm tình của hắn thì càng thêm kích động, mà hắn đối với mình trưởng thành, cũng không có đi che giấu. Trên thực tế liền xem như hắn muốn đi che giấu, cũng rất khó làm đến. Bây giờ tiểu tổ thứ bảy, đã không có người không biết hắn. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc một người lượng công việc, liền có thể so với tất cả mọi người chung vào một chỗ. Về phần Lý Trần bên kia, tại một tuần trước liền đã từ bỏ. Hắn xem như đã nhìn ra, mình cùng Long Nam Tử, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, đối phương tiến bộ quá nhanh, ngay từ đầu hắn làm khó dễ, coi như có chút tác dụng, Vương Bảo Nhạc tại chữa trị độ chính xác cùng tốc độ đều chậm lại. Nhưng rất nhanh tốc độ liền khôi phục, ép Lý Trần không thể không vắt hết óc chọn lựa càng khó khăn pháp khí cùng vật liệu đưa qua, mà thường thường hắn phí hết tâm tư đưa đi đồ vật. Tại gây khó khăn Vương Bảo Nhạc mấy ngày về sau, cùng một loại hình liền không còn bất cứ tác dụng gì, khiến cho hắn dưới sự phát điên, lần nữa toàn lực siêu tập, đến mức đến cuối cùng, hắn đều tìm đến mặt khác tiểu tổ, lấy trợ giúp làm lý do chia sẻ khu vực khác nhiệm vụ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng, vẫn như cũ chỉ là mấy ngày, cuối cùng Lý Trần đều sinh ra bóng ma, không còn nhằm vào Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc lại khác ý, hắn đối với Lý Trần hảo cảm, có thể nói là càng ngày càng tăng. Thậm chí không chút nào khoa trương, nếu như không có Lý Trần loại không tiếc vất vả, toàn phương vị, toàn phạm vi tìm kiếm cùng trợ giúp này, Vương Bảo Nhạc muốn tiến bộ nhanh như vậy, khả năng không lớn, cho nên tại phát giác Lý Trần từ bỏ về sau, Vương Bảo Nhạc gấp, trực tiếp tìm đến Lý Trần, nghiêm túc cùng hắn nói chuyện một lần. Lần này kết quả là Lý Trần lần nữa dâng lên đấu trí, một lần nữa phát huy chính mình người tốt phẩm chất. Lại một lần không tiếc vất vả đối với Vương Bảo Nhạc triển khai càng lớn phạm vi, càng toàn diện trợ giúp, có thể trợ giúp này, lại kéo dài 2 tháng sau, Lý Trần triệt để hỏng mất, mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào nghiêm túc cùng hắn câu thông, đều vô dụng, thậm chí cuối cùng Lý Trần đều muốn khóc, chủ động tìm tới nó sư tôn điều đi tổ thứ bảy. Đối với Lý Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc thật đáng tiếc, thế là nghĩ biện pháp dò thăm Lý Trần bị điều đi tổ thứ năm về sau. Vương Bảo Nhạc ngày thứ hai liền tràn đầy phấn khởi ra ngoài, đi tổ thứ năm tìm kiếm Lý Trần, thế là quen thuộc làm việc cường độ cùng toàn phạm vi thực tiễn. Lần nữa trở về, nửa tháng sau, Lý Trần đi tổ thứ ba, Vương Bảo Nhạc cũng cao hứng bừng bừng đi tổ thứ ba bái phỏng bạn cũ. Một tuần sau, Lý Trần đi tổ thứ nhất, Vương Bảo Nhạc kích động, cơ hồ là cùng Lý Trần trước sau chân, xuất hiện ở một mặt đờ đẫn Lý Trần trước mặt. Này, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhiệt tình đưa tay hướng Lý Trần lên tiếng chào hỏi. Cùng một ngày, Lý Trần đi, lần này hắn rời đi trong chiến hạm, đi ngoại bộ khu vực. Vương Bảo Nhạc làm người tiễn biệt, đáy lòng của hắn đầy vẻ không muốn. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này cùng đối phương có thâm hậu hữu nghị, Vương Bảo Nhạc đều muốn trực tiếp chụp chết người này, sau đó huyễn hóa thành bộ dáng của hắn. Chúng ta là bằng hữu, ta không thể làm như thế. Vương Bảo Nhạc thở dài, đưa mắt nhìn Lý Trần thân ảnh biến mất, trở lại đi tổ thứ nhất. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc trong vòng 3 tháng sau đó, đã không có cố định tổ. Hắn liền tựa như một cục gạch, chỗ nào cần, liền đi nơi đó, mà hắn tại trên luyện khí bộc phát, sớm đã bị Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão cùng 6 vị Nguyên Anh trưởng lão kia trọng điểm chú ý, nhiều lần dò xét không có phát hiện vấn đề về sau. Bọn hắn chỉ có thể đem loại chuyện này quy nạp là có tài nhưng thành đạt muộn loại hình hậu tích bạc phát. Mà việc này tại thần mục văn minh cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá giống Vương Bảo Nhạc khoa trương như vậy, không có bao nhiêu, chính là đáng tiếc, Long Nam Tử này tu vi từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Thái Thượng trưởng lão có chút tiếc nuối, lần đầu suy nghĩ muốn hay không giúp đối phương một thanh, hao phí một chút đền bù, để sự mạnh mẽ đột phá bước vào Nguyên Anh. Nhưng lại tại Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão đáy lòng cân nhắc giá trị cùng được mất lúc. Trải qua hơn nửa năm, chu du tất cả tổ, đối với chiến hạm cơ hồ toàn bộ khu vực đều có hiểu rõ Vương Bảo Nhạc. Đem ánh mắt nhắm ngay, không phải trưởng lão không thể tiến chiến hạm khu vực hạch tâm. Thế là mấy ngày về sau, dựa vào bản nguyên pháp, bắt chước được nguyên anh đột phá khí thế một màn, tại Thánh Đào Môn bỗng nhiên bộc phát, đưa tới tất cả mọi người giật mình đồng thời. Rất nhanh, Long Nam Tử tu vi đột phá bước vào nguyên anh sự tình, truyền khắp toàn bộ tông môn. Chương 738, cướp đường. Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá, khí thế mặc dù không tính là cỡ nào rộng lớn kinh thiên, nhưng ở Thánh Đào Môn trong không gian cấm khu, như trước vẫn là nhấc lên không ít ba động, khuếch tán tứ phương, đồng thời cũng làm cho đang bề bộn lục chữa trị chiến hạm đám người, cả đám đều tâm thần chấn động, nhất là Thái Thượng trưởng lão cùng với khác 6 cái nguyên anh trưởng lão. Tại phát giác được khí tức đột phá này trong nháy mắt, cả đám đều rất là giật mình. Người trước đầu tiên kịp phản ứng, chớp mắt Nazi, lúc xuất hiện đã đến tổ thứ 7 vị trí giữa không trung. Cúi đầu nhìn lại lúc, hắn không nhìn giờ phút này một dạng có chỗ phát giác. Từ trong mật thất khác mang theo chấn kinh bộ dáng xông ra mặt khác tổ thứ 7 đệ tử, mà là thần thức quét qua, lập tức liền đem lực chú ý đặt ở Vương Bảo Nhạc chỗ mật thất chỗ. Nhìn kỹ về sau, Thái Thượng trưởng lão con mắt trợn to, nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Long Nam Tử, đột phá. Tại Thái Thượng trưởng lão trong thần thức, hắn thấy rõ ràng giờ phút này tổ thứ 7 trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc tu vi ngay tại bộc phát. Nguyên anh khí tức không ngừng ngưng tụ dưới, thậm chí hắn đều ẩn ẩn phát giác được Vương Bảo Nhạc kim đan chính vỡ ra, có nguyên anh chi thân cấp tốc ấp ủ, sắp sinh ra. Cùng lúc đó, Thánh Đào Môn 6 cái nguyên anh trưởng lão cũng đều lần lượt đến, từng cái đồng dạng tại phát giác người đột phá lại là Long Nam Tử về sau, nhao nhao giật mình, thật sự là Long Nam Tử tư chất bình thường. Trước kia tuy có cơ duyên, nhưng cơ duyên này chỉ thôi động hắn đến kết đan cảnh. Muốn đột phá bước vào nguyên anh, không phải là không được, nhưng lại cơ hội xa vời. Bất quá đám người mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng kết hợp tình hình gần đây tỉ mỉ nghĩ lại, trong khoảng thời gian này đối phương tại trên luyện khí tạo nghệ hậu tích bạc phát, gián tiếp thôi động tu vi tăng lên khả năng, hay là tồn tại, nhất là bọn hắn cùng Thái Thượng trưởng lão, đều từng bởi vì Long Nam Tử luyện khí tạo nghệ bộc phát, tiến hành nhiều lần nghiệm chứng, cuối cùng tất cả kết quả đều biểu lộ Long Nam Tử này không có vấn đề, vô luận là linh hồn, huyết nhục hay là khí tức các loại, tất cả mọi thứ đều không tồn tại bị đoạt xá hoặc là bị thay thế khả năng. Cho nên mặc dù ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bọn hắn lại trong lòng phấn chấn, không hề nghi ngờ bây giờ Thánh Đào Môn, nếu có thể thêm ra một cái nguyên anh, bản thân thế lực cũng sẽ lớn mạnh không ít, nhất là Vương Bảo Nhạc tại trên luyện khí tạo nghệ, bây giờ mọi người đã rõ như ban ngày, nhân vật như vậy, lại tu vi đột phá, mà lại còn là lão tư cách đệ tử, đối với tông môn tại chữa trị chiến hạm phương diện trợ giúp cực lớn. Nghĩ tới đây, Thái Thượng trưởng lão mắt lộ ra kỳ mang, lập tức hạ lệnh phong tỏa bốn phía, đem trong tổ thứ 7 trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài hết thảy đệ tử toàn bộ cách ly ra ngoài, đồng thời tự mình tọa trấn cùng với những cái khác 6 cái trưởng lão cùng một chỗ vì Vương Bảo Nhạc hộ pháp, mà việc này cũng theo bốn phía bị cách ly đi ra những đệ tử tổ thứ 7 kia truyền ra ngoài. Rất nhanh trong cấm địa không gian, tất cả mọi người đều lần lượt biết được vừa rồi đột phá khí tức căn nguyên, lập tức xôn xao cùng tiếng nghị luận tại trong cấm địa không gian tất cả nhân viên dày đặc chỗ không ngừng truyền ra. Trong đó hâm mộ, ghen ghét, cảm khái cảm xúc đông đảo, đồng thời cũng xen lẫn đắng chát. Người trong lòng cay đắng đại biểu chính là Lý Trần, thần mục mù, thứ đồ gì đều có thể đột phá. Lý Trần giận dữ nhìn qua giữa không trung chiến hạm, đáy lòng nguyền rủa Vương Bảo Nhạc đột phá thất bại, nhưng hắn nguyền rủa hiển nhiên không có chút nào tác dụng. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc kết thúc tu luyện, đi ra mật thất một khắc, Thái Thượng trưởng lão lập tức tuyên bố, Vương Bảo Nhạc, tấn thăng trưởng lão, liệt vị thứ 7. Theo Vương Bảo Nhạc tấn thăng, Thánh Đào Môn Thái Thượng trưởng lão thái độ đối với hắn cũng không còn như đối đãi đệ tử giống như tràn ngập uy nghiêm, mà là mỉm cười chiếm đa số. Đồng thời mặt khác 6 cái trưởng lão cũng phần lớn như vậy, loại đạo lý đối nhân xử thế, giao tế cùng vãng lai này, Vương Bảo Nhạc thân là một đường từ tầng dưới chót đi đến cao vị liên bang quan lớn, tự nhiên xe nhẹ đường quen rất là am hiểu, thế là tại hắn đáp lại dưới, cùng Thái Thượng trưởng lão bọn người ở chung có chút vui vẻ. Càng là tại đằng sau mấy ngày, một loạt nghi thức cùng bổ nhiệm về sau, Vương Bảo Nhạc mong đợi quyền hạn cũng tương ứng đối với hắn mở ra. Ngoại trừ tông môn bí điển xem xét cùng tu luyện tư cách bên ngoài, hắn cũng thu được tiến vào khu vực hạch tâm thân phận. Thế là ở sau đó thời kỳ, Vương Bảo Nhạc trọng điểm liền đặt ở trong chiến hạm trong khu vực hạch tâm. Không ngừng mà nghiên cứu thánh đào môn bí điển thuật luyện khí đồng thời. Cũng nếm thử chữa trị khu vực hạch tâm pháp khí. Đây hết thảy, khiến cho hắn luyện khí tạo nghệ, lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Từng bước nghiệm chứng cùng trong thực tiễn, hắn đánh nhau tạo chiến hạm chỉnh thể nắm chắc, cũng phi tốc đề cao. Mặt khác, lúc rảnh rỗi, Vương Bảo Nhạc cũng trong đầu lối suy nghĩ chính mình muốn rèn đúc chiến hạm bản vẽ. Bản vẽ này chẳng những muốn hợp logic, càng phải phù hợp pháp khí tổ hợp quy tắc, cực kỳ phức tạp, liền xem như lấy Vương Bảo Nhạc luyện khí trình độ, cũng đều hao phí mấy tháng, mới trong đầu từ từ phác họa hoàn chỉnh, có thể theo bản vẽ hoàn chỉnh. Vấn đề mới lại nổi lên, đó chính là tài nguyên. Thánh đào môn vẻn vẹn chữa trị tự thân chiến hạm, còn kém không nhiều là bán hơn phân nửa tông môn kiến trúc vật liệu. Mà Vương Bảo Nhạc bây giờ từ không sinh có, muốn trống rỗng chế tạo ra một chiếc chiến hạm, cần thiết tài nguyên khổng lồ, dùng con số trên trời để hình dung cũng đều không đủ. Phải nghĩ cái biện pháp à? Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút trong đầu bản vẽ, đại khái tính toán một phen cần thiết tài nguyên. Lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Ai, nếu như Nhan Trị có thể đổi tài liệu, ta tự nhiên là không có vấn đề. Làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không mượn nhờ bây giờ thân phận, vụng trộm cắt xén một chút tài nguyên. Đối mặt kinh người như thế nhu cầu, Vương Bảo Nhạc thở dài. Trong đầu suy nghĩ, hắn thân phận trưởng lão, đã tại vòng mấy tháng này bị thái thượng trưởng lão bọn người chân chính tán đồng. Vương Bảo Nhạc có thể phát giác được. Đối phương giấu ở đáy lòng cảnh giác đã càng phát ra giảm bớt. Từ khi hiểu rõ thần mục văn minh cướp đoạt tập tính về sau, Vương Bảo Nhạc liền rõ ràng biết được, trước đó thái thượng trưởng lão bọn người nhìn như hiền lành, nhưng trên thực tế đều là ngụy trang đi ra. Thần mục văn minh trong đám tu sĩ, trên cơ bản liền không có bao nhiêu hiền lành hạng người. Chỉ cần muốn tu luyện, muốn tại trên con đường này đi càng xa, tránh không được ra ngoài cướp đoạt, tự nhiên không quan tâm giết chóc. Mặc dù thân phận của mình kiểm tra đối chiếu sự thật cùng tất cả kiểm tra đo lường đều bình thường, mà dù sao cùng lúc trước biến hóa cực lớn. Thế là mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc nhiều lần phát giác đối với mình trong bóng tối giám sát ẩn ẩn tồn tại. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác không có muốn phá hủy thánh đào môn tâm tư, cho nên thái thượng trưởng lão bọn người tự nhiên không phát hiện được mảy may mánh khóe. Cho nên nếu như Vương Bảo Nhạc nghĩ lấy thân phận của hắn âm thầm cắt xén một chút tài nguyên, hay là rất thuận tiện. Có thể thánh đào môn thực sự quá nghèo, Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cảm thấy mình trừ phi là đem thánh đào môn tính cả chiến hạm này cùng nhau đoạt, bằng không mà nói, còn chưa đủ, làm người không thể quá không phóng khoáng, muốn làm liền làm lớn, không thể tại trong ao nước nhỏ này vì mấy con lươn nhỏ liền xuất thủ. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nheo lại mắt, trong mắt từ từ lộ ra tinh mang, thần mục văn minh lớn như vậy, có tiền tông môn càng là đông đảo. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, trong đầu suy tư một phen, có chỗ quyết đoán về sau. Hắn ở sau đó thời kỳ, tránh đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giám sát, bắt đầu bay lên không túi trữ vật của chính mình, đồng thời cũng âm thầm mua một chút. Khi hết thảy công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, tại trong một ban đêm nguyệt hắc phong cao, tại toàn bộ thánh đào môn không người phát giác dưới, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ ở. Lúc xuất hiện, thình lình tại thánh đào môn bên ngoài trên bầu trời, đệ ngũ hoàn này tông môn tuy nhiều, nhưng tài nguyên phần lớn cất giấu, ta liền xem như chui vào đi vào, khó tránh khỏi muốn siêu hồn huyễn hóa tìm kiếm, chẳng những muốn tìm, có thể thu được bao nhiêu cũng phải nhìn vận khí, hiệu suất không cao, lãng phí thời gian, còn có chút phiền phức. Biện pháp tốt nhất, chính là những tông môn này chính mình đem tài nguyên chỉnh lý tốt đặt chung một chỗ. Lời như vậy, ta đi lấy đi liền thuận tiện, cho nên nếu muốn đánh cướp, tốt nhất mục tiêu chính là chiến hạm của các tông ra ngoài cướp đoạt hoàn thành, thắng lợi trở về kia. Lời như vậy, chẳng những thu hoạch có thể bảo hộ, còn có thể thuận tay đem chiến hạm cướp đi phá hủy. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, loại cảm giác thân ở văn minh ở tinh cầu khác, có thể không chút kiêng kỵ này, để hắn có chút phấn chấn. Giờ phút này nhoáng lên dưới, đem tự thân ẩn tàng, thẳng đến thương khung, thần mục văn minh chủ tinh. Trong đó tông môn đông đảo, cho nên chiến hạm số lượng tự nhiên không ít, bên trong có chiến hạm có thể cự ly xa đi thuyền, có thì là chỉ có thể ở trong tinh hệ phi hành. Tại thần mục chủ tinh ra ra vào vào, số lượng không tính là dày đặc, nhưng cũng rất nhiều, khi Vương Bảo Nhạc xông ra thần mục văn minh tầng khí quyển lúc, hắn nhìn thấy chính là như thế một màn cảnh tượng, theo ánh mắt tại trên từng chiếc chiến hạm kia đảo qua. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, bộ dáng phi tốc cải biến, từ Long Nam Tử dáng vẻ biến thành Trác Nhất Tiên bộ dáng, sau đó ho khan một cái, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem tại trong túi chữ vật ngủ say con lừa nhỏ tỉnh lại. Nhi tử, thời điểm khảo nghiệm ngươi đến, tới, dựa vào ngươi ăn hàng kinh nghiệm, nói cho cha, ngươi cảm giác trong một chiếc chiến hạm nào tài nguyên nhất mập.